Chương 2640. Hơi thở, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia quang mang khác thường, Thái Thượng Nguyệt và Đại Đế trưởng thành khiến hắn rất vui mừng, nhưng muốn đánh bại hắn còn kém xa lắm, nếu không phải không thể sử dụng Cửu Huyền Thiên thì trận đấu này sớm đã kết thúc rồi. Tốc chiến tốc thắng, Hoa Thái Sơ cất cao giọng, ngay sau đó, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy trên trán Hoa Thái Sơ, từng đường vân quỷ dị hội tụ, Thái Sơ pháp tắc điên cuồng vận chuyển, con người của hắn bắt đầu xảy ra thay đổi. Cấm kỵ thần pháp Thiên Chi Kính. Nói xong, Hoa Thái Sơ chỉ tay vào Diệp Phàm xa xa, cảnh giới của thiên, năng lực mạnh nhất là có thể hoàn toàn sao chế thực lực của một người trong thời gian ngắn 30 hơi thở, sau 30 hơi thở, ta sẽ bởi vì bị phản vệ mà mất đi chiến lực. Diệp Phàm, người rất mạnh hơn bất kỳ tu sĩ cùng cấp nào mà ta từng gặp, nếu chỉ một mình ta thì chắc chắn sẽ thua, nhưng hôm nay ngươi đã khiêu chiến 9 người chúng ta thì ta phải dốc toàn lực ứng phó. Nói xong, ngay phía trước mặt Hoa Thái Sơ, trong một mặt kính quỷ dị, bóng ngược của Diệp Phàm xuất hiện. Cảnh giới của trời này có phần tương tự với hồn phách kính của Tô Trọng, chỉ có điều hồn phách kính chính là bức tượng do thần lực biến ảo thành, chỉ có 8 phần chiến lực của người phục chế, mặc dù bị đánh nổ nhưng đối với Tô Trọng mà nói cũng chỉ là tổn thất của thần lực. Còn cảnh giới thiên đạo lại đồng bộ với đối phương thực lực của bản thân. Thiên chi cảnh chậm rãi biến mất, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Hoa Thái Sơ, tiếp theo, ánh mắt Hoa Thái Sơ lộ ra một tia rung động. Diệp Phàm, ngươi... Giọng nói của Hoa Thái Sơ có chút run rẩy, vô số tu sĩ thấy Hoa Thái Sơ như vậy, không khỏi nghi hoặc. Thực lực của ngươi ở trong hư không hồn lực lại bị áp chế. Hoa Thái Sơ vận dụng thiên chi cảnh phục chế thực lực của Diệp Phàm, nhưng Cửu Huyền Thiên, cấm thuật của hắn ta vốn không thể phục chế, không thể sử dụng không có nghĩa là hắn không biết, thứ kinh khủng nhất của thiên chi cảnh không phải là phục chế thực lực của đối phương. Nói thật, có rất nhiều át chủ bài của yêu nghiệt đều là do cảnh giới của thiên không thể phục chế. Điều đáng sợ nhất của thiên chi cảnh là có thể triệt để lý giải thực lực của đối phương, cũng bởi vậy hắn mới biết năng lực khủng bố của Cửu Huyền Thiên, hắn không dùng được là đúng. Vấn đề là, bởi vì tính hạn chế của hồn lực trong hư không, thực lực của Diệp Phàm bị áp chế. Giao, vô số tu sĩ xôn xao, không ai ngờ đôi cửu đã vô địch Diệp Phàm vẫn ẩn giấu thực lực. Ta nhớ trước đó Diệp Vương Tỏa từng dùng vô tận không minh, trận chiến này dường như không sử dụng, nghĩ đến, Diệp Tỏa thật sự áp chế thực lực. Nếu không phải Hoa Thái Sơ nói ra, chúng ta căn bản không biết, nếu bởi vậy Diệp Vương Tỏa thất bại, chúng ta chẳng phải còn muốn hiểu lầm Diệp Vương Tỏa. Rõ ràng đã bị áp chế thực lực, nhưng Diệp Vương Tỏa chưa từng nói câu nào, cái gì gọi là tự tin. Khí độ là cái gì gọi là cường đại, lập tức, hình tượng Diệp Phàm ở trong lòng tất cả mọi người lần nữa tăng vọt. Sau khi vận chuyển thiên cảnh, Hoa Thái Sơ chỉ dựa vào một người đã cứng rắn quấn lấy Diệp Phàm, đồng thời Tô Trọng đánh ra bức tượng hồn phách kính. Trong thời gian ngắn, Diệp Phàm lại bắt đầu bị đè xuống đánh. 30 hơi thở, chỉ cần Diệp Phàm đỡ được 30 hơi thở, chiến lực của Hoa Thái Sơ sẽ bị phế bỏ, đến lúc đó, thiếu Hoa Thái Sơ chiến lực bực này, cán cân thắng lợi tất nhiên sẽ nghiêng về phía Diệp Phàm. Cũng tương đồng, mấy người Long Linh cũng biết sự quan trọng của 30 hơi thở này, lúc này mỗi người đều toàn lực ứng phó. Thần pháp, Long Khiếu, thần pháp, Thiên Long Thí Thần Trận, thần pháp, Nguyệt Vệ Đằng. Thần pháp liên tiếp không ngừng từ trong miệng Long Linh nói ra, Diệp Phàm bị Hoa Thái Sơ, Lỗ Thần cùng Tô Trọng đánh ra hồn phách kính khống chế, Long Linh cũng không có lo lắng sau khi bị Diệp Phàm cận thân đánh chết. Thanh Long có thiên phú thông thiên địa, thần lực của Long Linh vô cùng vô tận, lúc này Long Linh hoàn toàn trở thành pháo đài thần hình người. Leng keng leng keng leng keng, hai tay Long Linh không ngừng bấm tay niệm thần chú, đồng thời sừng rồng xanh trên đầu nàng bắt đầu phát sinh thay đổi, trở nên trắng như tuyết. Ánh mắt Diệp Phàm trong nháy mắt nhìn thấy sừng rồng màu trắng trên đầu Long Linh, không khỏi lâm vào ngốc trệ trong chớp mắt. Năm đó khi hắn chiếm được truyền thừa thôn tiên quyết, Tử Lôi Tiêu đã từng nói, bảo hắn bảo vệ một con đế thần long có sừng rồng trắng. Diệp Phàm là người trọng tín nhất, nếu đã hứa với Tử Lôi Tiêu, đương nhiên sẽ không nuốt lời, trong khoảng thời gian này, hắn cũng quan sát không ít đế thần long. Đế thần long là chủng tộc có thể sinh ra thanh long, sừng rồng màu xanh, sừng rồng màu trắng, Diệp Phàm căn bản chưa từng thấy qua. Sừng rồng lúc này chính là màu trắng như tuyết, sau khi sừng rồng của nàng xảy ra thay đổi, tốc độ kết ấn của Long Linh càng lúc càng nhanh, gần như có thể đánh đồng với hồn lực của Diệp Phàm. Mà bởi ảnh hưởng của lĩnh vực Thái Thượng Nguyệt Chúa Tể, tốc độ kết ấn của Diệp Phàm lại trái lại còn sản sinh ngược với Long Linh. Lúc này nếu Diệp Phàm và Long Linh đối thần pháp, tốc độ kết ấn của hắn tuyệt đối không bằng Long Linh, nếu không có lĩnh vực Chúa Tể, tốc độ kết ấn của Diệp Phàm còn nhanh hơn một bậc. Oanh oanh oanh, tấn công kiểu thần pháp này không phân biệt địch ta. Lỗ Thần và Hoa Thái Sơ cùng Diệp Phàm điên cuồng tịnh chiến, ngoài ra ba người còn thêm một cái hồn phách kính giống như ảo ảnh, không ngừng giao thoa trong không trung, ba bóng người gắt gao ngăn chặn Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm không thể thoát đi. Trong tình huống này, Long Linh không đủ khả năng để thần pháp của mình tránh đi Hoa Thái Sơ và Lỗ Thần cùng với gương hồn phách Tô Trọng đánh ra. Thần thông Long Ngữ, hỗn độn sụp đổ, long khí cuồng bạo phun trào, điên cuồng hội tụ ở phía sau Long Linh, đồng thời, một con thanh long cực lớn vần quanh hư ảnh, thanh long mở miệng rồng, năng lượng vô tận hội tụ ở một điểm, tiếp theo mãnh liệt phun ra. Diệp Phàm đã mở ra trạng thái sở hữu, ngoại trừ màu đỏ tươi chưa từng vận dụng bên ngoài, có thể nói, lúc này hắn đã tiếp cận ứng phó toàn lực, nhưng mà Hoa Thái Sơ ngoại trừ chi khí màu đỏ tươi cùng với Cửu Huyền Thiên không cách nào phục chế ra, hầu như đã có thể cùng bộ thực lực với Diệp Phàm. 30 hơi thở, rõ ràng trong thời gian rất ngắn, nhưng trong mắt vô số tu sĩ, thời gian trở nên dài dằng dặc. 30 hơi thở này, chính là 30 hơi thở quyết định thắng bại. Nhân quả luân chuyển, Bách Khuynh Khuynh xuất đạo thiếu mộc, nhân quả pháp tắc thẩm thấu đến bên trong thần pháp Long Linh, ngay sau đó, thần pháp của Long Linh vậy mà dung hợp lại với một tư thái cực kỳ quỷ dị. 30 hơi thở, Long Linh liên tiếp đánh ra gần 30 thần pháp, nói cách khác, tốc độ kết ấn của nàng đạt đến trình độ kinh khủng nhất, tức là một thần pháp. Diệp Phàm cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có, lập tức, trên tay phải, Thanh Sơn không xuất hiện, hỏa diễm hóa thành hồng liên, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, nở rộ ra, thiên chi cảnh có thể phục chế năng lực của đối phương, nhưng lại không thể phục chế bảo vật của đối phương, Thanh Sơn không tuyệt, thuộc về bảo vật của Diệp Phàm. Lập tức, một cỗ tinh lọc chi lực tràn ngập ra bốn phía, lĩnh vực của Thái Thượng Hy Nguyệt dưới tác động của cỗ tinh lọc chi lực này bắt đầu sụp đổ. Cửu U Thái Âm Viêm, vào thời khắc mấu chốt, thân hình Tô Trọng xuất hiện. Hai tay hắn chụp xuống, vòng xoáy luân hồi hiện lên dưới chân Diệp Phàm, ngay sau đó, bên trong vòng xoáy đạo luân hồi này, cửu u hỏa diễm vô cùng cuốn về phía Diệp Phàm. 2641, dung hợp thần pháp, Thanh Sơn không tuyệt liền va chạm cùng cửu u thái âm viêm, một cái là hỏa diễm có thể đốt cháy hết thảy, một cái là hỏa diễm có thể tịnh hóa hết thảy, hai loại hỏa diễm khác nhau thì gắt gao rằng co cùng một chỗ. Nếu không ở trong hư không hồn lực, Diệp Phàm có thể sử dụng yêu thiên, mượn nhờ Phượng Hoàng Hỏa dung hợp Thanh Sơn Tuyệt, cho dù là Cửu U Thái Âm Viêm cũng không thể đấu lại Thanh Sơn Tuyệt của Diệp Phàm, nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này, thực lực của Diệp Phàm bị áp chế quá mức ác liệt. Không gian Thanh Sơn bị ngăn cản, sau thời gian 30 hơi thở, Long Linh đánh ra một đạo thần pháp cuối cùng, đồng thời, dưới sự trợ giúp của đạo khuyết mộc, những thần pháp này lấy hình thái quỷ dị dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái bạo phong thần lực cực lớn. Bạo, Long Linh xa xa chỉ một cái, Hoa Thái Sơ, Tô Trọng cùng Lỗ Thần toàn lực ngăn chặn Diệp Phàm, phong bạo thần lực cuồng bạo đem bốn người hoàn toàn bao phủ, ngay sau đó một tiếng bạo phá vang dội chấn động thiên địa. Ngay sau đó, một luồng lực lượng hủy diệt không cách nào giải thích được đang lấy Diệp Phàm làm trung tâm, điên cuồng nổ tung. Lúc mọi người có thể cảm giác được, thời điểm Tô Trọng, Hoa Thái Sơ cùng Lỗ Thần cơ hồ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Phàm, trong nháy mắt cũng bị bão táp năng lượng hoàn toàn bao trùm. Đại đế, Thái Thượng Nguyệt, Long Linh và Bách Khuynh, lúc này có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào trung tâm bão năng lượng, loại phong bạo năng lượng cấp độ này, cho dù là cường giả thiên vị đỉnh cấp thần linh cũng không cách nào chống lại, Diệp Phàm ở trung tâm bão tố, làm sao sống sót được. Toàn bộ thiên đạo thành cùng với hư không linh hồn trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả tu sĩ đều lặng lặng nhìn chằm chằm vào gió lốc thần lực, tâm tình mỗi người đều rất phức tạp, bọn họ khao khát Diệp Phàm đắp nặn truyền kỳ. Thế nhưng, Long Linh, Thái Thượng Hy Nguyệt phối hợp quá kinh khủng. Không hổ là tồn tại thuộc cấp yêu nghiệt, mấy người hợp kích đủ để giết chết vị thần linh đỉnh cấp này. Phải biết rằng trong những người này, trừ tu vi đại đế là thần linh địa vị, tu vi của những người khác đều là nhân vị thần linh. Một giây, hai giây, tốc độ thời gian trở nên cực kỳ dài, vô số tu sĩ nín thở, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm phong bạo thần lực chậm rãi tiêu tán. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm đã thua, trong nháy mắt một tiếng vang đạm mạc vang vọng đất trời, đồng thời, một đạo thanh âm này giống như một sợi dây dẫn lửa, trong nháy mắt đốt lên cảm xúc mãnh liệt của toàn bộ tu sĩ. Băng phong vạn giảm, thân hình Diệp Phàm từ trong gió lốc thần lực đi ra, ngay sau đó, lấy hắn làm trung tâm, lực hàn băng vô tận điên cuồng diễn sinh ra bốn phía. Đại đế còn lại, Thái Thượng Nguyệt cùng với Long Linh ba người, chỉ có Long Linh còn có thể buông tay chiến một trận với Diệp Phàm. Giặc giặc giặc giặc, lực lượng hàn băng trực tiếp đóng băng lãnh thổ Đại Thiên Lôi giới, Đại đế và Thái Thượng Hy Nguyệt, miệng phun máu tươi, điên cuồng sử dụng thần lực ngăn cản sức mạnh đóng băng. Cùng lúc đó, lĩnh vực của Đại Thiên Lôi giới và Chúa Tể xa xa như muốn ngã xuống, một khi hai cái này bị nghiền nát, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm sẽ có thể trở lại bên cạnh Diệp Phàm, mà Diệp Phàm cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của lực lượng phong ấn, phát huy ra chiến lực cực mạnh. Đến lúc đó, Đại Đế, Thái Thượng Hy Nguyệt, Long Linh, Bách Khuynh Thiên đánh với bốn người tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Phàm. không ai biết Diệp Phàm làm cách nào gánh vác được công kích hung mãnh đáng sợ như vậy. Nếu như nói thể chất Diệp Phàm vô cùng đáng sợ, khi Hoa Thái Sơ vẫn còn nằm trong trạng thái thiên chi cảnh, Hoa Thái Sơ nếu đã bị thần lực cuồng bạo xé nát, dựa theo đạo lý mà nói, Diệp Phàm cũng không thể bình yên vô sự mới đúng. Thực ra, Diệp Phàm quả thật không cách nào chống lại công kích khủng bố bực này, nhưng mà đừng quên, hắn có năng lực chống lại ba lần tất sát. Trong hư không, hồn lực của Cửu Huyền Thiên không thể mở ra, không có nghĩa là Diệp Phàm không có năng lực như Cửu Huyền Thiên, không thể chủ động mở ra, nhưng năng lực bị động mà Cửu Huyền Thiên ban cho, Diệp Phàm vẫn có. Mà vừa rồi Diệp Phàm đã bị công kích hắt phải chết, bị lực lượng thiên đạo cứng rắn chặn lại. Long Linh nhìn chằm chằm Diệp Phàm đang đóng băng gió lốc thần lực, trong đôi mắt đẹp là một loại chấn động, còn có một loại thưởng thức, nam tử thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Diệp Phàm, làm cho nàng cảm nhận được loại cường đại tuyệt vọng này. Quá mạnh mẽ, mặc dù đã mở ra hình thái mạnh nhất, mặc dù là đám người Hoa Thái Sơ tranh thủ 30 hơi thở cho nàng, mặc dù Bách Huynh dùng cấm pháp cưỡng ép dung hợp thần pháp của nàng, Diệp Phàm vẫn đi ra như cũ. Lần đầu tiên, khi đối mặt với tu sĩ cùng cấp, Long Linh cảm nhận được một loại cảm giác không thể chiến thắng. Giống như lúc nàng mới bắt đầu tu hành, tỉ muội của mình, huynh đệ hợp lực phát động công kích sư tôn vậy. Đó là một loại thâm uyên sâu không lường được, thua rồi, Long Linh rất hiểu chuyện này, nhưng cho dù có thua, nàng cũng muốn dùng lực lượng cuối cùng đánh ra công kích. Không gian chi kiếm, phục hồng hót vang, Diệp Phàm lập tức chém ngang, tiếp theo, kiếm khí biến mất, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Thái Thượng Hy Nguyệt. Thái Thượng Hy Nguyệt lập tức cảm thấy lông tóc toàn thân run rẩy, nhanh quá, quá nhanh. Hắn còn chưa phát hiện ra hành động của Diệp Phàm, kiếm khí đã phá vỡ không gian đi tới trước mặt nàng. Thánh điển vĩnh hằng bay ra, tạo thành một bức tường thời gian, không có vĩnh hằng thánh điển chống đỡ, lĩnh vực chúa tể trực tiếp vỡ nát. Nứt ra, Diệp Phàm gập tay, chỉ một cái về phía sợi xích phong ấn trên bầu trời phía xa xa, trong nháy mắt, xiềng xích phong ấn của Thái Thượng Hy Nguyệt nhao nhao đứt gãy. Vù vù, khi thân hình Diệp Phàm biến mất, lúc lại xuất hiện đã ở ngay phía trước mặt Thái Thượng Hy Nguyệt. Một quyền nện xuống, thanh long gào thét. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, Long Linh hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Về phần Bách Nghiêng, cưỡng ép dung hợp 30 thần pháp, lúc này nàng đã hoàn toàn không còn sức để đánh một trận. Giặc giặc giặc, bình phong biến ảo của Vĩnh Hằng Thánh Điển trực tiếp vỡ nát, quyền phong của Diệp Phàm tạo thế không thể đỡ đi tới trước tử phủ của Thái Thượng Hy Nguyệt. Thái Thượng Hy Nguyệt lại chưa từng tiếp tục giãy giụa, hiển nhiên nàng không ngăn được một quyền này của Diệp Phàm. Nếu có thể tu ngăn cản Diệp Phàm cũng không sao. Chiến đấu lúc trước nếu không có Diệp Quỷ đấu chuyển tinh di, tượng hồn phách của Tô Trọng sẽ ngăn cản, ai có thể ngăn cản được một quyền của Diệp Phàm. Quyền phong tới gần Thái Thượng Nguyệt trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, Diệp Phàm trực tiếp ôm lấy Thái Thượng Huân Nguyệt, lực lượng phong ấn vận chuyển, sau khi phong ấn hoàn toàn thực lực của nàng, vung tay lên, Thái Thượng Hy Nguyệt liền vô cùng nhẹ nhàng bay đến bên người Bách Khuynh. Thái Thượng Nguyệt cảm nhận được vẻ dịu dàng của Diệp Phàm, khóe miệng cong lên nở nụ cười ôn nhu. Đại đế vẫn toàn lực vây khốn thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm. Bách Khuynh và Thái Thượng Nguyệt đều đã bị đào thải, chỉ còn một mình Long Linh. Khóe miệng Long Linh lộ ra một nụ cười khổ, chín người hợp lực như trước không làm gì được Diệp Phàm, một mình nàng, mặc dù là đế thần Long, tu vi luyện thể cũng không kém, nhưng nàng vẫn là chủ tu pháp tắc, ở trước mặt Diệp Phàm, sợ là ngay cả thần pháp nàng cũng không đánh ra được. Diệp Phàm cũng không bay đến bên cạnh Long Linh, mà bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Long Linh thấy thế, trong lòng biết Diệp Phàm đang tính toán dùng thần pháp quyết định thắng bại với ả ta, lúc này ngạo khí trong lòng bị kích phát ra, tu vi luyện thể của Diệp Phàm làm người ta tuyệt vọng, nhưng thần pháp, Long Linh của nàng cũng không sợ bất cứ kẻ nào. 2642, nghiền ép mọi phương diện, Diệp Phàm có thể phục chế thần pháp của người khác, đồng thời đánh ra pháp tướng thần linh, như vậy Long Linh của nàng trực tiếp đánh ra thần pháp nàng cũng nắm giữ pháp tướng thần linh, kể từ đó, hai người so đấu cũng chỉ là thần lực tái phát. Long Linh có được thiên địa thông thần, về phương diện tiếp tục xuất phát thần lực chưa từng sợ bất cứ kẻ nào. Leng keng leng keng leng keng, hai người đồng thời kết ấn, dường như cố ý tạo ra, lực lượng phong ấn của Diệp Phàm cũng theo lực phong ấn của Thái Thượng Nguyệt biến mất không còn thấy gì nữa. Tốc độ hai người kết ấn đều nhanh kinh người, Diệp Phàm tự nhiên nhanh hơn, chỉ có điều Diệp Phàm chờ Long Linh sử dụng thần pháp, từ đó phục chế thần pháp của Long Linh. Cho nên, Diệp Phàm ngược lại càng chậm hơn một bậc. Dù vậy, Diệp Phàm cũng có thể đánh ra một loại thần pháp giống như thần pháp trước khi thần pháp Long Linh đến. Lúc này hai người ở giữa không trung tiến hành đối chiến, thần pháp yến hội đã mở ra trước mặt tất cả tu sĩ. Cách làm như vậy của Diệp Phàm không phải muốn làm nhục Long Linh, ngược lại hắn đang tôn trọng Long Linh, để cho Long Linh phát huy toàn lực. Mục đích chủ yếu của Diệp Phàm là tiếp xúc nhiều loại thần pháp pháp tắc, hắn có được thần tâm hỗn độn nhưng pháp tắc vận dụng thành thục chân chính lại không nhiều lắm, cũng bởi vì hắn quá ít chuyện giải trừ vận dụng thần pháp. Hắn không thể bỏ quá nhiều thời gian tu hành vạn loại thần pháp, dù sao thời gian của hắn có hạn, cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Nhưng mà không tu hành thần pháp tắc tương ứng, việc vận dụng đại đa số pháp tắc của Diệp Phàm sẽ có rất nhiều khiếm khuyết. Long Linh thì khác, Long Linh tu hành ở thiên thương giới ngàn năm, từ nhỏ nàng đã tiếp xúc các loại thần pháp, nàng có rất nhiều thời gian để tu luyện thần pháp, cộng thêm thiên phú của Thanh Long tinh thông pháp tắc, Long Linh nắm giữ các loại thần pháp. Diệp Phàm chỉ cần dùng đạo ấn phục chế thần pháp Long Linh dùng, cảm ngộ vận dụng pháp tắc của hắn sẽ tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Loại cơ hội này, đối với Diệp Phàm mà nói là cực kỳ khó có được, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng trong mắt vô số tu hành giả, cách làm này của Diệp Phàm chỉ có một chữ, điên cuồng. Quá ngông cuồng, đối mặt Long Linh, đối mặt với sự tồn tại của Thiên Phú Thanh Long, Diệp Phàm không lựa chọn dùng tu vi luyện thể để đè ép Long Linh, mà lựa chọn sử dụng pháp môn oanh thần với Long Linh, đây là sự ngông cuồng đến mức nào. Hết lần này tới lần khác, loại cuồng vọng này đặt ở trên người của yêu nghiệt đỉnh cấp thì sẽ hình thành nên một loại sức hấp dẫn khó có thể chống lại, loại lực hấp dẫn này có một xưng hô khác, chính là vô địch. Vô số tu sĩ sôi trào lên, từng người nhìn Diệp Phàm và Long Linh không ngừng đánh ra thần pháp đối lập nhau, không ngừng dùng ra thần linh pháp tướng, trên bầu trời, lỗ đen không gian điên cuồng diễn sinh, gió lốc thần lực bao trùm tất cả, hỏa diễm, sấm sét, hàn băng, cương phong, đại địa, sắc kim, sinh mệnh, hủy diệt vân vân, các loại lực lượng pháp tắc ùn ùn. Long Linh nói cho mọi người biết, vì sao Thanh Long có tên gọi thần pháp tắc, bởi vì nàng nắm giữ pháp tắc quá nhiều. Vậy cũng thôi đi, điều đáng sợ nhất của Long Linh hầu như là mỗi loại pháp tắc thường dùng, nàng đều nắm giữ một loại thậm chí nhiều loại thần pháp. Mà Diệp Phàm nói cho mọi người biết, cái gì gọi là toàn năng, chính là thứ ngươi sẽ biết, ngươi sẽ không, hắn cũng biết. Oanh oanh oanh, trên bầu trời, hai người điên cuồng va chạm, ngay từ đầu, Long Linh là trong lòng có cỗ ngạo khí, dần dần, đôi mắt đẹp câu người của Long Linh bắt đầu phát sinh biến hóa, kinh hãi, phức tạp, tiếp theo là hào quang kỳ dị. Chưa từng có bất cứ một nam nhân nào có thể trên cả thần pháp, bất phân cao thấp với nàng, đây là niềm kiêu ngạo lớn nhất của nàng, mặc dù thực lực của Diệp Phàm mạnh hơn nàng, nhưng trước đó, Long Linh vẫn có kiêu ngạo của riêng mình. Nàng không phải võ đạo vương thể, nhưng thiên tư của nàng đã có thể so với vương thể chân chính, tốc độ nàng tu hành thần pháp nhanh hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào. Không biết tại sao, Long Linh nghĩ đến mấy chục năm trước, thiên đế phủ phái người đến đế thần Long tộc cầu hôn, lúc nàng nói chuyện với cha nàng. Long Linh, cổ đế chính là nhân kiệt đương đại, chẳng qua bởi thiên đế khiêm tốn nên người ngoài không biết đến cổ đế. Thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc, cổ đế có thể xưng là người mạnh nhất. Ngươi gả cho hắn cũng không tính là bôi nhọ ngươi. Phụ hoàng, con không gả. Cho ta một lý do, cổ đế có chỗ nào không xứng với ngươi? Thần thú và nhân tộc, mấy năm nay nhìn như đoàn kết, kỳ thực đều có tâm tư, ngoại trừ lôi trùng sư huynh, đế thần long của ta chính là chủng tộc lãnh tụ thần thú nhất tộc, thiên đế phù thuộc về thế lực truyền thừa của phong chủ. Bọn ta kết thông gia với thiên đế, đối với hai tộc đều có lợi ích rất lớn. Phụ hoàng, người nói cổ đế kia cực kỳ mạnh mẽ, vậy thì đánh với ta một trận, nếu có thể áp chế toàn bộ phương vị, ta sẽ gả cho người. Kết quả cuối cùng, Long Linh không chỉ chưa từng thua cổ đế, mà còn mơ hồ chiếm thế thượng phong, phụ hoàng của nàng cũng chưa từng tiếp tục bức bách, chẳng qua lại hỏi nàng một câu, Long Linh, ngươi làm vậy là đang làm khó dễ, một nam nhân như cổ đế ngươi lại không gả, chẳng lẽ ngươi muốn một mình tu hành cả đời sao? Nếu ta muốn gả cho một nam tu phương diện nào cũng mạnh hơn ta, cho dù có lý giải về thần pháp, cũng mạnh hơn ta, bằng không, một mình tu hành cả đời cũng tốt, hoặc là, ta thành Long Hoàng, cưới Tam Cung Lục Viện. Long Linh lúc ấy nói thẳng, thực lực không bằng ta, có tư cách gì để ta làm phụ thuộc hắn. Mặc dù Long Linh nói như thế, nhưng trong lòng lại biết, cả đời này không có khả năng gặp được nam tử nào thỏa mãn điều kiện của nàng. Thật ra đế thần Long nhất tộc thiên tính sợ hãi cô độc, đối lập với chủng tộc khác, đế thần Long rất ít xuất hiện tình huống một người tu hành đại đạo, đây là bản năng quyết định của chủng tộc bọn họ. Nhưng Long Linh vẫn kiên trì ý tưởng của mình như trước, nàng bản tính cũng là một tiểu nữ nhân thích phụ thuộc vào nam nhân, chỉ có điều, người tu hành, nam nhân có rất nhiều đạo lữ vô cùng bình thường, nếu nàng phụ thuộc vào người khác, sẽ không thể thiếu xuất hiện những tình huống này. Mà Long Linh bản thân đã ưu tú như thế, nàng sao có thể cam tâm trở thành một thành viên trong đám nữ nhân ngay cả nàng cũng không bằng được. Nhưng mà hôm nay, Long Linh nhìn Diệp Phàm đang cùng nàng đánh nhau, trong lòng không biết là tâm tình gì, chỉ là nhịn không được âm thầm nói, thì ra, trên thế giới này, thật sự có nam nhân có thể toàn phương áp chế nàng. Thời gian hai người chiến đấu rất lâu, khiến Long bỗng nhiên lại là Diệp Phàm thần lực vô cùng vô tận giống như nàng, đã đánh ra không dưới 50 thần pháp. Diệp Phàm lại không thấy chút tình huống thần lực tiêu hao quá lớn. mà Long Linh có nhiều thần pháp hơn nữa, cũng không thể nào nắm giữ nhiều pháp tướng thần linh như vậy, mà không có thần pháp của thần linh pháp tướng, nàng tuyệt đối không đấu lại Diệp Phàm. Lúc Long Linh lần nữa đánh ra thần pháp lặp lại, Diệp Phàm biết, đây đã là cực hạn của Long Linh, lần này, hắn thu hoạch không nhỏ, nhất là đối với việc phá diệt pháp tắc, hắc ám pháp tắc và mộc pháp tắc nắm giữ đã tăng lên rất nhiều. Ở một nơi khác, đại thiên lôi giới của đại đế sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, nó đã cạn kiệt sức lực phi thường dứt khoát tự mình chạy đến bên cạnh Thái Thượng Nguyệt. Khi hóa thân của Diệp Phàm đứng ở phía sau Long Linh, khóe miệng Long Linh lộ ra một nụ cười khổ, nàng biết mình đã thua rồi. Nhưng mà nếu chỉ luận về đối chiến thần pháp thì Diệp Phàm và nàng chỉ ngang tài ngang sức mà thôi. Long Linh không tiếp tục sử dụng thần pháp nữa, sau khi liếc nhìn Diệp Phàm, không nhịn được hỏi, nếu như không có hóa thân ngoài thân, chỉ dựa vào thần pháp, ngươi có thể thắng ta sao? Như là tò mò, lại giống vì nguyên nhân tâm lý đặc thù khác, nàng hỏi một câu như vậy. 2643, làm trợ thủ cho thiên mệnh. Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút, tiếp theo duỗi tay phải ra, một ngọn lửa bùng lên, lực lượng hỏa diễm pháp tắc không hề che giấu vần quanh ngọn lửa. Long Linh lúc này nhìn ngọn lửa trên tay Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ ngươi có thể làm được đến mức này. Diệp Phàm vẫn chưa nói rõ chính mình có mạnh hơn Long Linh hay không, dù sao đây cũng là đang đối mặt toàn bộ tinh hỏa thần vực. Long Linh nói cho cùng còn giúp hắn, hắn tự nhiên để lại chút kiêu ngạo cho Long Linh. Nhưng Long Linh lại rất rõ ràng, lý giải của Diệp Phàm đối với pháp tắc, trình độ ngưng tụ thần lực của bản thân còn mạnh hơn nàng nhiều. Trong lúc đối chiến, nàng không thể nào dùng thần thức để tìm kiếm thần lực của Diệp Phàm, nàng không rõ lắm. Hiện tại Diệp Phàm có ý buông thần lực của bản thân ra để bài xích nàng, nàng đương nhiên hiểu rõ sức mạnh yếu của mình. Quả nhiên, nàng không có bất luận một mặt nào khác có thể đánh đồng cùng Diệp Phàm, nói cách khác đây là nam nhân duy nhất có thể áp chế toàn bộ Long Linh của nàng. Khóe miệng nở một nụ cười thân thiện, Long Linh thản nhiên nói, ta thua rồi, thực lực của Diệp sư huynh, Long Linh ta bội phục. Đúng rồi, Diệp sư huynh sở hữu thanh long huyết mạch nồng đậm như vậy, nếu như có thể, hoan nghênh đến làm khách ở tộc đàn đế thần long của ta. Ta tin tưởng chúng ta có thể trợ giúp một chút đối với cách vận dụng huyết mạch của Diệp sư huynh. Đây là thành viên ô lưu rồi. Diệp Phàm lập tức chắp tay, Long sư muội có lời mời, ta đương nhiên vui mừng đến cực điểm, chờ sau khi cửu vực tổ chức thi đấu, có cơ hội nhất định sẽ quấy rầy đế thần Long tộc. Vậy ta chờ sư huynh quang lâm. Nói xong, Long Linh bắt đầu thân hình biến mất, cùng lúc đó, Đại đế, Bách huynh, Thái thượng Hy Nguyệt cũng lần lượt biến mất, trên toàn bộ chiến đài, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm. Vô số tu sĩ nhìn Diệp Phàm trên đài, trong khoảng thời gian ngắn, hồn lực của hắn trở nên yên tĩnh vô cùng, dường như tất cả mọi người vẫn chưa tỉnh lại từ kết cục Diệp Phàm dốc sức đánh chín đại yêu nghiệt. Thân ảnh Lôi Xung xuất hiện ở trong hư không hồn lực, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm, mặc dù hắn biết Diệp Phàm rất cường đại, nhưng Diệp Phàm dứt khoát lưu loát đánh bại cửu đại yêu nghiệt như thế, đối với bất luận kẻ nào đều là trùng kích không nhỏ. Diệp Phàm, người thắng rồi. Lôi Trùng không nói những lời này với các tu sĩ trong thiên hạ mà nhìn Diệp Phàm nói. Khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một tia cười tà mị, tiếp theo cả người chậm rãi lơ lửng, một đôi mắt sáng nhìn vô số bóng người phía dưới đài, âm thanh vô cùng vang dội, ta là thiên mệnh. Oanh, sự yên tĩnh cực hạn trong khoảnh khắc bị phá vỡ, vô số tu sĩ giống như máu gà, tiếng hoan hô điên cuồng như thủy triều, trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ hư không hồn lực. Diệp Vương tỏa, Diệp Vương tỏa, Diệp Vương tỏa, tiếng hoan hô vang dội. Vô cùng vô tận tu sĩ kích động đến đỏ mặt tía tai, điên cuồng giơ hai tay lên điên cuồng. Trong mắt mỗi người đều là kích động, một truyền kỳ được sinh ra. Thiên mệnh chi tử, thiếu niên phong chủ, Diệp Vương tọa, chắc chắn sẽ dẫn dắt hai tộc chúng ta đi tới hưng thịnh. Từ nay về sau, Diệp Vương tọa chính là vua của chúng ta. Thiên mệnh sở quy, chỉ có Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được tiếng hoan hô và ủng hộ chân thành vô tận, cả người giống như đế vương, tiếp nhận đông đảo rừng đèn lồng của các tu sĩ. Cánh chim rồng mở ra, sấm sét màu đen lóe lên, võ trang vũ khí phụ thể, tám con thanh long quay chung quanh, Diệp Phàm lúc này thật sự có tư chất phong chủ. Trong đám tu sĩ, biểu lộ trên mặt Lôi Trùng đặc sắc nhất, đôi mắt già nua chẳng biết từ lúc nào đã có chút óng ánh, vô tận sóng nhiệt dường như kích thích toàn bộ ký ức ngàn vạn năm của hắn một lần. Hắn nhìn Diệp Phàm, trong lúc vô tri, tiểu bối trước mắt lại cùng chủ phong chủ hắn kính trọng nhất chậm rãi trùng khớp. Năm đó phong chủ cũng là bậc khí phách này, cấp bậc vô song như vậy. Trên trời dưới đất, vô địch cùng cấp, bao nhiêu yêu nghiệt ngã xuống dưới chân phong chủ, cũng giống như Diệp Phàm, thiên kiêu của hai tộc, không ai có thể ngăn cản, thiên kiêu dị tộc thì tính là cái gì? Thành thiên đạo, mấy vạn dị tộc tu sĩ lẳng lặng nhìn xem hình chiếu, yêu nghiệt bọn hắn còn chưa xuất chiến, bọn hắn tự nhiên sẽ không tự làm chuyện mất mặt vì ai, càng sẽ không ngu ngốc đi châm chọc ai. Dù sao nơi này là địa bàn hai tộc, nước bọt xoay chuyển, bọn hắn bỏ thêm mấy ngàn lần cũng không so được với tu sĩ hai tộc. Tu sĩ hai tộc đối với bọn hắn khó chịu, lúc này xen vào thảo luận của cường giả hai tộc, đây không phải tự tìm mất mặt sao? Nhưng bọn họ cũng chăm chú xem hết chiến đấu của Diệp Phàm, làm một tồn tại dám lấy sức một người khiêu chiến 10 đại yêu nghiệt dị tộc bọn họ. Mới đầu, toàn bộ tu sĩ dị tộc đều cho rằng hai tộc không có năng lực đánh một trận với bọn họ, cố ý đừng tổn hại, hy sinh một người, bảo toàn 10 người mà thôi. Nhưng sau trận tỷ đấu này, hầu như tất cả tu sĩ dị tộc đều không có tín niệm tất thắng, bọn hắn cũng không phải cực kỳ rõ ràng thiên kiêu nhà mình mạnh bao nhiêu, nhưng mà Diệp Phàm mạnh đến mức nào, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Phong chủ thiếu niên, thật không phải nói chơi đùa, phong chủ cho dị tộc ảnh hưởng còn sâu hơn so với ma linh, vạn tộc công nhận vương, một người lấy sức một người trấn áp vô thượng cường giả của thiên thương giới thời đại, trong tay phong chủ, dị tộc yêu nghiệt thi cốt thành sơn. Nhân tộc quật khởi, không phải một câu nói ra, mà là thi sơn huyết hải chất thành. Thời đại này tu sĩ dị tộc đối với thời đại nhân linh cũng không phải phi thường hiểu rõ, nhưng trong dị tộc cũng có lão yêu quái sống sót từ thời đại nhân linh, những người này phàm nhắc tới phong chủ hai chữ, hận không thể trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của phong chủ. Truyền thuyết quật khởi, một trận chiến phong thần, trên bầu trời, bát long bảo vệ Diệp Phàm ở giờ phút này, vô cùng khắc sâu tiến vào sâu trong nội tâm toàn bộ tu sĩ. Còn chưa đủ, còn chưa đạt tới trình độ dành cho chủ nhân tinh hỏa, Diệp Phàm hiểu rõ, trước mặt hắn còn có một khiêu chiến lớn. Chiến đấu với thập đại yêu nghiệt của dị tộc, mới là trận chiến phong vương chân chính của hắn. Đánh bại tộc nhân của mình, cho tất cả cảm giác cường đại, đánh bại dị tộc chính là hy vọng dẫn dắt bọn họ rời khỏi tinh hỏa thần vực, tái hiện hy vọng huy hoàng thời đại của nhân linh. Theo hồn lực trở về bản thể, hồn lực trong hư không cũng chuyển biến về thiên đạo thành, tiếng hoan hô vang dội chưa từng dừng lại, cho dù lôi trùng bay đến trên đài cao, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản vô số tu sĩ nhiệt tình của toàn bộ tinh hỏa thần vực. Lúc này, lôi trùng nhìn về phía Diệp Phàm đứng trên chiến đài giơ tay phải lên, tiếng hoan hô lúc này giống như thủy triều lập tức dừng lại, một màn này khiến cho Lôi Xung và Mạc Viễn đều cười khổ không thôi. Lúc này bọn họ có thừa nhận Diệp Phàm là thiên mệnh hay không đã không quan trọng nữa rồi, bởi vì người trong thiên hạ đều cho rằng Diệp Phàm chính là thiên mệnh. Mạc Viễn nhìn Diệp Phàm, lại nghĩ đến lời Diệp Phàm vừa nói ra lúc trước. Hắn không phải thiên mệnh, thiên đạo không có tư cách sứ mệnh cho hắn, nhưng chỉ cần hắn tham gia thi đấu ở cửu vực, thiên mệnh chính là hắn. Bởi vì, hắn chính là người mạnh nhất, lời nói cuồng ngạo bực nào, niềm tin cuồng ngạo cỡ nào, ngày đó lúc Diệp Phàm nói ra những lời này, toàn bộ kiếm thần sơn, bao nhiêu người tán thành. Trái lại hôm nay, Mạc Viễn không thể không thừa nhận, tiểu bối này thật sự rất ưu tú đến mức làm cho hắn vui mừng, dù như thế nào, hắn chắc chắn sẽ dùng mọi khả năng để bảo vệ tên tiểu bối này, để cho tiểu bối này trưởng thành, mang theo nhân tộc và thần thú huy hoàng. Trong mắt hắn hiện lên sự kiên định, ánh mắt Mạc Viễn và ánh mắt Diệp Phàm giao nhau trên không trung. 2644, dị tộc xếp thứ 2644 cao nhân nhất đẳng. Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt Mạc Viễn, trong lòng hơi dừng lại, đây là một tín niệm cực kỳ kiên định, mà loại tín niệm này hắn có thể đoán được. Mạc Viễn sẽ dùng mọi khả năng để bảo vệ hắn. Ánh mắt lưu chuyển, Diệp Phàm nhìn về phía Lôi Xung, tiếp theo là Độc Cô Lâm Phong, sau đó lão tông chủ Liệt Thiên Thần Tông Lỗ Nhân Thắng, viện trưởng Thanh Long Phân Viện Hà Thu Lâm, gia chủ Nhiếp gia Nhiếp Kinh Thiên, điện chủ Thiên Phạt Điện Thủy Vô Hằng và đông đảo thần đế, lúc này 100% thần đế đều lộ ra ánh mắt xa lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng Diệp Phàm khẽ run lên, đối với không ít thần đế nơi này mà nói, hắn chưa từng quen biết, nhưng loại kiên định này, tùy thời đều có thể dùng mạng để bảo vệ niềm tin của hắn, khiến hắn triệt để động dung. Tinh hỏa thần vực, có lẽ có rất nhiều hủ mục ích kỷ, cũng có 379 đám bất công, còn có đủ loại mạnh hiếp yếu, thế nhưng tinh hỏa thần vực chưa từng bị chết đi. So sánh với tiên giới, trên thế giới này có thêm nhiều anh hùng nguyện ý hiến thân cho chủng tộc của mình hơn. Đây chính là hy vọng, Diệp Phàm không sợ hạo kiếp, thứ hắn sợ là trước khi hạo kiếp lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là phản đồ, loại đau đớn đó mới là thứ khó chịu nhất. Diệp Phàm, nhân tộc, đã lâu rồi thần thú không đứng lên. Lôi Xung nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, nhưng toàn bộ tinh hỏa thần vực, hồn lực hư không, toàn bộ thiên đạo thành yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe rõ, ánh mắt vô số tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc, trên hai vai của Diệp Phàm, giống như khiêng hai ngọn núi, đúng vậy, hai tộc thật lâu không đứng lên. Bọn hắn muốn đứng lên, ở thiên thương giới, đứng lên trước mặt tất cả tộc nhân dị tộc. Thi đấu chín vực, nói là mặt hướng tinh hỏa thần vực, thật ra hầu như mặt hướng về toàn bộ thiên thương giới, bao nhiêu tu sĩ dị tộc cũng đang quan sát trận thi đấu này. Bao nhiêu nô lệ nhân tộc cũng đang ngẩng đầu nhìn chiếu ảnh to lớn. Đứng dậy, đây là yêu cầu của Lôi Trùng đối với Diệp Phàm, đây cũng là Mạc Viễn. tất cả tu sĩ thần đế, toàn bộ tu sĩ cao đẳng, toàn bộ tu sĩ cấp thấp đều yêu cầu Diệp Phàm. Vào thời khắc này, tinh hỏa thần vực không có phân thành 37 loại khác nhau, không có ở phân thần thú nhân tộc, không có phân ra 9 khu, ý chí của tất cả mọi người, vào thời khắc này đều hội tụ cùng một chỗ. Ta không chỉ muốn đứng lên, Diệp Phàm nghe vậy ngửa đầu nhìn Lôi Xung, gần từng chữ một, sau đó lại nhìn về phía dị tộc. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào tất cả mọi người dị tộc, Diệp Phàm ta một ngày sẽ dùng hết tất cả, để tộc nhân của ta, để cho tộc nhân thần thú nhất tộc trở thành vương của thiên thương giới. Giống, thiên thương chi vương, thiên thương chi vương, thiên thương chi vương, thiên thương chi vương. Vô số tu sĩ điên cuồng giống to, vô số tu sĩ hung hăng phát tiết cảm xúc của mình, Lôi Trùng, đông đảo thần đế Mạc Viễn cùng lúc nở nụ cười, ai nấy đều nhìn về phía dị tộc đầy địch ý. Nhưng vào lúc này, bên trong dị tộc, Phách La mang theo các thần đế như Thiên Ảnh, Tuyết Trường Không bay ra, Ma Cương, Việt Phong Khuyết, Phách Ngọc. Các yêu nghiệt trẻ tuổi theo sát phía sau, sau đó là tu sĩ dị tộc khác, trùng trùng điệp điệp mấy vạn người trực tiếp lơ lửng ở không trung. Trận chiến phía trước, dị tộc không can thiệp, cũng không có ai tham dự thảo luận giữa hai tộc. Bởi vì không cần thiết, trận chiến giữa hai tộc không liên quan nhiều đến bọn họ. Thế nhưng bây giờ lại khác, Lôi Trùng, Mạc Viễn, Diệp Phàm đám người lý do thoái thác và làm phép đã chính thức tuyên chiến một cấp độ khác, bọn họ nhất định phải đứng ra. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, đặc sắc, thiên kiêu nhân tộc, thần thú tộc, khiến bổn tọa rất kinh ngạc. Phách La vừa vỗ tay, vừa cao giọng nói, Lôi Trùng, Mạc Viễn, bổn tọa không thể không thừa nhận, năng lực động viên trước khi chiến đấu của các ngươi rất tốt. Có lẽ không lâu sau, nếu khi đông đảo thánh tộc chúng ta khai chiến với hai tộc các ngươi, bằng vào sĩ khí trên cửu vực đại bỉ, đối với tất cả các thánh tộc lớn mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Chẳng qua, nói thật, yêu nghiệt của thế hệ trẻ tuổi hai tộc các ngươi, thật khiến bổn tọa thất vọng. Lời này vừa nói ra, vô số tu sĩ hai tộc lập tức trợn mắt nhìn nhau. Thật sao, Phách La đạo hữu đối với thiên kiêu dị tộc các ngươi thật tự tin, bất quá dù vậy, hai tộc ta vẫn như cũ chỉ cần một mình Diệp Phàm có thể quét ngang 10 người dị tộc các ngươi. Nếu ngươi đã nói với yêu nghiệt hai tộc chúng ta mà thất vọng, còn dám hỏi dị tộc các ngươi có thiên kiêu nào dám đánh một trận đơn độc với Diệp Phàm. Lôi Xung nghe vậy cất cao giọng nói, lúc này võ tu hai tộc kêu gào. Dị tộc nào có cường giả trẻ tuổi như Diệp Vương hay không? Một đối một vạn người đến, một vạn người chết. Không sai, dị tộc các ngươi mạnh như vậy, có ai dám đơn đả độc đấu với Diệp Vương tọa chúng ta không? Tu sĩ dị tộc nghe vậy lập tức giận không kềm được, nhất là đám người Phách Ngọc, sắc mặt càng khó coi. Chẳng qua bọn họ không ai nắm chắc thành công đánh bại Diệp Phàm. Bất kể là Long Linh, Cổ Đế hay là Thái Thượng Nguyệt, đại đa số bọn họ đều không sợ, nhưng Diệp Phàm. Thật là đáng sợ, ha ha ha, thú vị nha. Phách La ta tôn trọng cường giả, cũng tôn trọng yêu nghiệt chân chính, Diệp Phàm, ta thừa nhận một đấu một, yêu nghiệt trong các đại thánh tộc chúng ta không có lòng tin đánh bại hắn, nhưng mà Diệp Phàm muốn một mình đối chiến 10 người chúng ta, chính là tự tìm đường chết. Phách La nghe vậy thản nhiên nói. Hai mắt đảo qua Long Linh, Hoa Thái Sơ đám người, lắc lắc đầu, ngoại trừ Diệp Phàm, yêu nghiệt hai tộc các ngươi, căn bản không thể lọt vào pháp nhãn của bản tọa. Quả nhiên, thời đại khác rồi, nhân tộc, thần thú đã xuống dốc. Diệp Phàm dám một mình khiêu chiến 10 người chúng ta, chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Đồng dạng, ngoại trừ Diệp Phàm, Ma Khuyết ta cũng có thể một mình đánh bại 9 đại thiên kiêu của hai tộc các ngươi. Ma Vực đứng dậy, khóe miệng tràn đầy châm chọc nói. Ma Sư Huynh, không cần ngươi ra tay, phế vật, dù có nhiều hơn nữa cũng không thể nào thắng nổi yêu nghiệt chân chính. Tu sĩ hai tộc, ngoại trừ Diệp Phàm ra không còn gì khác. Phách Ngọc nghe vậy cười sang sảng nói, bất quá vô luận là nhân tộc hay là thần thú, nữ tu các ngươi đều có phong vị khác, xem ra, hai tộc các ngươi cũng sẽ có được một nữ nhân xinh đẹp. Đám dị tộc nghe vậy lập tức cười to, mỗi một dị tộc đều nhìn về phía nhân tộc, thần thú đều cao cao tại thượng. Xem xong con khỉ này còn trêu đùa ta. Trong khoảng thời gian này cũng có phần chán trường rồi, tiếp theo đây, chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết cái gì gọi là chủng tộc cao đẳng. Khóe miệng truyền nhân thánh nhân cánh tộc Lăng Tiêu cong ra độ trào phúng, trong một đôi mắt tràn đầy khinh miệt nói, các ngươi không phục, hoàn toàn có thể lại 9 người cùng tiến lên với Diệp Phàm. Đối với chúng ta mà nói, ngoại trừ Diệp Phàm có chút uy hiếp ra, những người khác đừng nói tới 9 người, cho dù có thêm 90 người thì đã sao. 1000 phế vật, vẫn chỉ là phế vật, đúng vậy. 10 tên phế vật vẫn chỉ là rác rưởi. Dị tộc các ngươi có thể giúp đỡ thêm một số phế vật, yêu nghiệt khác của hai tộc ta căn bản không cần lên đài, bởi vì các vị sư đệ sư muội hiểu rất rõ, đối phó rác rưởi của dị tộc các ngươi, một mình Diệp Phàm ta đủ rồi. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía đám người Phách Ngọc, cất cao giọng nói, lập tức vô số tu sĩ trầm trồ khen ngợi. Ha ha, đến thời điểm cũng đừng chết quá thảm mà, ta rất muốn nhìn xem, cái gọi là thiên mệnh của hai tộc các ngươi quỳ trên mặt đất, nên là một cảnh tượng như thế nào. Tiểu hoàng tử ám hoàng tử vong linh hoàng tộc nghe vậy không khỏi cười nói. 2645, vì không thua nổi, được rồi, chúng ta là khách nhân không thể vô lễ như thế được. Phách La giả bộ quát lớn, sau đó nhìn về phía Lôi Trùng và Mạc Viễn, thiên mệnh của nhân tộc các ngươi chuẩn bị tới chịu chết vào lúc nào. À, xin lỗi, vừa rồi bổn tọa nói năng vô lễ. Ta đổi cách nói khác, trận chiến giữa bọn họ, các ngươi định khi nào tổ chức? 3 ngày sau, võ đài, tử đấu. Lôi Sung lạnh lùng nói, tốt nhất, các ngươi đừng thua mà ra tay, nếu không, ha ha. Ta sợ đến lúc đó người ra tay sẽ là thần đế của hai tộc các ngươi, dù sao, các ngươi đã đến trình độ phế vật làm yêu nghiệt, thật vất vả mới có một yêu nghiệt chân chính, các ngươi. Phách La đối chọi gay gắt, hơi dừng lại, tiếp theo cười nói, thua được không? Quả thật, chúng ta không thua nổi, nhưng chúng ta sẽ không thua, Lôi Trùng đạm mạc nói. Đám người Phách La đều lộ ra ý cười từ chối cho ý kiến, tiếp theo phất phất tay, mang theo đám đông tu sĩ dị tộc rời đi, đồng thời, để lại một câu, 3 ngày sau, hy vọng ngươi còn có thể nói ra câu này. Người dị tộc vẫn chưa diếu võ dương oai, nhưng mấy lời nói vừa rồi của hắn lại khiến tất cả các tu sĩ ở trong lòng đều nín nhịn. Các ngươi nhìn thấy dị tộc kiêu ngạo, không phải là bọn hắn muốn xem cho các ngươi xem, mà là trong xương cốt của bọn hắn. Lôi Sung nhìn toàn bộ tu sĩ, cất cao giọng nói, ở tinh hỏa thần vực, các ngươi có thể sống rất an ổn, nhưng ở thiên thương giới, nhân tộc, thần thú nhất tộc ở trong mắt bọn họ, chính là các sinh vật như thức ăn, nô lệ. Ta biết, khi tu sĩ dị tộc đến đây, ở đây có không ít tu sĩ kích động, thậm chí cảm thấy tu sĩ dị tộc rất hấp dẫn người, nhưng ta nói cho các ngươi biết, dị tộc và hai tộc chúng ta tuyệt đối không thể hòa giải, cho dù năm đó phản bội chúng ta, cường giả dị tộc đồ sát chúng ta, đại đa số người đã chết. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy, người Tí Hon thật sự là tiền bối của dị tộc của thời đại này cũng có rất nhiều người vô tội, thế nhưng, ta nói cho các ngươi biết, cũng mong tất cả các ngươi nhớ kỹ. Từ xưa đến nay, phụ nợ còn phải đền, thiên kinh địa nghĩa, quốc thù còn không thể quên, huống chi là mối thù chủng tộc, dưới mảnh đại địa này, chôn bao nhiêu tiền bối khô cốt. Có một số cừu hận, các ngươi không có tư cách quên, bởi vì các ngươi có thể có ngày hôm nay, đều là vì vô số tiền bối dùng máu tươi và sinh mệnh đổi lấy đấy. Nói xong, Lôi Sung nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt là một loại chờ đợi, là một loại chua xót, là một loại cừu hận, giúp ta, giúp toàn bộ từ thời đại nhân linh chúng ta kéo dài hơi tàn đến hôm nay lão gia hỏa, giúp chủ nhân đã chết đi, một tỷ tộc nhân phong gia đã chết, giúp đỡ vô số người trở thành đồng đội đồ ăn trong bụng dị tộc. Giúp những tộc nhân vẫn luôn ở dưới chân dị tộc muốn sống không được muốn chết, tìm về một cái công bằng, Diệp Phàm, giúp chúng ta, giết những yêu nghiệt dị tộc kia, nợ máu, đền máu. Nợ máu, phải trả bằng máu. Nợ máu, phải trả bằng máu. Nợ máu, phải trả bằng máu. Vô số tu sĩ hóa lửa giận thành gào thét, đông đảo thần đế sống sót từ thời đại nhân linh thì đã nước mắt, không ai rõ loại đau đớn này hơn bọn họ, không ai hiểu rõ hơn bọn họ, loại khắc cốt ghi tâm này. Tiết Trường Sinh nhìn Lôi Trùng, nhìn đám người Mạc Viễn, nhìn mình như huynh đệ, trong lòng hung hăng co quắp. Giờ khắc này, hắn thật sự muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho đám người Mạc Viễn, nhưng mà hắn không làm được. Nhân tộc đã không còn hy vọng, thiên mệnh, nhân tộc, thiên mệnh của thần thú chính là hủy diệt, thiên mệnh, không thể làm trái. Diệp Phàm nặng nề gật đầu, ta không hiểu rõ tất cả thời đại nhân linh, nhưng mà Diệp Phàm ta, là một người. Tốt, hay cho một câu ta là người. Lôi Trùng liên tục nói vài chữ tốt, gật đầu nói, Diệp Phàm, 3 ngày này, người nghỉ ngơi cho tốt, 3 ngày sau thay hai tộc chúng ta xuất chiến với dị tộc. Vãn bối đã hiểu, Diệp Phàm chắp tay, Thái Thượng Nguyệt, Long Linh, Hoa Thái Sơ, còn có mấy người các ngươi nữa, 3 ngày này, không được phát sinh chiến đấu với dị tộc. Lôi Trùng nhìn về phía đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, lúc này đám người Thái Thượng Hy Nguyệt dồn dập gật đầu đồng ý. Cứ như vậy Lôi Sung Sung mới gật đầu, tiếp đó tuyên bố thi đấu ngày hôm nay giải tán, các thế lực lớn cũng nhao nhao trở về nơi đóng quân của mình. Đại Bỉ Cửu Vực trải qua 3 đợt đột biến, rốt cuộc cũng đi tới điểm kết thúc, mà trận chiến cuối cùng này cũng là trận chiến được tất cả chủng tộc ở thiên thương giới coi trọng nhất, trận chiến này của các tu sĩ. Thi đấu đến trình độ này, đã vượt qua hạn chế của một chủng tộc, nhân tộc, thần thú nhất tộc không thua nổi, dị tộc cũng tuyệt không cho phép thất bại, toàn bộ thiên thương giới, vô tận cương vực, vô số nhân tộc, thần thú nô lệ đồng dạng từ xa nhìn thấy cảnh tượng trên hình chiếu. Tinh hỏa thần vực, một nhân tộc, thần vực duy nhất tự do của thần thú tộc, một địa phương giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của hai tộc, một nơi có thể chân chính sinh ra vương của hai tộc. Phong vân hội tụ, trời xanh ước vạn sinh linh, giống như ở dưới một đôi tay thiên đạo thúc đẩy, ánh mắt đều đổ dồn vào tinh hỏa thần vực. Diệp Phàm, từ một tu sĩ bình thường không có tiếng tăm gì, tiến vào tầm mắt của vô số tu sĩ dị tộc. Thiên địa luân chuyển, thương khung biến hóa, vận khí của thiên thương giới dường như cũng bắt đầu thay đổi theo cửu vực đại bỉ. Diệp Phàm, vai gánh cứu vớt vận mệnh tam giới, cũng bước lên sân khấu thiên thương giới rộng lớn. Trên mảnh sân khấu to lớn này, quần hùng tranh bá, vạn tộc san sát, khí tức hạo kiếp, mắt nhìn chằm chằm, ai cũng không biết tương lai Diệp Phàm sẽ thành tựu như thế nào, nhưng mà hai tộc cuối cùng lại nghênh đón cơ hội xoay chuyển mới. Thời gian 3 ngày, Diệp Phàm đều bế quan tiềm tu ở Kiếm Thần Sơn, 3 ngày thời gian cũng không thể khiến cho Diệp Phàm thực lực tăng lên bao nhiêu, nhưng Diệp Phàm nhất định phải đối đãi cẩn thận, đây không chỉ là sự chú ý của hắn, còn nhất định phải để cho đám người Mạc Viễn nhìn thấy sự thật. Một vương giả có thể ngông cuồng nhưng tuyệt đối không thể không coi ai ra gì, có thể tự tin nhưng tuyệt đối không được tự đại mù quáng. Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Lạc Tố Tố đi theo Thiên Đế, chúng đều lựa chọn không đi quấy rầy Diệp Phàm, bọn họ vô cùng tự tin với Diệp Phàm. Nhưng thập đại yêu nghiệt dị tộc chính là xuất từ gần vạn tộc đàn, ở trong những tộc đàn này có không ít chủng tộc cường đại hơn nhiều so với nhân tộc, thần thú tộc. Có thể nói bất kỳ ai trong 10 người này đều có thể là cổ đế của nhân tộc, cũng có thể là long linh của bộ tộc thần thú, thậm chí đều có thể là Diệp Phàm. Không có ai thật sự chắc chắn 100% Diệp Phàm nhất định có thể thắng, cho dù có là đại đế 2-3 ngày này đều yên tĩnh không ít. Hà Thanh Tuyết, Thái Thượng Nguyệt cũng đi tới nơi Kiếm Thần Sơn đóng quân, trông coi Diệp Phàm đang bế quan. Nhưng mà trong 3 ngày này, dị tộc cũng không an tĩnh vô sự. Giữa trưa ngày thứ 3, Mạc Khuynh Nhan tâm sự nặng nề đi tới đại viện của Diệp Phàm, đám người Thái Thượng Nguyệt lúc này nghi hoặc nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan. Thần hồn lỗ thần bị thương nặng, đạo cơ niết hóa, bị ma cương phế. Mạc Khuynh Nhan cố nén nhục đạo, nhất thời, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, Diệp Tàn đều sững sờ tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên. Lỗ thần vẫn luôn ủng hộ Diệp Phàm, trong trận chiến cuối cùng, lỗ thần càng từng nói thẳng, nếu Diệp Phàm thắng, Diệp Phàm chính là vương của Liệt Thiên Thần Tông, có thể nói, trong thế hệ yêu nghiệt trẻ tuổi, lỗ thần đối với Diệp Phàm là tôn sùng nhất đấy. Song phương tuy rằng giao lưu không nhiều, nhưng mà đám người Diệp Phàm đối với lỗ thần luôn luôn không kém cảm quan. Ai ngờ, lỗ thần lại bị ma cương phế bỏ. 2646, làm nhục hai tộc ta. Lôi trùng tiền bối không phải đã căn dặn chúng ta 3 ngày này chớ có chiến đấu cùng dị tộc sao? Lỗ thần sư đệ cũng không phải là loại tu sĩ không chịu nghe lời kia. Lúc này Diệp Tàn nghi ngờ nói, những người khác cũng đều lộ ra một tia nghi hoặc, Lôi Sung đã sớm chào hỏi, lỗ thần là truyền nhân của Liệt Thiên Thần Tông, lẽ ra nên lấy thân làm gương mới đúng. Bọn dị tộc nhân 3 ngày nay, dựng một đài cao ở phụ cận đài võ đấu của Thành Thiên Đạo, trên đài cao, có đại trận hình chiếu vô cùng khổng lồ, trên trận pháp. Phía trên trận pháp đều là cảnh tượng bọn họ nấu nướng tộc nhân chúng ta, tùy ý vũ nhục khuyết tích của nữ tu. Thê thảm đến nỗi không dám nhìn, Lôi Trùng tiền bối căn dặn tất cả các đại tông môn, hắn tính được 3 ngày này dị tộc sẽ hoạt động, bởi vì lần này thi đấu, chỉ có một mình Diệp Sư Huynh đối chiến 10 người dị tộc, Diệp Sư Huynh thất bại, đối với dị tộc mà nói, cũng chỉ có thể giết thiên kiêu. Mục đích bọn hắn lần này tới chính là tận khả năng chém giết thiên kiêu của hai tộc chúng ta. Nhưng bọn hắn không có biện pháp thay đổi sắp xếp cho cửu vực đại bỉ của chúng ta, cho nên, bọn hắn sẽ dùng đủ loại biện pháp kích thích thiên kiêu của hai tộc, để cho chúng ta ra tay. Lúc này, Mạc Khuynh Nhan giải thích, trong đôi mắt tràn đầy hận ý, hiển nhiên, những hình chiếu kia đối với nàng kích thích vô cùng lớn. Nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu hình chiếu kia, đại đa số người đều lựa chọn né tránh, nhưng mà vị trí đóng quân của Liệt Thiên Thần Tông lại khá gần đài võ. Ai ra tay, một giọng nói đột ngột vang lên. Lúc này đám người Diệp Tàn lũ lượt quay đầu lại, chỉ thấy cửa phòng Diệp Phàm đã mở, Diệp Phàm đang từ bên trong đi ra. Là Ma Cương thật sự rất mạnh, lỗ thần sư đệ ở trong tay hắn ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi, nếu không phải trên người lỗ thần sư đệ có bảo vật bảo vệ tính mạng, sợ là đã chết trận rồi, chỉ bất quá cho dù như thế, hiện tại hắn cũng đã bị phế. Mạc Khuynh Nhan trả lời, Diệp sư huynh, người không thể ra tay. Ta biết, hiện tại ta ra tay, thắng. Người dị tộc nói ta cố ý chém giết tuyển thủ của bọn họ trước khi tỷ đấu, điều này ngược lại để cho tộc nhân oan khuất. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, theo ta đi đến bên cạnh đài võ xem sao. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đi ra ngoài cửa, đám người Mạc Khuynh Nhan hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng cùng Diệp Phàm rời khỏi đại viện. Đại ca, nếu huynh không thể ra tay, chúng ta còn đến đó làm gì? Đi tìm một lý do ngày mai có thể giết cho thống khoái một chút. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Sát ý khủng bố trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp theo lại biến mất không thấy, chỉ ít ta muốn hủy đi trận pháp hình chiếu của bọn họ, thế hệ tu sĩ già không có biện pháp ra tay ngăn cản tu sĩ thế hệ trẻ tuổi của dị tộc làm ra, mà trong hai tộc, thế hệ trẻ tuổi ai ra tay đều sẽ bị dị tộc nhân mượn cơ hội này chém giết. Có thể ta là người không dám động đến bọn họ, ta sẽ không chủ động ra tay với thiên kiêu dị tộc, nhưng ai ra tay với ta cũng không ngại làm thịt hắn. Bọn người Diệp Tàn nghe vậy liền gật đầu nhẹ, tốc độ của mấy người rất nhanh, vừa lúc tới bên cạnh võ đài, từng đợt âm thanh ồn ào cũng sớm truyền vào tai mọi người, thần lực vận chuyển, tốc độ của mấy người Diệp Phàm trở nên cực nhanh, nhanh chóng tới gần võ đài. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm kinh khủng truyền đến, tiếp theo, một bóng người bay ra từ trên đài cao do dị tộc dựng lên, Diệp Phàm lập tức xuất thủ đón lấy. Một cỗ thi thể, Hoa Thái Sơ, đồng tử mắt Diệp Phàm hơi ngưng lại, sắc mặt Thái Thượng Hy Nguyệt, Diệp Tàn thụ động lòng người đều không dễ nhìn, vô số võ tu nhân tộc chung quanh đều lộ ra một tia bi thương. Hoa Thái Sơ đã chết rồi, cái tên yêu nghiệt có chiến lực cực kỳ đáng sợ này cứ thế chết trước mặt Diệp Phàm, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị đối phương dùng thần lực quấy nát, không có khả năng phục sinh. Diệp Vương Tỏa, thay Thái Sơ sư huynh báo thù, vô số tu sĩ nhất thời giống giận, mỗi người đều nổi đầy gân xanh, trong mắt tràn đầy hận ý, trước có Lỗ Thần, sau là Hoa Thái Sơ, tu sĩ dị tộc chính là mục đích chém giết thiên kiêu hai tộc. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, thần lực khủng bố điên cuồng vận chuyển, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía đài cao, chỉ thấy trên đài cao, một trận pháp hình chiếu vô cùng to lớn hiện ra vô cùng mắt, bên trong trận pháp hình chiếu, một đám tu la tộc đang há miệng nhai một nam tử bị đun sôi. Ở nơi này có đủ loại, giống như luyện ngục nhân gian, người như súc sinh, không ngoài như thế. Lỗ Thần không nhìn được loại hình chiếu này, Hoa Thái Sơ cũng nhìn không ra, phàm là nam nhân có chút huyết tính, đều không nhịn được, đám người lôi trùng dù có dặn dò như thế nào, nhưng dị tộc làm được đến mức này, mấy người có thể chịu đựng được. Súc sinh, Diệp Tàn là người đầu tiên lạnh giọng, tiếp đó hắn vận chuyển thần lực, chỉ một bước đã muốn xông lên đài cao, trong ba huynh đệ Diệp gia thì tâm địa của Diệp Tàn chính trực nhất, hắn ghét nhất là loại hình chiếu này. Cũng may là mấy người thiên Diệp Tàn nhân đều đang thủ lấy Diệp Phàm, nếu không, Diệp Tàn tất nhiên sẽ bộ ngọc thần, Hoa Thái Sơ hậu trần. Diệp Phàm, như thế nào, người cảm thấy một người chiến với 10 người chúng ta mà không có tự tin, cho nên muốn giải quyết từng người một chúng ta sao? Ma Cương đứng trên đài cao, cũng không để ý tới Diệp Tàn, mà trong mắt tràn đầy trêu tức nhìn về phía Diệp Phàm nói. Thiên đạo thành, không cho phép loại sỉ nhục nhân tộc, hình chiếu của thần thú tộc xuất hiện. Diệp Phàm ngăn Diệp Tàn lại, lạnh lùng nhìn Ma Tu, lạnh giọng nói. Ha ha ha, sao ta không biết, làm sao vậy, chẳng lẽ chúng ta phải bố trí cái trận pháp hình chiếu tự tiêu khiển tự vui cũng không được. Chuyện này, được cường giả hai tộc các ngươi tán thành, chúng ta tới nơi này, không phải phạm nhân của các ngươi. Ma Tu nghe vậy không khỏi cười to nói, trong mắt tràn đầy vẻ từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, thiên kiêu hai tộc các ngươi nếu có bản lĩnh, hoàn toàn có thể khiêu chiến ta, chỉ cần thắng ta, ta tự nhiên sẽ thu hồi những hình chiếu này. Thiên kiêu hai tộc các ngươi quá phế rồi, phía trước có một người tên là Lỗ Thần đúng không, nói cái gì trấn áp một trong 10 đại thiên kiêu tám vực, ngay cả một quyền của ta cũng không tiếp nổi. Còn có tên phế vật Hoa Thái Sơ này, Diệp Phàm trong đám phế vật, Diệp Phàm thật ra cũng rất mạnh, bất quá nếu ngươi muốn dùng khiêu chiến để đánh tan 10 người thánh tộc chúng ta, thì nhân tộc các ngươi chẳng bằng dứt khoát xuất ra 10 người đối chiến với 10 người chúng ta, miễn cho mất mặt xấu hổ. Ma Cương nói tiếp, trong mắt tràn đầy khiêu khích, Diệp Phàm lập tức đi lên đài cao. Nếu như cường giả của hai tộc ta đã nói để một mình ta đối chiến với 10 người dị tộc các ngươi, vậy quyết không nuốt lời, chẳng qua những trận pháp hình chiếu này, ta sẽ hủy diệt. Ha ha, sao vậy, thành thiên đạo có quy tắc này, quy định tu sĩ thánh tộc chúng ta không thể tự do bố trí trận pháp hình chiếu à? Thánh tộc không có quy định này, chỉ là ta thấy khó chịu. Diệp Phàm trực tiếp đi tới trung tâm trận văn, đạm mạc nói, thứ ta thấy khó chịu, ta sẽ xóa đi, ngươi không phục cứ việc ra tay với ta. Bất quá nếu ngươi chủ động ra tay với ta, thì đừng trách ta làm thịt ngươi. Bởi vì, ta nhìn các ngươi cũng rất khó chịu, ta rất vui vẻ làm thịt toàn bộ các ngươi. Nói xong, Diệp Phàm đánh một quyền về phía hạch tâm trận pháp. Ma Bằng thấy thế trong mắt tràn đầy hàn ý, hai tay nắm chặt, muốn ra tay nhưng trước sau không dám ra tay. Oanh oanh oanh, liên tiếp mấy quyền, toàn bộ đài cao vỡ vụn, quyền phong khuếch tán ra bốn phía, không chút khách khí lan tới phía thiên kiêu dị tộc. Trong số đông đảo tu sĩ dị tộc ở chung quanh, hơn 10 tu sĩ dị tộc cách đài cao gần nhất ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng đã trực tiếp bị dư âm quyền phong của Diệp Phàm đánh chết. Chương 2647. Diệp Phàm, người có ý gì đây? Lúc này đông đảo cường giả dị tộc đồng thời bay lên, vây Diệp Phàm vào giữa, lạnh giọng nói. Ta chỉ đang dỡ trận pháp ở đây mà thôi, có một số phế vật không tự biết mình, chỉ dựa vào quá gần mà bị chấn chết. Thế nào, Ma Cương, người có chỗ nào không phục không? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn về phía đông đảo cường giả dị tộc, hay là nói, Thẩm Đỉnh Thiên, Phách Ngọc các ngươi có ý kiến, các ngươi, dám động thủ không? Theo Diệp Phàm nói xong, tu sĩ hai tộc chung quanh đã sớm phun trào tức giận, đều lộ ra không có hảo ý. hiển nhiên chỉ cần đám người Thẩm Đỉnh Thiên xuất thủ, tu sĩ nơi này tất nhiên sẽ hợp công kích, xé nát tất cả tu sĩ dị tộc nơi này. Nơi đây cũng không phải thi đấu ở cửu vực, tu sĩ dị tộc các ngươi dám can đảm động thủ, đó chính là khiêu khích tu sĩ hai tộc, bọn họ xuất thủ cũng hoàn toàn có đạo lý. Về phần người nói Diệp Phàm giết trước ai cũng thấy được, thái độ của Diệp Phàm rất đơn giản, hắn chỉ đang phá hủy trận văn mà thôi, có một số người không biết sống chết đứng ở bên cạnh, bị dư ba giết chết, chỉ có thể nói tu sĩ dị tộc các ngươi quá phế. Khó chịu, ngươi liền xông lên cùng hắn đánh, nếu một đám người cùng lên, vậy tu sĩ hai tộc kia cũng không phải ăn chay. Ha ha, tu sĩ hai tộc muốn lấy nhiều ức hiếp ít à? Ma đoán nhìn tu sĩ hai tộc dương cung bạt kiếm chung quanh, sắc mặt lúc này khó coi vô cùng nói. Tu sĩ hai tộc chúng ta không thích nhất lấy nhiều hiếp ít, dị tộc các ngươi không phục, có thể mỗi người một người trên. Diệp Phàm ta không phải người không phân rõ phải trái, hiện tại ta có thể bố trí một cái trận pháp hình chiếu, dị tộc các ngươi tùy tiện tới đây phá hư, chỉ cần dị tộc các ngươi có bản lãnh dùng thần lực dư ba giết ta, đó là phế vật, ta đáng chết. Bất quá, nếu dị tộc các ngươi muốn vây công một mình ta, tu sĩ hai tộc chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt, quần chiến vẫn là một mình, các ngươi quyết định. Ngươi, Diệp Phàm, rõ ràng ngươi cố ý trấn giết tu sĩ dị tộc ta, hiện tại ỷ vào tu sĩ hai tộc các ngươi nhiều, để thánh tộc chúng ta ăn phải thiệt thòi này, cách làm đê tiện như thế truyền ra ngoài, cũng không sợ vạn tộc tu sĩ cười nhạo sao. Ma Cương giận không kềm được nói, đối với con người, có thể nói ti tiện và cao thượng, đối với súc sinh, thế thì bàn bạc giá trị, thích đạp rác rưởi như thế nào thì dẫm thế đó cho thỏa đáng. Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến, nói, dị tộc các ngươi, thứ rác rưởi gì đó, cũng xứng nói chuyện ti tiện cao thượng với ta. Muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút, nếu không thích, có năng lực. Diệp Phàm hơi dừng lại, tiếp theo giọng nói cực kỳ vang dội, các ngươi liền đến giết chết ta. Diệp Phàm, ngươi đừng đắc ý, ngày mai là ngày chết của ngươi. Thẩm Đỉnh Thiên ở một bên không nhịn được muốn ra tay với ma đầu, cao giọng nói. Thẩm Đỉnh Thiên, đồ khi sư diệt tổ, ngày mai, ta sẽ rút huyết mạch nhân tộc trong cơ thể ngươi ra, ngươi căn bản không xứng có huyết mạch nhân tộc. Lúc này Diệp Phàm không khách khí nói, muốn tùy tiện bao nhiêu cuồng vọng, lập tức vô số tu sĩ trong lòng sảng khoái. Ba ngày này, toàn bộ tu sĩ thiên đạo thành, phàm là thấy được trận pháp dị tộc chiếu tới, ai mà không trong lòng huyết dịch khó bình, cừu hận khó tiêu. Lỗ Thần ở phía sau đã bị phế, Hoa Thái Sơ chiến tử, càng làm cho vô số tu sĩ hận không thể lột đi xương cốt những dị tộc này, phá nát hồn phách của bọn họ. Hiện tại thấy Diệp Phàm như thế, nhất thời trong lòng mỗi người hung hăng chút giật, dị tộc ngươi khinh người hai tộc ta không có người, công khai làm loạn bố trí đầu ảnh trận pháp, hiện tại, Diệp Phàm khi ngoại tộc các ngươi không có người, công nhiên khiêu khích các ngươi định thế nào? Huyết mạch nhân tộc, ta đã từng, cũng lấy huyết mạch nhân tộc làm tự hào, cuối cùng ta đạt được cái gì? Tu La tộc chưa từng vì huyết mạch nhân tộc của ta mà bài xích ta, mà nhân tộc, lại bởi vì ta có huyết mạch Tu La tộc, cướp đoạt tất cả của ta. Thẩm Đỉnh Thiên nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, nhân tộc, một chủng tộc dơ bẩn, dối trá mà thôi. Mỗi người đều có thể sẽ gặp phải chuyện bất bình, nhưng đây không phải nguyên nhân ngươi khi sư diệt tổ, oan có đầu nợ có chủ, hoặc là đi làm thịt người khi nhục ngươi, lừa gạt người tốt ngươi thật sự, không bằng heo chó. Diệp Phàm đạm mạc nói, ngày mai chính là ngày ta đánh một trận với 10 người các ngươi, một ít trò hề cũng đừng dùng tới nữa, thiên đạo thành, không cho phép bất luận trận văn của bất kỳ tu sĩ dị tộc nào, ta thấy một người, tách ra một người. Tu sĩ hai tộc chúng ta không phải là loại vô lễ, Lôi Trùng, Mạc Viễn cùng các vị tiền bối đức cao vọng trọng, tuyệt đối sẽ không tham dự chuyện của đám tiểu bối chúng ta, nhưng Diệp Phàm ta là một người không giảng đạo lý, nghe rõ rồi, là cá nhân ta không cho phép bất cứ tu sĩ dị tộc nào xuất hiện trận pháp. Không phục thì giết chết ta, đánh ta không chết, là rồng thì cho ta tư cách lao tâm bàn, là hổ, cũng phải nằm sấp cho ta. Dám khiêu khích, mạnh mẽ khiêu khích, mà trần trụi cầm cường hiếp yếu, hết lần này tới lần khác, đông đảo tu sĩ chướng mắt đối với hành vi mạnh hiếp yếu thường ngày, giờ phút này lại có khoái ý khó tả, đối phó dị tộc, nên như thế. Ngươi rất ngông cuồng, đợi đến ngày mai, lúc đánh ngươi thành chó chết, hy vọng ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy. Ma Vực nhịn giận dữ, lạnh giọng nói, tiếp theo vung tay lên. Mang theo đông đảo tu sĩ dị tộc rời đi, tu sĩ hai tộc nhìn bóng lưng tu sĩ dị tộc, một đám đều có hận ý ngập trời, ngược lại, mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy tôn kính. Hôm nay tuy Diệp Phàm chưa từng đánh một trận với đám người Thẩm Đỉnh Thiên, nhưng Diệp Phàm ra sân cũng khiến cho đông đảo tu sĩ thoải mái một chút. Diệp Vương tỏa, càng ngày càng nhiều tu sĩ hô hoán Diệp Phàm, mặc dù bọn họ không nói nhiều, nhưng Diệp Phàm hiểu rõ ý của bọn họ, ngày mai, hắn không thể thua, Hoa Thái Sơ. Mối thù của Lỗ Thần, nhất định có người muốn đứng ra. Yên tâm, sỉ nhục hôm nay, ngày mai ta nhất định sẽ lần lượt đòi lại. Diệp Phàm nhìn tất cả tu sĩ, cất cao giọng nói. Đông đảo tu sĩ nghe vậy đều im lặng, nửa ngày, có người nói, Diệp Vương Tỏa, cẩn thận một chút. Diệp Vương Tỏa, chúng ta tin tưởng ngươi. Diệp Vương Tỏa, khiến dị tộc phải trả giá lớn để trả đạp tôn nghiêm của chúng ta. Từng tu sĩ nghiêm túc nhìn Diệp Phàm gật đầu, sau đó phất phất tay, tất cả trở về đi, ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Nói xong, Diệp Phàm đi về phía Hoa Thái Sơ, nhìn thi thể đã lạnh như băng của mình, hàn ý trong mắt càng sâu nặng. Ai, một tiếng thở dài truyền đến, không biết từ khi nào, Lôi Trùng, một đám thần đế Mạc Viễn đi tới phía sau Diệp Phàm. Các vị tiền bối, vì sao không ra tay cứu hắn? Diệp Phàm nhịn xuống thống khổ, nhẹ giọng hỏi, hắn ta và Hoa Thái Sơ chỉ có thể coi là có chút giao tình, nhưng có thể ở tu sĩ xông lên đài cao dị tộc trong cả thời gian này, mỗi người đều đủ để nhận được sự tôn kính của Diệp Phàm. Cho dù chúng ta ra tay, thần đế của dị tộc cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, đây là chiến đấu giữa tiểu bối, chúng ta không thể nhúng tay vào, đây là khế ước khi bọn hắn tiến vào tinh hỏa thần vực, chúng ta đã định ra. Lôi Trùng trả lời, tuy không công bằng với Thái Sơ, Lỗ Thần, nhưng mà... cho dù không có những khế ước này, các ngươi cũng sẽ không xuất thủ đúng không? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, song quyền siết chặt, hắn không căm hận đám người lui xung, một mặt Hoa Thái Sơ dù sao cũng không phải người thân của hắn, mặt khác, hắn biết mục đích của đám người lui xung. Chương 2648, sự ôn hòa nhiều năm, đã sớm xóa đi sừng của tu sĩ hai tộc, bọn họ cần máu tươi, khuất nhục đến kích thích tộc nhân của mình, dị tộc xuất hiện nhân tộc ở ngoài tinh hỏa thần vực. Cuộc sống bi thảm của thần thú nhất tộc, quả thật đã kích thích một ít thiên kiêu lên đây chịu chết không uổng. Đồng dạng, đây cũng không phải là kích thích tất cả tu sĩ hai tộc, kích thích huyết tính của bọn họ, để các tộc nhân hiểu rõ, bọn họ đồng đội đến cùng trải qua cái gì. Còn có cái gì, so với hình ảnh do dị tộc chiếu ra càng dễ kích thích huyết tính của tu sĩ hai tộc hơn, Diệp Phàm gần như có thể tính được, thời điểm hình chiếu xuất hiện sớm ở đây, hồn lực cũng đã chiếu tới tất cả mọi hình ảnh trong hư không. Lỗ Thần, Hoa Thái Sơ chính là người tế cờ. Tàn nhẫn sao, tàn nhẫn, trước đó Lôi Trùng dặn dò đám người Lỗ Thần, kỳ thật hắn biết rõ, nhất định sẽ có tu sĩ nhịn không được mà xuất thủ, bọn họ không biết là ai, điều bọn họ có thể làm, chính là dặn dò một phen. Mà người xuất thủ cuối cùng, chính là người tế cờ. Mạng của bọn họ, chính là kích thích chiến ý toàn bộ tu sĩ hai tộc, khuất nhục dược tề tốt nhất, thậm chí Diệp Phàm có thể đoán được, coi như là nhị đệ hắn, tam đệ ra tay, cũng giống như vậy. Lỗ Thần là vướng phải bảo bối của Liệt Thiên Thần Tông. Liệt Thiên Thần Tông vẫn làm được như cũ, Diệp Phàm bội phục quyết tâm và quyết đoán của những cường giả này, đồng thời, hắn cũng cảm giác được một loại bi ai, nếu không phải bị ép đến trình độ tử chiến đến cùng, ai nguyện ý như thế. Đôi tay nắm chặt chậm rãi buông ra, Diệp Phàm không nói những lời khác, mà trực tiếp ly khai. Vô số tu sĩ nhìn bóng lưng Diệp Phàm, phảng phất như ảo giác, tất cả mọi người thấy được một loại cô đơn. Đám người Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Thái Thượng Hy Nguyệt rời đi theo Diệp Phàm. Mạc Viễn và đám người lui xung hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng không phải là thống khổ. Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện tự mình tế cờ, chiến kỳ của hai tộc trung quy vẫn phải dựng thẳng, nhiệt tình nhất người có huyết tính nhất trở thành vật hy sinh, này trào phúng cỡ nào, nhưng mà hai tộc đã đến trình độ không thể không như thế. Diệp Phàm chưa trở lại trụ sở của Kiếm Thần Sơn mà trực tiếp đi tới địa bàn của Liệt Thiên Thần Tông. Đệ tử Liệt Thiên Thần Tông nhìn thấy Diệp Phàm lập tức cung kính hành lễ, ngay cả thông báo cũng không thông báo. Trực tiếp dẫn đám người Diệp Phàm tiến vào nơi ở của Liệt Thiên Thần Tông, Diệp Sư Huynh, mời. Không cần thông báo sao, Tông Chủ có lệnh, nếu nhóm người Diệp Sư Huynh đến nơi đóng quân của Liệt Thiên Thần Tông ta làm khách thì xin cứ xem nơi này như là nhà của các ngươi. Có thể dẫn ta đi gặp Lỗ Thần Sư Đệ một chút không? Diệp Phàm lập tức nói, mời Sư Huynh đi theo ta. Nam đệ tử nghe chiêu đãi xong lập tức cung kính nói, sau đó dẫn đám người Diệp Phàm đi sâu vào trong nơi ở của Liệt Thiên Thần Tông. Chẳng mấy chốc đã tới một khu vực xa hoa, cung điện đan sen. Sau khi đi qua mấy đường nhỏ, mấy người bọn họ bước vào một đại viện. Sư huynh xin chờ một lát, ta thông báo một phen. Tu sĩ trẻ tuổi kia nói, tiếp theo đánh ra một đạo truyền âm vào bên trong trận pháp của đại viện. Ngay sau đó, một giọng nói già nua vang lên, Diệp Tiểu Hữu, mời vào. Trong giọng nói mang theo vẻ mỏi mệt, càng nhiều hơn là thống khổ. Diệp Phàm mấy người tiến vào bên trong đại viện. Tiếp theo trực tiếp tiến vào trong phòng ốc ở giữa, chỉ thấy Lỗ Thần đang nằm trên giường, hai mắt vô thần, mà ở bên cạnh Lỗ Thần, có hai lão giả, một lão giả trong đó đúng là Tông Chủ Liệt Thiên Tông Lỗ Nhân Thắng. Người còn lại Diệp Phàm chưa từng gặp qua, có lẽ là gia gia của Lỗ Thần, đại trưởng lão Lỗ Phương Sơn của Liệt Thiên Thần Tông. Vãn bối bái kiến Lỗ Tông Chủ và Lỗ Trưởng Lão, Diệp Phàm chắp tay nói, Lỗ Nhân lập tức lộ ra một nụ cười lễ độ, Diệp Tiểu Hữu miễn lễ, để cho Tiểu Hữu chê cười rồi. thần nhi không tự lượng sức khiêu chiến ma cương, cuối cùng đạo cơn niết bàn, hồn phách sụp đổ. Lỗ tông chủ thiết thiết nói như thế, Lỗ sư đệ làm người chính trực, một lòng vì tôn nghiêm của hai tộc, có tự tin người lên đài, làm cho người tôn kính, biết rõ hẳn phải chết mà lên, mới là khó được, không biết Lỗ sư đệ bây giờ như thế nào. Diệp Phàm nói, hai mắt nhìn về phía Lỗ thần, Lỗ thần vô thần hai mắt chậm rãi có thêm một tia sáng chói, gian nan quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp sư huynh, đa tạ ngươi đến thăm ta. Ai, đạo cơ của thần nhi niết hóa, trừ phi là tam văn sinh đạo thiên đan, bằng không tu vi sẽ bị hủy hết, mặc dù có thể giải quyết đạo cơ niết hóa, thần hồn của hắn cũng đã phá toái. Nếu không phải ta dùng thánh dược tông môn ổn định hồn phách của hắn, thần nhi hiện tại sợ là đã sinh tử đạo tiêu, dù vậy, hắn cũng không còn nhiều thời gian. Lỗ nhân thắng thở dài một hơi, nhưng bi thương trong mắt không cách nào che giấu. Ta ngàn vạn căn dặn, bảo ngươi ba ngày này chớ ra ngoài, không nên ra ngoài, vì sao ngươi không nghe, thần nhi, ngươi thật sự muốn tức chết ra ra à? Lỗ Phương Sơn đôi mắt già nua rưng rưng, môi run rẩy nói, một bên không ngừng đưa thần lực vào, ổn định tình huống của Lỗ thần. Ra ra, nam nhi sống tại thế gian, sao có thể làm rùa đen rút đầu? Trụ sở Liệt Thiên Thần Tông ta cách võ đài gần nhất, ta dùng thần thức thấy được những hình chiếu kia, với tư cách là tu sĩ nhân tộc, làm truyền nhân của Liệt Thiên Thần Tông, ta sao có thể làm như không thấy? Lỗ thần nghe vậy nói chắc như đinh đóng cột, ra ra, thực lực của ta không bằng người, rơi vào thế là đáng đời ta. Chỉ bất quá, phụ kỳ vọng của lão nhân ra người, tôn nhi bất hiếu. Đứa nhỏ ngốc nghếch, Lỗ Phương Sơn vô cùng bi thống, Diệp Phàm thấy thế liền an ủi nói, Lỗ trưởng lão chớ quá mức bi thương, mà tổn thương của Lỗ sư đệ thì ta có thể cứu được. Cái gì, nhất thời Lỗ Phương Sơn, Lỗ nhân mạnh mẽ nhìn về phía Diệp Phàm, trên khuôn mặt già nua của hai người đều lộ ra một tia chấn kinh, tiếp theo Lỗ Phương Sơn vội vàng đi đến trước mặt Diệp Phàm, cả người trực tiếp bái xuống, Diệp tiểu hữu, ngươi nói có thật không? Thật chứ, nơi này là một quả thiên đan sinh ra ba đạo, đủ để phục hồi niết hóa của Lỗ thần sư đệ. Diệp Phàm lấy ra một quả thiên đan sinh ra đạo tam văn, về phần thần hồn bị phá vỡ của sư đệ, ta cần xem một chút thương thế cụ thể. Tam văn sinh đạo thiên đan, thật sự là tam văn sinh đạo thiên đan, quá tốt, Diệp tiểu hữu, cảm ơn ngươi, ngươi nhìn xem thương thế của thần nhi, Diệp tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể cứu thần nhi, ngày sau phàm là ngươi có điều khiển, Liệt Thiên Tông ta tuyệt không chối từ. Lỗ nhân vội vàng nói, ngược lại nhìn về phía Lỗ Phương Sơn đang ngơ ngác, Phương Sơn còn không mau tránh ra, còn ngẩn ra làm gì? A, Diệp tiểu hữu, ta không biết tại sao ta lại cảm tạ ngươi, ta thay mặt thần nhi cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi. Lỗ Phương Sơn kích động khó có thể tự kiềm chế nói, Diệp Phàm đi tới bên cạnh Lỗ thần, ta kính trọng cách làm người của Lỗ sư đệ, cũng kính nể Liệt Thiên Thần Tông làm tất cả việc cho nhân tộc, Lỗ sư đệ nếu gặp nạn, có thể cứu, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nói xong, Diệp Phàm vươn tay phải đặt lên trán Lỗ thần, ngay sau đó, hồn lực tiến nhập thức hải Lỗ thần. Một hồi lâu, sắc mặt Diệp Phàm khó coi thu hồi tay phải, Lỗ nhân thắng cùng Lỗ Phương Sơn, Lỗ thần đều có chút khẩn trương nhìn Diệp Phàm. Diệp tiểu hữu, có phải có vấn đề gì xảy ra không? Lỗ Phương Sơn nhịn không được nói, hồn phách của Lỗ sư đệ cơ hồ hoàn toàn phá toái, muốn chữa trị hồn phách Lỗ sư đệ, cơ hồ không có khả năng, bất quá, ta có một môn chủng hồn phương pháp, có thể trợ giúp Lỗ sư đệ trong thời gian ngắn nhất ngưng kết nguyên thần thứ hai, sau đó ta sẽ dùng cấm kỵ chi pháp thức tỉnh linh hồn bản nguyên của hắn. Từ đó thúc đẩy đệ nhất nguyên thần bị phá vỡ dung hợp đến nguyên thần thứ hai, chỉ là... Diệp Phàm hơi dừng lại, nhìn về phía Lỗ thần nói, Lỗ sư đệ, loại pháp môn hồn này, thứ nhất, cần ngươi hoàn toàn tín nhiệm đối với ta, thứ hai, thức tỉnh linh hồn bổn nguyên, sẽ thức tỉnh tất cả ký ức kiếp trước của ngươi, có thể sẽ sinh ra trùng kích đối với kiếp này của ngươi. 2649, thiên kiếp, Diệp sư huynh, ta đã là phế nhân, cũng không có bất cứ thứ gì có thể để Diệp sư huynh mưu đồ. Diệp sư huynh có thể tới đây, chính là vì đơn thuần giúp ta không tin tưởng sư huynh chút nào cả. Lỗ thần nghe vậy lộ ra một tia cười tự giễu, thản nhiên nói, về phần trí nhớ kiếp trước, ha ha, loại đãi ngộ này không phải là người nào cũng có lẽ kiếp trước, có ta tuyệt đối không thể quên người hoặc chuyện của mình. Sư huynh giúp ta thức tỉnh ký ức kiếp trước, đối với ta chưa hẳn là chuyện xấu. Diệp Phàm nhìn Lỗ thần, ngược lại gật đầu, được, vậy ta gieo hồn, vết thương thần hồn của ngươi không thể kéo dài, cũng may ta tới sớm, nếu chậm hơn một canh giờ, cho dù là chủng hồn pháp, cũng không cách nào cứu ngươi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Lỗ Phương Sơn và Lỗ Nhân Thắng, hai vị tiền bối, kính xin ở bên ngoài bố trí đại trận ngăn cách mạnh nhất, thức tỉnh thần hồn, chính là phương pháp cấm kỵ, một hồi sẽ có thiên khiển giáng lâm. Trong lúc thức tỉnh thần hồn, ta không thể độ kiếp, cho nên nhất định phải có một trận pháp đỉnh cấp tạm thời ngăn cách sự thăm dò của thiên đạo. Chủng hồn chi thuật Diệp Phàm sớm đã nắm giữ, nhưng thức tỉnh thần hồn, hắn không thể dễ dàng làm, thiên địa luân hồi chính là trật tự, thiên đạo sẽ không cho phép phá hư trật tự hành vi xuất hiện. Những đại năng mang theo ký ức chuyển thế kia vì sao có rất nhiều người đều chết non, cũng có một phần là vì nguyên nhân này. Nếu không, người có chút tu vi khi không cách nào vượt qua thiên địa đại kiếp đều lựa chọn mang theo ký ức luân hồi chuyển thế là tốt lắm rồi, thế giới chẳng phải là rối loạn sao? Thiên kiếp, Lỗ Nhân Thắng nghe vậy hơi sững sờ, nhưng vẫn chưa hành động, mà có chút lo lắng nói, ngày mai chính là thời gian chiến đấu với thiên kiêu dị tộc của ngươi, nếu là bị thương dưới thiên kiếp. Mặc dù Lỗ Nhân Thắng phi thường để ý thương thế Lỗ Thần, nhưng gã càng để ý thắng bại ngày mai, càng để ý đến sinh tử Diệp Phàm, không phải là vì quan hệ giữa gã và Diệp Phàm sâu bao nhiêu, mà là bởi vì gã rõ ràng, hy vọng của hai tộc đều ở trên người Diệp Phàm. Lỗ Tông Chủ không cần lo lắng, vãn bối hiểu rõ. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía mấy người Thái Thượng Hy Nguyệt, nhị đệ, người dẫn theo chị dâu ngươi và Tô Trọng ra ngoài trông coi. Ta hiểu rồi, Diệp Tàn gật đầu, lúc này dẫn theo đám người Thái Thượng Hy Nguyệt chiến thắng cùng Lỗ Nhân, Lỗ Phương Sơn cùng nhau đi ra ngoài. Rất nhanh bên ngoài liền bố trí một đại trận đỉnh cấp ngăn cách, Diệp Phàm vừa mới ngồi bên cạnh Lỗ Thần, hai tay bắt đầu kết ấn. Diệp sư huynh, ký ức kiếp trước chính là vi phạm trật tự thiên địa, lôi kiếp có thể sẽ rất mạnh, Lỗ Thần ta phế liền phế, nếu liên lụy tới Diệp sư huynh, ta muôn lần chết cũng khó thoát tội. Lỗ Thần không nhịn được nói, Lỗ sư đệ nếu trong lòng cố kỵ, về sau nếu ta là chủ nhân hai tộc, hy vọng Lỗ sư đệ có thể trở thành phụ tá đắc lực cho ta. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, Lỗ Thần vội vàng nói, ân Diệp sư huynh, sư đệ khắc ghi trong lòng, nếu vượt qua kiếp nạn này, ngày sau nhất định lấy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tê chủng hồn chi thuật, không thể đề phòng đối với ta. Lỗ sư đệ, phương diện này cần sự phối hợp của ngươi. Biểu cảm của Diệp Phàm chậm rãi trở nên nghiêm túc, ấn quyết trong tay đánh xong, tiếp theo tay phải điểm lên trán Lỗ Thần. Từng đạo lực lượng thần bí tiến vào bên trong thức hải Lỗ Thần, thần hồn của hắn cơ hồ bị nghiền nát, một đạo nguyên thần mới tinh chậm rãi hội tụ. Vô luận hồn lực của Diệp Phàm tiếp xúc với loại ký ức nào của hắn, thậm chí là bí mật may mắn đỉnh cấp của Liệt Thiên Thần Tông, Lỗ Thần cũng không có chút bài xích. Quá trình trùng hồn thuận lợi hơn nhiều so với Diệp Phàm tưởng tượng, Lỗ Thần người này quả thực đã tín nhiệm hoàn toàn Diệp Phàm. Bên ngoài, Lỗ Phương Sơn cùng Lỗ Nhân Chi Nhân sốt ruột đi qua độ bộ, bọn người Diệp Tàn ngược lại có chút bình tĩnh, bọn họ tin tưởng Diệp Phàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi, sắc trời đã tối xuống. Đột ngột, tất cả mọi người đang làm đều dồn dập nhìn về phía bầu trời, mặc dù có nguyên nhân ngăn cách đại trận, nhưng mọi người vẫn cảm giác được một loại áp lực vô cùng khủng bố. Lôi kiếp cấp độ này, sao có thể? Tu vi của Lỗ Nhân Thắng là cao thâm nhất, cảm giác đối với lôi kiếp cũng rõ ràng nhất, sắc mặt nhất thời trắng bệch, loại lôi kiếp cấp độ này, đối với hắn đương nhiên không hề có áp lực, nhưng đối với cấp độ thần linh, loại lôi kiếp này đã vượt qua diệt đạo lôi kiếp rồi. Diệt đạo lôi là lôi kiếp mạnh nhất được công nhận, vượt qua diệt đạo lôi kiếp trong tình huống bình thường, có lẽ không chỉ riêng diệt đạo lôi, thậm chí có thể giáng nghiệp hỏa xuống. Nhanh chóng mang theo Lỗ Thần rời xa. Trong lúc mọi người hoảng sợ, Diệp Phàm từ trong phòng bay ra, sau lưng mở ra đôi long rực, bay về phía bầu trời. Đi, mau đi, Lỗ Nhân Thắng phản ứng lại đầu tiên, kinh hãi nói, một khi bọn họ ở trung tâm lôi kiếp, rất có thể sẽ để cho bọn họ cũng dính vào lôi kiếp. Cường độ lôi kiếp này sẽ căn cứ tu vi lịch kiếp của tu sĩ để đề thăng và giảm xuống. Lỗ Nhân Thắng chính là thần đế đỉnh cấp, nếu là hắn trêu chọc lôi kiếp đáng sợ như vậy, toàn bộ thiên đạo thành sợ là đều sẽ gặp tai ương. Oanh oanh oanh, lôi kiếp cho mọi người thời gian không nhiều lắm, chỗ ánh mắt mọi người nhìn thấy, trên người Diệp Phàm, nghiệp hỏa màu đỏ vô cùng bỗng nhiên bốc cháy lên, đêm tối trực tiếp biến thành một mảnh mây đỏ. Vô số tu sĩ thiên đạo thành dồn dập bay ra khỏi chỗ ở, vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bầu trời, trong lúc mơ hồ, mọi người có thể nhìn thấy một bóng người đang trôi nổi trong biển lửa. Nghiệp hỏa kinh khủng như vậy, đế thần Long nhất tộc, phụ thân Long Tôn của Long Linh hoảng sợ nói. Phụ hoàng, theo như ta được biết, nghiệp hỏa chỉ xuất hiện trên một số tu sĩ cùng hung cực ác hoặc giết chóc rất nhiều, thiên đạo thành ta có người như vậy sao? Long Linh cũng có chút hoảng sợ, một đôi mắt đẹp câu người lẳng lặng nhìn thân ảnh trong biển lửa. Lấy tu vi của nàng, tự nhiên không có năng lực xuyên qua biển lửa dò xét tướng mạo tu sĩ trong biển lửa. Long Linh không được nhưng Long Tôn thì được, là Diệp Phàm, Long Tôn lập tức nhíu mày. Ngày mai là ngày Diệp Phàm cùng 10 đại cường giả dị tộc giao chiến, hiện tại hắn lại trải qua thiên kiếp như vậy, chuyện này cũng không phải chuyện tốt lành gì. Diệp Phàm, Long Linh lập tức ngạc nhiên, nàng cảm quan rất tốt với Diệp Phàm, làm người của Diệp Phàm hơi chính phái, không giống loại người cùng hung cực ác. Nghiệp hỏa to lớn như thế, kẻ này đã giết bao nhiêu người? cho dù lão phu ngàn vạn tuổi cũng tuyệt đối không có khả năng gọi ra được nghiệp hỏa chi hải kinh khủng như vậy. Người trẻ tuổi này đúng là giấu đủ sâu. Ô, diệt đạo lôi, nghiệp hỏa và diệt đạo lôi đồng thời kéo tới. Điều này, làm sao có thể? Long Tôn sững sờ tại chỗ, Long Linh cũng có chút ngơ ngác, diệt đạo lôi, bất kỳ một ai trong nhóm nghiệp hỏa đều là lực lượng để diệt sát thiên đạo, cả hai cùng xuất hiện, đây hoàn toàn là thiên đạo bất dung. Sự tồn tại mà thiên đạo không thể cho phép, tư chất của Diệp Phàm đã vượt qua giới hạn mà thiên đạo có thể dễ dàng tha thứ, thật là đáng sợ, kẻ này nếu không chết, thành tựu sau này tuyệt đối sẽ không thấp hơn so với phong chủ. Trong mắt Long Tôn đầu tiên là rung động, tiếp theo là hưng phấn, Linh Nhi, con là công chúa của đế thần Long ta. Đế thần Long ta là chủng tộc lãnh thụ của thần thú tộc, nếu như có thể, ta hy vọng con sẽ thân thiết với Diệp Phàm nhiều hơn. Lần này, vi phụ không chỉ vì thần thú tộc, mà là ta cảm thấy, người này là lương phối của ngươi. 2650, đã lâu không gặp huynh đệ, Long Linh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên phụ thân nàng chủ động đưa ra đề nghị nàng thân cận với một nam nhân nào đó. Coi như là năm đó cổ đế tới chơi, hắn cũng chỉ xuất phát từ tình huống của thần thú tộc, nhưng Long Linh nhìn ra được. Long Tôn cũng không quá coi trọng cổ đế. Nếu không năm đó Long Linh sao có thể dễ dàng cự tuyệt hôn sự như vậy, nhưng bây giờ thì khác, Long Linh trong mắt Long Tôn thấy một loại nhiệt tình chưa bao giờ gặp qua. Long Linh nhìn chằm chằm Diệp Phàm đang chìm nổi trong biển nghiệp hỏa, lại không có quá nhiều mâu thuẫn đối với lời của Long Tôn. Người nam nhân này của Diệp Phàm quả thật khiến nàng thưởng thức. Người nam nhân này luôn có thể làm ra một số chuyện ngoài ý muốn. Không chỉ có đế thần Long tộc, toàn bộ thiên đạo thành gần như đều nổ tung. Vô số tu sĩ nghị luận sôi nổi, đại đa số tu sĩ thực lực không đủ, không thể tra rõ tình huống trong nghiệp hỏa chi hải, nhưng diệt đạo lôi và nghiệp hỏa khủng bố hủy diệt chi lực vẫn khiến vô số tu sĩ động dung. Diệp Phàm, Mạc Viễn nhìn trời cao, ánh mắt suy tư vạn ngàn. Lôi Trùng chắp hai tay sau lưng, thần sắc cũng phức tạp. Nơi ở của dị tộc, đám đông cường giả là Phách La, Tuyết Trường không đều có biểu cảm khác nhau. Kẻ này, nhất định phải giết. Phách La chém kim đoạn thiết đạo. Lôi kiếp như thế, sợ là kẻ này không sống qua được đêm nay. Không sống được tốt nhất, nếu sống qua, gương mặt xinh đẹp của Thiên Ảnh lộ ra một tia tái nhợt, phong chủ năm đó, cũng chỉ có vậy mà thôi. Phách Ngọc, Thẩm Đỉnh Thiên, còn các ngươi nhớ kỹ, ngày mai không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết kẻ này. Phách La xoay người, nhìn thập đại yêu nghiệt dị tộc, dặn dò. Đám người Thẩm Đỉnh Thiên quay mặt nhìn nhau, tiếp đó trong lòng còn sợ hãi nhìn lên bầu trời, nếu Diệp Phàm ngay cả lôi kiếp khủng bố cũng vượt qua. Vậy thực lực Diệp Phàm rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Nhưng dù sao mấy người cũng là yêu nghiệt đỉnh cấp, loại chấn nhiếp này rất nhanh biến mất, trong mắt mỗi người đều lộ ra một tia chiến ý trùng thiên, chúng ta phải giết chết kẻ này. Trên bầu trời, nghiệp hỏa đốt cháy phương viên trăm dặm, biển lửa bao phủ toàn bộ bầu trời, diệt đạo thần lôi, hóa thành lôi hải, vô cùng vô tận lôi xà vũ động, dường như lúc nào cũng có thể xé nát Diệp Phàm. Diệp Phàm mở ra long rực, đồng thời hai tay kết ấn, bên ngoài thân thể, vòng xoáy bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, Diệp Phàm trực tiếp lao vào trong lôi vân. Kể từ đó, ngay cả thần đế cũng không thể nào biết được tình huống cụ thể của Diệp Phàm, bọn họ có mạnh hơn nữa cũng không dám dùng thần thức chạm vào lôi vân. Ngồi xếp bằng trong lôi vân, thôn thiên quyết vận chuyển, diệt đạo thần lôi cuồng bạo chung quanh không ngừng bị hút vào trong cơ thể mình. Năng lực khôi phục khủng bố của bất tử thần thể đã phát huy ra tác dụng cực kỳ đáng sợ, thân thể Diệp Phàm không ngừng băng liệt, lại không ngừng khép lại. Bên trên cây sinh mệnh, sinh mệnh bản nguyên chi khí không ngừng tưới nhuần thân thể Diệp Phàm, khí tức của Diệp Phàm lấy một tốc độ cực kỳ khủng bố tăng lên. Lôi kiếp kinh khủng không sai, nhưng trong cơ thể Diệp Phàm có diệt đạo thần lôi, thân thể hắn sớm đã thích ứng lực phá hoại khủng bố của diệt đạo thần lôi. Loại lôi kiếp này đối với người khác là phải giết lôi kiếp, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, lại là một nơi tuyệt hảo dùng để luyện thể. Về phần nghiệp hỏa, Diệp Phàm cởi bỏ tất cả xiềng xích phong ấn trong cơ thể, những xiềng xích phong ấn này không ngừng bắn vào trong biển lửa. Hình thành một đạo phong ấn thiên địa, phong ấn lại một bộ phận lực lượng thiêu đốt trong biển lửa, những bộ phận khác tự nhiên là ngạnh kháng. Nếu thực lực một mình Diệp Phàm ngạnh kháng như vậy, tất nhiên sẽ trọng thương, nhưng nghiệp hỏa chính là ngọn lửa tịnh hóa, lực lượng tịnh hóa có thể so với thanh sơn không tuyệt, hơn nữa đây còn là thiên đạo hỏa diễm, uy lực tuyệt đối mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với thanh sơn của Diệp Phàm. Diệp Phàm tận lực dẫn nghiệp hỏa nhập thể, khí màu đỏ tươi trong cơ thể hắn đã không còn phong ấn lực, gần như trong nháy mắt liền bộc phát ra. Cuối cùng rót vào trong cơ thể Diệp Phàm nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa mặc kệ ngươi là khí màu đỏ tươi hay là gì khác, chỉ cần trong cơ thể Diệp Phàm tinh lọc, khí tức màu đỏ tươi sợ nhất chính là lực lượng tinh lọc của thiên đạo, tất nhiên phải toàn lực ngăn cản. Phải biết rằng, khí đỏ tươi ở trong cơ thể Diệp Phàm lâu như vậy, lặng yên không một tiếng động không biết lớn mạnh bao nhiêu lần, mặc dù lấy năng lực của Diệp Phàm cũng không có biện pháp tinh lọc hoàn toàn nó, có thể thấy được khí tức màu đỏ tươi rất mạnh mẽ. Có một cường viện như vậy ở đây, Diệp Phàm đang dùng thần lực phụ trợ, nghiệp hỏa không làm gì được Diệp Phàm. Nếu thực lực của Diệp Phàm đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể dựa vào dị hỏa lần này để tinh lọc khí màu đỏ tươi. Chỉ có điều hiển nhiên, hiện tại hắn không thể làm như vậy, Diệp Phàm tuy bất phân địch ta tinh lọc, nhưng nếu để mặc cho nghiệp hỏa chiến đấu với khí màu đỏ tươi, thân thể hắn rất có thể sẽ bị nghiệp hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Trên bầu trời, lôi đình, nghiệp hỏa trải qua 3 canh giờ mới từ từ tiêu tán. Vô số tu sĩ dồn dập tập trung tinh thần nhìn về phía trung tâm lôi vân. Thời gian dần trôi qua, một bóng người xuất hiện, một vài tu sĩ không rõ ràng đang tập trung nhìn vào, lập tức ngạc nhiên. Là Diệp Vương, lôi kiếp vừa rồi là lôi kiếp cấp thần linh, vô số tu sĩ ngạc nhiên, từng người hai mặt nhìn nhau, cái này, nằm mơ sao. Chỗ đế thần Long, Long Linh cũng có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, thực lực của Diệp Sư Huynh, thật là đáng sợ. Tu sĩ hai tộc bên này ngoại trừ khiếp sợ thì đều hưng phấn, dù sao dưới lôi kiếp đáng sợ như thế bình yên vô sự, có thể thấy được thực lực của Diệp Phàm biến thái cỡ nào. Sắc mặt của đám tu sĩ dị tộc đều rất khó coi, tuy bọn họ rất có lòng tin đối với yêu nghiệt của chủng tộc mình, nhưng Diệp Phàm đã thoát khỏi phạm trù mà bọn họ có thể lý giải. Nơi trú đóng của Liệt Thiên Thần Tông, Lỗ Thần làm một giấc mộng rất dài, không, đây cũng không phải là mộng, bởi vì giấc mộng quá chân thật, để cho hắn cảm giác hết thảy đều là hắn. Đại lục Thiên Vũ, Tiên Giới, Thiên Phủ, Tiềm Long Phong, Thiên Đế Môn còn có. Diệp Phàm, Diệp Sư Đệ, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ta tuyệt đối không trở thành kẻ yếu. Ta là lá chắn của Diệp Phàm, sao ta có thể lui? Chết cũng phải cố thủ, ta tuyệt đối không thể ngã xuống, Diệp Phàm còn đang ở trong phong tiên đại trận, a, giữ vững đi. Đại lực, từ Tiềm Long Phong đi thẳng đến tiên giới, mẹ nó, người bỏ hết vốn lao động này đến chỗ khác đi. Đại lực, mẹ nó, người bỏ lại hết tiền lao động đi. Lỗ Thần nắm chặt hai tay, đó là một vùng sông băng cực hàn. Đoạn Hồn Nhai, một người nửa quỳ trước người khổng lồ mặt đất, một thân ảnh khóc giống lên. Dần dần, Lỗ Thần cảm giác được người khổng lồ đang run rẩy, ý thức của hắn từ từ dung nhập vào bên trong. Diệp Sư Huynh, vì sao Diệp Sư Huynh lại ở trong mộng cảnh của ta? A, Lỗ Thần cảm giác được một loại đau đớn khó tả, vô số ký ức hỗn loạn tiến vào bên trong linh hồn hắn. Đây là Bát Hoang Côn, ta đoạt được từ một bí cảnh, sau này chính là vũ khí của ngươi. Huynh đệ của Diệp Phàm ta, ai ra tay thì chết. Trí nhớ bị nghiền nát từ từ hình thành từng đường vân nguyên vẹn, từ Tiềm Long Phong của Thiên Vũ đến Ma Linh Loạn Thế, từ Phi Thăng Tiên Giới đến Thôn Thiên Màu Đỏ Tươi, từng gương mặt quen thuộc hiện ra từ sâu trong linh hồn của hắn. 2651, phế thì tốt hơn, Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Huân Y, Bạch Khinh Ngữ, Tô Trọng, Hàn Lạc. Từng người lần lượt. Từng người đều khắc lên ấn ký không cách nào hủy diệt ở sâu trong linh hồn hắn. Tiếp theo, là ký ức sau khi hắn chết đi chưa hoàn toàn tan biến, chấp niệm của hắn, khi Diệp Phàm an toàn xuất hiện trước mặt thi thể của hắn, phần chấp niệm kia mới biến mất. Hắn không nhìn thấy Diệp Tàn, đám người Diệp Phàm nghẹn ngào khóc giống, thế nhưng trong ký ức thức tỉnh linh hồn, tất cả lại là sự thật như vậy. Hắn tử thiết cốt cao ngất mà cả thiên cũng có thể gánh được kia, trước mặt hắn uống say lờ đờ, một người nghẹn ngào khóc giống, chửi ầm lên. Hai tên Diệp Tàn, Diệp Quỷ, thích ẩn giấu cảm xúc, cũng từng lệ rơi đầy mặt trước thân thể hắn. Còn có Tô Trọng, cười ha ha, mẹ nó còn cho rằng tên này chính là thi thể lạnh như băng, người cũng có lúc đỏ mắt sao. Lòng Lỗ Thần từ từ trở nên nóng bỏng, thân thể hắn không đến, chấp niệm còn chưa mất, tất cả những thứ này giống như dùng một loại phương thức hắn không cách nào lý giải khắc vào bên trong thần hồn của hắn. Hắn hẳn là đã chết rồi, nhưng hắn lại thấy được, không trách được, ta luôn cảm thấy mình thiếu khuyết cái gì. Diệp Phàm, Diệp Tàn, Tô Trọng, Diệp Quỷ, các huynh đệ của ta, đã lâu không gặp, bất chợt hắn mở hai mắt ra, đập vào mắt hắn là mấy thân ảnh đứng trong phòng. Diệp Tiểu Hữu, lôi kiếp vừa rồi, đám người Lỗ Nhân Thắng vẫn chưa phát hiện ra Lỗ Thần thức tỉnh, lôi kiếp Diệp Phàm vừa trải qua quá mức đáng sợ, mọi người tự nhiên trước tiên lo lắng tình huống của Diệp Phàm. Hai vị tiền bối không cần lo lắng, nhưng lôi kiếp diệt đạo không làm gì được ta. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ có điều khí tức cả người vẫn như cũ không cách nào che giấu xuất hiện một tia uể oải, hiển nhiên đã bị trọng thương. Diệp Tiểu Hữu, nơi này là thần đan trị thương cấp 1, quy thần đan, ngươi cầm lấy đi. Lỗ Nhân Thắng thấy khí tức Diệp Phàm uể oải, lúc này lấy ra một bình ngọc nói, nhất phẩm thần đan, cho dù là Liệt Thiên Thần Tông cũng coi là chí bảo. Tiền bối, yên tâm đi, tình huống của ta biết rõ ràng, viên đan dược này ngươi cứ giữ lại, trước tiên xem Lỗ sư đệ thế nào rồi hãng nói. Diệp Phàm cười cười. Tiếp theo nhìn về phía chỗ Lỗ Thần, giờ phút này Lỗ Thần chính trực nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bên trong một đôi mắt hổ chẳng biết từ lúc nào đã trở nên hồng nhuận vô cùng, bờ môi run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn cứng rắn không nói ra một câu nào. Diệp Phàm thấy Lỗ Thần như vậy, ngược lại có chút xấu hổ, âm thầm nói, Lỗ Thần này thoạt nhìn thẳng thắn thoải mái, lại chưa từng nghĩ cảm tính như thế, chỉ là cứu ngươi một mạng, không đến mức hai mắt đẫm lệ như vậy. Bọn người Diệp Tàn cũng có chút giở khóc giở cười, Lỗ Thần hành vi như vậy, tự nhiên là người cảm ơn, bọn họ thưởng thức cảm ơn người, nhưng đều là hán tử rèn sắt, luôn cảm giác nước mắt lưng tròng này có chút quái dị. Khụ, Lỗ sư đệ, xem ra ngươi đã không sao, như thế ta an tâm rồi. Ngày mai ta còn muốn đánh một trận với dị tộc, vừa rồi độ kiếp, bị chút ám thương, cho nên lúc này liền trở về chữa thương. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười với Lỗ Thần, hắn tự nhiên sẽ không đi hỏi Lỗ Thần dung hợp ký ức kiếp trước như thế nào. Nói thật, dung hợp ký ức kiếp trước là xem kiếp trước như một giấc mộng, hay là dung hợp hai kiếp, đem nhân sinh hai đời dung hợp thành một người sống, đây đều là chuyện của chính Lỗ Thần. Diệp Phàm không có xen vào thói quen của người khác, sở dĩ hắn cứu trợ Lỗ Thần như thế, hoàn toàn là vì thưởng thức cách làm người của Lỗ Thần, không muốn tu sĩ như vậy uổng mạng. Diệp Tàn, đám Diệp Quỷ lúc này cùng Diệp Phàm chắp tay về phía đám người Liệt Thiên Thần Tông, mấy người muốn rời khỏi phòng. Nhưng vào lúc này, Lỗ Thần mang theo một tia run giọng nói, hữu hộ pháp thiên đế môn tham kiến tông chủ. Oanh, thân hình Diệp Phàm chuyển tới bình thường, trực tiếp dừng lại, cả người chậm rãi quay đầu, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn Lỗ Thần, đồng thời, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng đồng loạt đem ánh mắt hội tụ trên người Lỗ Thần, trong mắt mỗi người, dường như có vô tận suy nghĩ lưu chuyển. Hơi thở Diệp Phàm trở nên phập phồng bất định, song quyền nắm chặt, mắt hổ bị bịt kín một tia óng ánh, cả người bất giác trở nên run rẩy. Lỗ Nhân Thắng, Lỗ Phương Sơn cùng với Mạc Khuynh Nhan, Hà Thanh Tuyết đều có chút kinh ngạc nhìn tình huống của Diệp Phàm và đám người Diệp Tàn. Đại lực, thanh âm Diệp Phàm trở nên vô cùng khàn khàn, chậm rãi đi hướng Lỗ Thần, lần đầu tiên, Diệp Phàm cho người khác một loại cảm giác chân tay luống cuống. Lỗ Thần chậm rãi từ trên giường đi xuống, mặc dù vẫn có chút suy yếu, bất quá tốt xấu là tu hành giả, ngược lại không đến mức ngay cả giường cũng không hạ được. Lỗ Thần đi đến bên cạnh Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong đôi mắt ngấn lệ ta đã trở về. Diệp Phàm mạnh mẽ ôm lấy Lỗ Thần, mím chặt miệng, kiên quyết không nói ra một câu, hắn sợ mình vừa nói đã thành đàn bà khóc lóc thảm thiết, tốt xấu cũng là lão đại của thiên đế môn, sao có thể không có tiền đồ giống như một lực lượng lớn như vậy. Buông hai tay ra, Diệp Phàm nín nhịn nước mắt, nắm chặt tay Lỗ Thần, huynh đệ, đã lâu không gặp. Lực lượng, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng, xông vào nhau nhau lộ ra biểu tình cực kỳ vui mừng mà khóc, nhất là Diệp Tàn, Diệp Quỷ và xông tới. Năm đó ở Tiềm Long Phong, bọn họ quen biết, một đường đi tới tiên giới, loại cảm tình này, không ai thay thế được. Ngươi, các ngươi, Lỗ Nhân Thắng cùng Lỗ Phương Sơn có chút khó hiểu, tình huống gì thế này? Thưa ông ơi, cháu đã thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi, cháu tên là Lỗ Thần, đời trước, cháu tên Đại Lực, Diệp Phàm là huynh đệ sinh tử của cháu. Lỗ Thần giải thích, Lỗ Nhân Thắng cùng Lỗ Phương Sơn nghe vậy nhất thời sửng sốt, chuyện thế gian này thật đúng là kỳ diệu, ai ngờ còn có chuyện trùng hợp như vậy. Đêm đó, Diệp Phàm chưa trở lại Kiếm Thần Sơn, tuy rằng bởi vì trạng thái của Diệp Phàm và thân thể đang đại lực, nên mấy người vẫn chưa cố gắng ôn chuyện, nhưng có thể tìm được lực lượng, đối với đám người Diệp Phàm lại là chuyện thoải mái cỡ nào, đợi sau khi thi đấu chín vực, đám người Diệp Phàm nhất định phải đêm dài nói chuyện, không say không về. Lỗ Phương Sơn cùng Lỗ Nhân Thắng tự nhiên cũng vô cùng cao hứng, thân phận hiện tại của Diệp Phàm chính là người đứng đầu hai tộc tương lai. Lỗ Thần là huynh đệ sinh tử của Diệp Phàm, bọn họ tự nhiên là phát ra cao hứng từ nội tâm, bọn người Diệp Phàm muốn ở lại, Lỗ Phương Sơn cùng Lỗ Nhân Thắng thắng thắng một vạn nguyện ý. Đêm đó, sau khi Diệp Phàm khôi phục thương thế trên người, liền đi tới gian phòng, mượn lực lượng của sinh mệnh thụ, khôi phục được 7-8 phần thương thế mạnh mẽ. Kể từ đó, cũng đã đến hừng đông. Khác với đau đớn hôm qua, hôm nay trên dưới Liệt Thiên Thần Tông cực kỳ hưng phấn, toàn bộ đệ tử Liệt Thiên Tông đều biết một việc, Lỗ Thần được Diệp Phàm cứu, hơn nữa Lỗ Thần thức tỉnh ký ức kiếp trước. Cái này thôi, Lỗ Thần vẫn là huynh đệ sinh tử của Diệp Vương Tọa. Toàn bộ đệ tử Liệt Thiên Thần Tông đều cùng hưởng vinh dự, chuyện này cũng không phải người khác truyền ra, mà là tông chủ họ Lỗ Nhân Thắng chính miệng nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm mang theo đám người Diệp Tàn, đại lực đi tới đài võ đấu, mà Lỗ Nhân Thắng là cường giả thần đế. Tự nhiên là phải sớm chạy tới đài đấu bố trí trận pháp. Đụng tới đám người Lôi Trùng, trên mặt Lôi Sung vẫn có chút áy náy, Lỗ sư đệ, thật xin lỗi, chuyện của Lỗ Thần. Lôi sư huynh nói chuyện gì vậy? Tu vi hôm qua của Lỗ Thần bị phế. Phế vật tốt, phế tốt, ha ha ha. Lỗ Nhân Thắng nghe vậy lập tức thoải mái cười to nói, bọn người Lôi Trùng nhất thời hóa đá. 2652, làm tốt quan hệ, Lỗ sư đệ, ta biết chuyện này đã kích ngươi rất lớn, nhưng mà... Tộc nhân nguy cơ sớm tối, mỗi người chúng ta đều có thể sẽ hy sinh, sư đệ, hy vọng ngươi có thể nén bi thương. Lôi Xung lúc này khuyên bảo, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng khuyên bảo, hiển nhiên đều cho rằng Lỗ Nhân Thắng là quá mức khổ sở, nói mê sảng rồi. Nén bi thương, vì sao ta cũng dễ nén bi thương? Lỗ Nhân Thắng lúc này im lặng nhìn đám người lôi trùng, ta thấy mấy lão già các ngươi chính là đố kỵ, đời sau các ngươi không có thần nhi ta tranh giành. Ai, ta nói lão già nhà ngươi, chúng ta có ý tốt đến an ủi ngươi, ngươi không nói lời cảm tạ thì thôi đi, còn nói chúng ta đố kỵ, chúng ta ghen tị cái gì? Cháu ngươi đã như vậy rồi, chúng ta chẳng lẽ còn muốn hậu bối của mình cũng như vậy? Lôi trùng khó chịu nói, tôn nhi của ta rất tốt, à, đúng rồi, Mạc sư huynh, chuyện này còn phải cảm tạ Kiếm Thần Sơn nhiều hơn. Lỗ Nhân Thắng nói ngay lúc này, một đám người hai mặt nhìn nhau, đồng thời, mấy người đang tán gẫu thì đã đi tới bên cạnh võ đài. Mạc Viễn vừa mới nghi hoặc hỏi liền thấy một đám tiểu bối cũng đi tới bên cạnh võ đài. Lỗ Thần vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại đang đi theo Diệp Phàm. Bộ dáng kia đúng là sinh long hoạt hổ, lập tức, một đám cường giả thần đế hai mặt nhìn nhau. Làm sao có thể, lúc Lỗ Thần bị phế, ta thấy rõ ràng, đạo cơ niết hóa, thần hồn cơ hồ phá toái, mặc dù chúng ta ra tay, cũng tuyệt không thể làm cho Lỗ Thần khôi phục như lúc ban đầu, chớ nói chi là chỉ có thời gian một đêm. Mạc Viễn ngạc nhiên, ha ha ha, may mà có Diệp Tiểu Hữu, hẳn là các ngươi đã biết lôi kiếp đêm qua. Chẳng lẽ, không sai, Diệp Tiểu Hữu dùng phương pháp cấm kỵ sáng tạo ra nguyên thần thứ hai trong thức hải của thần nhi, sau đó kích phát lực lượng bản nguyên linh hồn, dung hợp lực lượng nguyên thần thứ nhất đã bị nghiền nát và nguyên thần thứ hai bị dung hợp, từ đó khiến cho nó khôi phục lại như lúc ban đầu. Đương nhiên, Diệp Tiểu Hữu cũng bởi vậy mà gặp phải lôi kiếp thiên đạo, thần nhi cũng nhờ vào đó khôi phục trí nhớ kiếp trước, mà kiếp trước thần nhi là huynh đệ sinh tử luôn đi theo Diệp Phàm đến tiên giới. Diệp Tiểu Hữu chính là thiên mệnh chi tử, tin tưởng chỉ cần hắn trưởng thành, thành tích tương lai sẽ không thấp hơn phong chủ, thần nhi may mắn có một huynh đệ sinh tử như vậy, đây là phúc của Liệt Thiên Thần Tông ta. Lỗ Nhân Thắng rất đắc ý, bộ dáng như vậy, cái loại đắc chí kia, khiến cho cường giả thần đế khác nhau nhau mỉm cười, cũng trách không được Lỗ Nhân Thắng lại cao hứng như thế. Có thể nói, ai cũng nhìn ra được, Diệp Phàm ngày sau thành tựu tuyệt sẽ không dưới phong chủ. Hiện tại những thế lực nào thân thiết với Diệp Phàm nhất, ngày sau khi Diệp Phàm công thành danh, những thế lực này tự nhiên có thể cuồn cuộn dài lâu dài. Nghĩ tới đây, quả thật có không ít thần đế lộ ra một tia hâm mộ, nói đến cũng thật thú vị, bọn họ là cường giả thần đế cao quý, nhưng sẽ vì kiếm được một vị cường giả thần linh mà vui vẻ. So với trước đó vài ngày, sức hấp dẫn của trận chiến hôm nay cơ hồ vượt qua tất cả nhiệt độ tổng hợp của cửu vực từ khi thi đấu tới nay. Tinh hỏa thần vực, trừ quân đoàn bảo vệ cương vực tu sĩ, hầu như toàn bộ tu sĩ đều buông bỏ sự tình trong tay, tiến nhập vào hư không quan sát hình chiếu. Mà thiên đạo thành lại là biển người tấp nập, tu sĩ của các đại thần thành gần như điên cuồng tụ tập ở thiên đạo thành. Chiến đấu hôm nay là Diệp Phàm cùng dị tộc chiến đấu, đồng dạng, trong 3 ngày qua, đám người lôi trùng, Mạc Viễn cố ý thúc đẩy, dị tộc làm ra trận pháp hình chiếu cơ hồ khiến 8 phần tu sĩ tinh hỏa thần vực biết được. Phàm là người có chút huyết tính, đều hận không thể rút lấy kinh mạch dị tộc, phá nát hài cốt dị tộc. Mà sau khi Diệp Phàm, chín vực đại bỉ, thiên hạ nổi danh, trước sau đánh bại đông đảo thiên kiêu như Kiếm Si, Cổ Đế, Long Linh, có thể nói là vương giả thế hệ trẻ tuổi. Trận chiến ngày hôm nay, Diệp Phàm và dị tộc yêu nghiệt giao phong, mỗi một tu sĩ đều buông chuyện trong tay xuống. 3 ngày này đối với vô số tu sĩ mà nói, đều là dày vò. 3 ngày này, dị tộc yêu nghiệt thành công khiến tất cả tu sĩ hai tộc cùng chung mối thù. Lỗ Thần, Hoa Thái Sơ Tế Kỳ, càng làm cho vô số tu sĩ trong lòng phẫn nộ khó bình, tu sĩ hai tộc hôm nay muốn chính là thứ không làm gì khác, chỉ muốn nhìn xem Diệp Phàm đem những thiên kiêu dị tộc này đánh thành chó. Rất nhanh, tu sĩ dị tộc cũng nhao nhao đến, trong thế hệ trẻ tuổi, có 10 người nổi bật nhất. 10 người này, theo thứ tự là Ma Cức của Ma Linh tộc, Càng Ngày Càng Thiếu, Phách Ngọc của Tu La tộc, Thẩm Đỉnh Thiên, Trưởng Công Chúa Thiên Tầm của Huyết Miểu Linh tộc, Tiểu Hoàng Tử Ám Hoàng tộc Phong Linh Hoàng tộc, truyền nhân của Thánh Giả Dực Nhân tộc là Lăng Tiêu, nhi tử của tộc trưởng Thạch tộc Huyền Mãnh cùng với nhi tử của cổ tộc Thiên Truyền Địch Mãng, con trai của Thiên Thần tộc Lôi Liệt. Thập đại yêu nghiệt đỉnh cấp, trước mắt chiến lực mà mọi người biết chỉ có Ma, dù vậy, Hoa Thái Sơ cùng Lỗ Thần đều rất nhanh thua trong tay Ma Côn Bằng, Hoa Thái Sơ dựa vào thiên cảnh ngược lại khiến Ma Đầu thể hiện ra rất nhiều chiến lực. Mọi người chỉ hiểu một chuyện, Ma Cương rất mạnh, mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng, nếu một mình Diệp Phàm chống lại Ma Cương, sẽ không có ai lo lắng, nhưng hôm nay, một mình Diệp Phàm đối đầu với 10 người. Cho dù tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy Diệp Phàm thắng lợi, bất quá nếu nói có 100% lòng tin cũng không đủ. Leng keng leng keng leng keng, trong đám dị tộc có mấy thân ảnh bay lên trên đài cao. Thời điểm chiến đấu lúc trước, rất ít cường giả thần đế dị tộc lộ diện. Hôm nay, bọn hắn trực tiếp bay lên trên đài cao. Hiển nhiên, bất kể là tu sĩ hai tộc hay là bọn hắn đều không thể tham gia vào cuộc chiến ở bên dưới. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng của cửu vực, lôi trùng bay tới phía trên bầu trời, nhìn vô số tu sĩ cao giọng nói, tiếp đó hai tay bắt đầu kết ấn. Từng trận pháp đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ xuất hiện bảo vệ chặt lấy đài võ. Trận pháp trên võ đài, cho dù là cường giả thần đế đỉnh cấp cũng không cách nào đánh tan trong thời gian ngắn được. Nói cách khác, một khi trận chiến này bắt đầu, cường giả hai tộc chúng ta và cường giả dị tộc đều không thể so sánh được. Nói xong, lôi trùng nhìn về phía đám người Phách La, P Phách La đạo hữu, ngươi thấy sao? Ha ha, nơi này là thiên đạo thành, là địa bàn của nhân tộc và thần thú các ngươi, nói thật, bọn ta cũng không yên tâm với các ngươi. Phách La nói thẳng, tiếp đó đứng lên, chân đạp hư không, chắp tay sau lưng đi tới trên võ đài, tế ra từng trận bàn trở nên vô cùng to lớn, hoàn toàn bao trùm đài đấu. Tuyệt thiên thần trận, ta tin các ngươi không xa lạ gì. Phách La nhìn về phía đám người lôi trùng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Lôi xung thấy thế sắc mặt hơi đổi, nói tiếp, về Phách La đạo hữu cũng thập phần tín tâm, ngươi cũng nên biết, trận pháp này một khi bố trí, bên trong một người đều không có biện pháp chủ động bay xuống đài. Nói cách khác, trận chiến này, nếu thiên kiêu dị tộc các ngươi đấu không lại Diệp Phàm, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Ha ha ha, chuyện này không nhọc lôi đạo hữu phí tâm. Ta chỉ sợ đến lúc đó lôi đạo hữu gặp Diệp Phàm nguy hiểm, nhịn không được xuất thủ cứu giúp, nơi này nói rốt cuộc là địa bàn của các ngươi, huống chi, phẩm tính tộc nhân nhân tộc, thần thú hai tộc chúng ta đều biết rõ. Chuyện lật lọng, các ngươi làm vậy còn ít sao? Nực cười, đám phản đồ các ngươi cũng có mặt mũi nói phẩm tính tu sĩ hai tộc chúng ta không tốt. Lỗ Nhân Thắng nghe vậy liền cất cao giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. 2653, bắt đầu chiến đấu, phản đồ, ha ha. Các tộc chúng ta cho tới bây giờ không phải là chó của phong chủ, càng không tồn tại phải nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào của phong chủ, chúng ta chỉ đưa ra lựa chọn có lợi cho mình mà thôi, đến trong miệng các ngươi, chính là phản đồ, nhân tộc các ngươi vẫn là như năm đó không biết gì à. Phách La nghe vậy cười lạnh nói, tuyệt thiên thần trận đã khép lại, hiện tại đến lúc chúng ta phát lời thề đại đạo rồi, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể ra tay can thiệp vào trận đấu. Dị tộc còn có gan dạ này, chúng ta chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao? Lúc này Mạc Viễn nghe vậy liền cất cao giọng nói, các thần đế của hai tộc đều phát ra lời thề đại đạo, tương tự, các thần đế dị tộc cũng dồn dập phát xuống lời thề đại đạo. Sau khi làm xong những chuyện này, Phách La bay trở về đài cao, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc, hôm nay, bọn họ phải giết chết Diệp Phàm, người trẻ tuổi này không thể nào trưởng thành được, nếu không, chính là tai nạn của tất cả dị tộc bọn họ. Ma Linh có lời thề đại đạo trước bọn hắn, cho dù Ma Linh ngang ngược càn rỡ, ít nhất bọn hắn có thể tiếp tục sinh sống ở thiên thương giới, nhưng nhân tộc, thần thú thì khác. Mấy năm nay, bọn chúng đã giết không biết bao nhiêu nhân tộc và thần thú, chính bọn chúng cũng không nhớ rõ. Năm đó, bọn chúng còn tiêu diệt toàn bộ Phong Gia, Thanh Long, Tốn, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Trúc Long, tất cả đại thần thú đều bởi vì bọn chúng phản bội vẫn lạc. Loại hận thù này, ngoại trừ máu tươi và giết chóc, căn bản không có con đường thứ ba, mà nhân tộc, từ xưa đến nay đều là một chủng tộc có được khả năng vô hạn. Nhân tộc, không có thiên phú hơn người, yếu ớt đến mức sinh mệnh đáng thương, lực lượng nhỏ yếu đến mức khiến người ta phẫn nộ, trừ khả năng dung hợp và học tập ra, nhân tộc đã không còn thứ gì có thể lấy ra được nữa. Thiên thương giới, có rất nhiều chủng tộc như vậy, những chủng tộc này không một ai không phải là loại tồn tại yếu tới mức không đáng nhắc tới, thế nhưng chỉ có nhân tộc, lần lượt xuất hiện nhân vật đỉnh cấp như Nhiếp Nhân Hưng, Phong Chủ. Mạnh mẽ đẩy một chủng tộc nhỏ yếu không chịu nổi trong mắt bọn họ lên đứng đầu vạn tộc. Một mình Phong Chủ liền để vạn tộc thần phục, đây là cái cử chỉ vĩ đại mà tất cả chủng tộc đều chưa từng xuất hiện, một người, chinh phục một cái thế giới. Mà hôm nay, bọn họ lại lần nữa chứng kiến một tồn tại như vậy, Diệp Phàm, so với năm đó phong chủ còn đáng sợ hơn, bọn họ may mắn, tại hạ tiểu bối còn chưa từng trưởng thành gặp được người này, chỉ cần giết người này, hai tộc liền tại không có thời gian quật khởi. Hai bên lên đài đối chiến với nhân viên, Lôi Xung cất cao giọng nói, lúc này, trong đám dị tộc nhân, 10 bóng người vượt qua đám người. Bay đến trên võ trường to lớn vô cùng, bên kia, Diệp Phàm cũng đạp không mà tới, hai bên đứng thẳng, lập tức toàn bộ thiên đạo thành và hư không hồn nổ tung, sóng nhiệt ủng hộ lần lượt đánh thẳng vào màng nhĩ tất cả mọi người. Diệp Vương tỏa, Diệp Vương tỏa, Diệp Vương tỏa, như sơn hải cuồn cuộn, thanh âm cuồn cuộn, bầu không khí toàn bộ tinh hỏa thần vực thay đổi bởi vì một mình Diệp Phàm. Tu sĩ thiên đạo thành càng điên cuồng gào thét, thanh âm dị tộc động viên vì thiên kiêu của mình cơ hồ trong nháy mắt bị che giấu. Diệp Phàm đứng lại, phục hồng kiếm sau lưng phát ra một tiếng kiếm rít, lúc này toàn bộ tu sĩ như nhận được lệnh vậy, dồn dập dừng la lên. Ha ha, Diệp Phàm, xem ra trong lòng bọn họ ngươi có địa vị rất cao. Đám người Phách Ngọc tùy ý đi đến bốn phía đài võ, vây Diệp Phàm vào bên trong, lạnh nhạt nói. Chỉ tiếc, ngươi sinh ra ở chủng tộc đáng thương như thế, hai chủng tộc phế vật cho dù lại ủng hộ ngươi, cuối cùng ngươi đối mặt vẫn là diệt vong như cũ, nếu như ngươi sinh ra ở Tu La tộc ta, có thực lực mạnh mẽ chống đỡ, cho dù để ngươi trở thành thiên thương vương có là gì phải. Phách Ngọc sư huynh không cần phải xem trọng người này như thế. Truyền nhân thánh giả hữu nhân tộc Lăng Tiêu nghe vậy trào phúng, một chủng tộc cấp thấp mà thôi, tộc nhân của ta thích nhất chính là phong ấn tu sĩ nhân tộc các ngươi, tiếp theo chúng ta đem bọn ngươi đến vạn trượng không trung ném xuống, tiếng kêu thảm thiết, ha ha ha, thật đúng là làm cho người ta lưu luyến quên trở về a. Tộc ta thì lại khác, nhân tộc có tính dung hợp cực mạnh với lực lượng huyết mạch, tộc nhân ta vẫn luôn hiếu kỳ không biết nhân tộc có thể dung hợp huyết mạch thạch tộc ta hay không, cho nên chúng ta đã làm rất nhiều thí nghiệm. Đứa con của tộc trưởng thạch tộc Huyền Mãnh cũng lộ ra vẻ bệnh trạng tươi cười nói, chẳng qua chủng tộc cấp thấp chính là chủng tộc cấp thấp, bọn nó căn bản không xứng dung hợp huyết mạch tộc ta, nhìn bọn nó từng đứa hóa đá, cuối cùng gõ liền vỡ, loại thanh âm này thật sự là êm tai. Ha ha, ta không nhàm chán như các ngươi, lãnh địa thiên thần tộc ta, hoàn cảnh tu hành nhân tộc phi thường tốt, bất quá, ta thường xuyên sẽ thêm cho bọn hắn một ít lôi kiếp, chậc chậc, khó được có không ít tu sĩ tư chất không tệ, cuối cùng bị thiên lôi đánh thành cho bụi. Thần thú ngược lại khá hơn, chẳng qua, cũng không ăn chém. Lôi thần đệ tử lôi thần của thiên thần tộc lập tức xen vào nói, tu sĩ dị tộc khác lúc này cười ha ha, trong mắt từng người tràn đầy khoái cảm biến thái. Nói cũng có thể nói sảng khoái như vậy, có thể thấy lúc bọn họ làm việc này tàn nhẫn tới mức nào. Tu sĩ hai tộc nghe vậy đều lộ ra hận ý khắc cốt, vô số tu sĩ nghĩ đến ba ngày nay ở bên trong dị tộc hình chiếu thê thảm, nhất thời, vô số tu sĩ giống giận, xúc sinh, giết những xúc sinh. Diệp Vương tọa này, nhất định phải khiến bọn hắn trả giá đắt. Quần chúng kích động, vô số tu sĩ nắm chặt tay, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý. Diệp Phàm nhìn đám người Phách Ngọc càn rỡ cười to, sát khí cuồng bạo toát ra, các ngươi cảm thấy hành hạ nhân tộc có khoái cảm lắm sao? Ha ha ha, đúng thế, hành hạ người nhân tộc đúng là có khoái cảm, Diệp Phàm, người muốn giết chúng ta đúng không? Ha ha, người cảm thấy người có bản lĩnh này sao? Lăng Tiêu càn rỡ nói, vừa dứt lời, thân hình Lăng Tiêu lập tức biến mất. Chỗ của gã vẫn còn tàn ảnh. Cút, Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh ra sau lưng, sau một khắc, một thân ảnh màu trắng xuất hiện, một tiếng nổ vang cuồng bạo, Lăng Tiêu trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo đánh bay lui. Năng lượng thật mạnh, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia kinh ngạc, không giống nhân tộc, chỉ là phân thể tu cùng pháp tu, thể chất tu sĩ dị tộc phần lớn không kém, thiên phú của bọn họ cũng mạnh mẽ hơn nhân tộc nhiều. Bản thân Lăng Tiêu cũng là cường giả luyện thể, với tốc độ và lực lượng của hắn, cho dù là thần linh thiên vị, không đề phòng một chút cũng có thể sẽ làm hắn trọng thương. Còn Diệp Phàm lại dễ như trở bàn tay đánh lui hắn. Diệp Phàm, chúng ta không phải là phế vật của nhân tộc và thần thú tộc, ngươi có thể đánh bại 9 người của hai tộc các ngươi, chống lại 10 người chúng ta, ngươi vẫn như cũ không thể nghi ngờ, hiện tại, đưa ngươi xuống địa ngục đi. Gầm lên giận dữ, thạch tộc Huyền Mãnh toàn thân cao thấp đều bị màu đen huyền tinh bao trùm, cả người trực tiếp tiến nhập vào thạch tộc hình thái mạnh nhất. Ngoài miệng thì nói nhẹ như vậy nhưng khi đối mặt với Diệp Phàm, bọn họ căn bản không có ý định khinh thường. Luận lực lượng, ngươi là đối thủ của ta sao? Quát to một tiếng, Huyền Mãnh chạy như bay về phía Diệp Phàm, mỗi một bước đạp xuống, võ đài cao lớn đều phảng phất đang run rẩy. Đây còn là đấu đài đã trải qua các loại trận pháp mạnh mẽ củng cố, nếu không chỉ cần một cước, sợ là toàn bộ võ đài đã sụp đổ. 2654, thạch tộc nhân, ngoại trừ thạch hóa pháp tắc thì bọn họ không am hiểu bất kỳ pháp tắc nào khác. Đồng dạng do có huyền thạch bảo vệ nên bọn họ có thể miễn dịch với đại đa số pháp tắc. Pháp tu gặp phải người của thạch tộc là đau đầu nhất, là thể tu, đồng dạng cũng không thích đối chiến với người của thạch tộc. Bởi vì thạch tộc nhân trời sinh có năng lượng lớn vô cùng, mặc dù không luyện thể, sức mạnh sau khi bọn họ trưởng thành cũng đủ để đoạn hà phá sơn, tất cả tộc nhân khinh thường nhân tộc như thế, cùng bản thân bọn họ được thiên hậu cũng có quan hệ rất lớn. Vừa dứt lời, Huyền Mãnh đã bay đến bên cạnh Diệp Phàm xuất quyền đánh thẳng vào Huyền Mãnh. Oanh, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, lực lượng nổ tung. Chung quanh hai người, lực lượng tràn đầy trực tiếp phá vỡ không gian, hình thành từng lưỡi dao không gian. Ngay sau đó, Diệp Phàm trực tiếp bay lên, bay ngược về phía sau, lập tức, tu sĩ hai tộc trong lòng căng thẳng, đây là lần đầu tiên, lực lượng giao phong, Diệp Phàm bị đánh lui. Chỉ có như vậy sao? Huyền Mãnh cười lạnh, Lăng Tiêu xuất hiện ngay sau lưng hắn, xuất trảo một cái, hai người lập tức biến mất, với tốc độ của Lăng Tiêu, Diệp Phàm chỉ có thể liều mạng. Thanh Long võ trang, kích phát, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt long giáp màu xanh bao phủ hoàn toàn thân thể hắn, tám thanh long rít gào, tiếp theo, Diệp Phàm tung một quyền đánh về phía Huyền Mãnh đang lao tới. Vô cực huyễn diệt, song đồng của Thẩm Đỉnh Thiên bắt đầu phát sinh cải biến, lực lượng của hữu quyền Diệp Phàm trực tiếp bị một cỗ lực lượng quỷ dị bắn ngược trở về. Cửu Huyền Thiên, mở, huyền đồng diễn hóa, vô cực huyễn diệt, cách tốt nhất để đối phó với vô cực huyễn diệt chính là sử dụng vô cực huyễn diệt triệt tiêu lực phản kích đó, nếu không thì lực lượng của Diệp Phàm không có đất dụng võ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Huyền Mãnh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể giải thích được truyền đến, ngay sau đó, Huyền Mãnh và Lăng Tiêu trực tiếp bị hư ảnh thanh long do Diệp Phàm đánh bay. Tu La chi nộ, Phách Ngọc trực tiếp đánh ra ấn quyết, từng vòng xoáy màu máu ngưng tụ xung quanh Diệp Phàm. Ngay sau đó, võ trang thanh long của Diệp Phàm bị mọi người chấn động, trực tiếp bị cưỡng chế giải trừ. Sắc mặt Diệp Phàm cũng hơi đổi, loại năng lực này hắn chưa bao giờ thấy qua, Phách Ngọc lại có thể ảnh hưởng tới lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn. Lôi phạt, lôi liệt gầm lên, bầu trời chấn động, sấm chớp vô tận rơi xuống, bao trùm lấy Diệp Phàm. Nguyên tố tuyệt diệt, Huyết Nhiêu công chúa Thiên Tầm kêu khẽ, lúc này, tất cả lực lượng pháp tắc xung quanh Diệp Phàm đương nhiên không còn sót lại, nàng vừa ra tay, trực tiếp ngăn cách Diệp Phàm vận dụng pháp tắc. Chụp gọi thái cổ, linh hồn ngủ say, thức tỉnh đi. Cổ Địch Mãng và Bất Tử Cực Hoàng hợp lực thi pháp, từng đạo vòng xoáy quỷ dị từ không trung xuất hiện, trong vòng xoáy, sinh vật vong linh cấp bậc thần linh không ngừng xuất hiện trong vòng xoáy. Thánh Ma biến, Ma Cương, Càng Phong Thiếu thì đồng thời giống giận, sau lưng xuất hiện cánh của Thánh Ma, khí tức của hai người tăng lên với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Ma Thiên Chu thần trận, hai người hợp lực, đánh ra trận văn, trong nháy mắt, toàn bộ đấu đài như võ đài, năng lượng gió lốc cuồng bạo quét sạch tất cả mọi thứ, cận chiến có Thẩm Đỉnh Thiên, đồng thuật có Thẩm Đỉnh Thiên, huyết mạch có Phách Ngọc, nguyên tố có Thiên Tầm, triệu hoán ám hoàng cùng Địch Mãng, cường giả Ma Linh cùng Việt Phong, phụ trách công kích chính diện. Trên trời dưới đất, đã không chỗ nào cho Diệp Phàm tồn tại. Thiên Kiêu dị tộc, đáng sợ như vậy sao? Không có Thanh Long võ trang, luận tu vi luyện thể, lực lượng Huyền Mãnh có thể áp chế Diệp Vương. Hỏng bét rồi, trong lòng đông đảo tu sĩ lo lắng, cường giả dị tộc vừa ra tay liền thể hiện ra chiến lược cực kỳ đáng sợ, hơn nữa phối hợp vô cùng tốt. Bất kể là thể tu hay là pháp tu đều hạn chế chiến lược của Diệp Phàm. Nhóc con trố mắt ra mà, thật sự cho rằng yêu nghiệt của thánh tộc chúng ta cùng thiên kiêu của hai chủng tộc các ngươi đều không chịu nổi một kích à? Ta Tu La chi nộ đặc thù của Hoàng thất La tộc, có thể câu thông thiên đạo chi lực, phong tỏa bất luận lực lượng huyết mạch nào của địch nhân, làm điều kiện, Phách Ngọc hoàng tử chúng ta cũng không thể nào sử dụng Tu La huyết mạch. Có người đắc ý giải thích, mượn sức mạnh của thiên đạo, ai có thể ngăn cản? Phách Ngọc không sử dụng huyết mạch Tu La, ảnh hưởng không lớn đối với trận chiến này, nhưng Diệp Phàm khó chịu dùng huyết mạch Thanh Long vậy thì hoàn toàn khác. Ai cũng biết, sau khi Diệp Phàm mở ra huyết mạch Thanh Long sẽ khủng bố đến cỡ nào, bất kỳ tu sĩ nào ở đây, không ai có lòng tin có thể chính diện ngăn cản một quyền của Diệp Phàm đang mở ra trạng thái Thanh Long huyết mạch. Nhân loại ngu ngốc, ngươi còn dám mưu toan đấu với 10 người bọn ta, hôm nay bọn ta sẽ cho ngươi trả giá đắt. Phách Ngọc thét vang, thần lực xung kích, Huyền Mãnh thì nhằm về phía Diệp Phàm, chết đi cho ta, một quyền, quyền phong thành Long quyển, yêu thiên, mở, Diệp Phàm gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn phảng phất như có một sợi xiềng xích bị mở ra. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đánh bại ta, các ngươi xứng sao? Diệp Phàm hét vang, tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của đám người Phách Ngọc, trên người Diệp Phàm, võ trang Thanh Long xuất hiện thêm lần nữa, một màn này khiến cho tất cả tu sĩ đều kinh ngạc. Gông xiềng của lực lượng thiên đạo đã bị Diệp Phàm tránh thoát. Làm sao có thể, ta chỉ mượn lực lượng của thiên đạo, Diệp Phàm, sao ngươi có thể thoát khỏi lực thiên đạo? Ngươi chẳng qua chỉ là một thần linh mới làm được. Phách Ngọc có chút điên cuồng, huyết mạch Tu La của hắn vẫn nằm trong trạng thái phong ấn, hiển nhiên lửa giận Tu La cũng có tác dụng, nhưng vì sao Diệp Phàm có thể bỏ qua lực lượng thiên đạo? Phải biết rằng, Tu La chi nộ là một trong 10 con át chủ bài lớn nhất của bọn họ trong trận chiến này. Không phải bọn họ chưa từng nghiên cứu chiến đấu của Diệp Phàm, sau khi Thanh Long vũ trang mở ra, Diệp Phàm như thái cổ hoang thú, không ai có thể ngăn cản. Nhưng không có võ trang cho Thanh Long, một người Huyền Mãnh đã có thể áp chế Diệp Phàm trên lực lượng tuyệt đối. Năng lượng thiên đạo thì thế nào? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh, năm con thanh long trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, hắn cần tốc chiến tốc thắng, mở ra yêu thiên và phục thiên, có tiêu hao rất lớn đối với sinh mệnh bổn nguyên của hắn, kéo dài thời gian cũng không có lợi. Phá, tức giận quát một tiếng, một quyền của Diệp Phàm đập về phía Huyền Mãnh, sau một khắc, thạch giáp trên người Huyền Mãnh trực tiếp nổ tung. Cả người phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mạnh, quá mạnh mẽ, loại lực lượng này, ai có thể cản, hắn chưa bao giờ thấy qua ai có tu vi luyện thể đáng sợ như thế. Tốc độ Lăng Tiêu cực nhanh, trong nháy mắt kéo giãn khoảng cách với Diệp Phàm, ngay cả Huyền Mãnh cũng bị một quyền của Diệp Phàm đánh bị thương, y căn bản không có khả năng chống đỡ được một quyền của Diệp Phàm. Nhưng mà sau một khắc, tốc độ của Diệp Phàm làm cho hắn tuyệt vọng, dưới tình huống mở ra yêu thiên để mở ra huyết mạch chi lực, chiến lực của Diệp Phàm đã biến thái đến mức không cách nào tưởng tượng. Chớ có cản rỡ, Thẩm Đình Thiên gầm lên, cây thương bá huyền trong tay. Xạo quét, mũi thương đâm vào hư không, ngay sau đó, giữa Diệp Phàm và Lăng Tiêu bỗng xuất hiện một đạo thương mang. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy một cỗ không rét mà sắc bén, đạo thương mang này vậy mà khiến hắn cảm thấy uy hiếp. Phải biết rằng, sở dĩ Diệp Phàm dám đuổi giết Lăng Tiêu chính là bởi vì những người khác công kích, hắn căn bản không quan tâm. Sau khi đã mở ra võ trang Thanh Long, đại đa số công kích của hắn đều có thể bỏ qua. Chương 2655, hóa thân ngoài từ phía sau Diệp Phàm xuất hiện, lôi đình nổ tung, trong một quyền không dung hòa đánh tới thương mang, hóa thân ngoài thân chưa chuẩn bị toàn lực ngăn cản loại thương mang này. Diệp Phàm muốn cho hóa thân ngoại thân dùng thân thể thử xem sự cổ quái của một thương này như thế nào. Đồng thời, bản thể bất chấp xông về phía Lăng Tiêu lập tức sợ đến cả vong hồn. Đừng nhìn lúc trước hắn phách lối vô cùng, nhưng khi đối mặt với Diệp Phàm, loại lực áp chế đó khiến hắn sợ hãi. Ai có thể ngăn cản một quyền của người này? Là lĩnh vực thánh ma. Một tiếng gào to, lấy cảng gió khuyết làm trung tâm, bóng tối trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ đài. Thánh ma biến, Diệp Phàm quát khẽ, long dực mở ra, thánh khí màu đen bao phủ, sự trói buộc của lĩnh vực thánh ma đối với hắn trong nháy mắt biến mất vô tung. Năng lượng thánh ma, quả nhiên là lực lượng thánh ma, ngươi là ma linh. Việt Phong thiếu cao giọng quát, nhất thời tất cả tu sĩ đều sửng sốt, ma linh, Diệp Phàm là ma linh. Sức mạnh mà ta nắm giữ nhiều hơn ngươi tưởng tượng, nhưng ta là nhân tộc. Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên nói, quyền phong trong nháy mắt đánh lên người Lăng Tiêu. Đôi cánh của Lăng Tiêu hộ thể, chỉ nghe một tiếng nổ vang cuồng bạo, Lăng Tiêu hóa thành một đạo lưu quang hung hăng lao xuống phía dưới. Đồng thời, một đôi cánh trắng như tuyết rơi xuống giữa không trung, một quyền của Diệp Phàm mạnh mẽ đập cánh của Lăng Tiêu xuống. Nhất thời, tu sĩ hai tộc bắt đầu hoan hô vang dội, tu sĩ dị tộc đều trở nên vô cùng khó coi. Chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu mà bên này đã có người trọng thương. Thập đại thiên kiêu dị tộc đều lộ ra vẻ tức giận. Diệp Phàm, ngươi muốn chết? Huyền Mạnh quát một tiếng, huyết mạch chi linh, tụ lại cho ta. Oanh, một cảm giác lực lượng huyền mãnh không thể giải thích từ trên người xuất hiện. Ngay sau đó, thân hình huyền mãnh bắt đầu trở nên vô cùng to lớn, dài 10 trượng, 50 trượng, mãi cho đến 100 trượng. Ngươi muốn so sánh lực lượng, được, hôm nay ta liền đập ngươi thành chó. Quát lớn một tiếng, nắm đấm huyền mãnh to lớn vô cùng nhanh chóng tới gần Diệp Phàm. Một chỗ khác, hóa thân ngoại thân Diệp Phàm trực tiếp nổ tung, thương mang của Trầm Đỉnh Thiên vậy mà không để ý tất cả lực lượng phòng ngự của hắn trực tiếp đâm vào trong cơ thể hóa thân của hắn. Sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, lực phòng ngự mà hắn lấy làm kiêu ngạo trước thương mang của Trầm Đỉnh Thiên vậy mà không hề tác dụng. Sức mạnh của Ngũ Long, năm con thương long nhỏ bé nhập vào cơ thể, Diệp Phàm không nhượng bộ chút nào đánh một quyền đối đầu cùng huyền mãnh hóa thành người khổng lồ. Oanh, người khổng lồ lùi lại, huyền mãnh đập vào trận pháp chung quanh, toàn bộ võ đài chung quanh đều có thể cảm giác được thanh âm chấn động huyền mãnh ngã xuống đất. Thần pháp, cấm cấm thiên phạt, lôi liệt gầm lên, bầu trời mênh mông, lôi vân hội tụ, vô tận lôi đình rơi xuống, biến vùng thế giới này thành một vùng lôi hải. Thôn Thiên, khẽ quát một tiếng, Diệp Phàm đạp một bước xuống, phía sau hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thần phạt chi lôi trong mắt mọi người bị Diệp Phàm hấp thu hoàn toàn. Diệp Phàm, ta muốn mạng của ngươi. Cực hạn, thời gian là sông dài. Một tiếng giống to từ dưới mặt đất truyền đến, lại chỉ thấy Lăng Tiêu máu me đầm đìa từ dưới mặt đất cấp tốc bay ra, khí tức cả người trở nên cực kỳ cuồng bạo, hiển nhiên đã dùng cấm pháp. Leng keng leng keng leng keng, tốc độ Lăng Tiêu tăng lên mấy chục lần, bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp ảnh hưởng tới thời gian pháp tắc nên xung quanh Diệp Phàm xuất hiện đầm lầy thời gian. Vạn đạo pháp nhãn, mở. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, vô tận huyễn diệt chuyển hoán, huyền đồng diễn hóa, vạn đạo pháp nhãn mở ra. Thiên mệnh gia thân, tốc độ, vù vù, tốc độ nhanh nhất, nhanh đến cực hạn. Vô số tu sĩ trực tiếp hoa cả mắt, tốc độ của Diệp Phàm vượt qua nhận biết của bọn họ. Oanh, thần lực nổ tung, Lăng Tiêu phun máu bay ngược, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Diệt thế thiên ma, tụ, ma cương gào thét, một hư ảnh ma thần vô cùng khổng lồ hội tụ với bên ngoài bản thân, tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt trường kiếm chém về phía Diệp Phàm, hư ảnh thánh ma khổng lồ cũng rút ra một thanh ma khí kiếm to lớn vô cùng. Ma thần nổ, khí thánh ma dâng trào, 12 thánh ma dực mở ra, ma thần khổng lồ trăm trượng ngưng tụ, tiếp tiếp theo một kiếm của Diệp Phàm nhảy lên. Trong tay Thánh Ma Cực Lớn cũng hội tụ một thanh trường kiếm, đối chạm với cự ma do huyễn hóa thành. Đương, khí Thánh Ma quét qua khắp nơi, hai bên lập tức chém với nhau mấy chục kiếm, nhưng mà rất nhanh, trong ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, 12 cánh ma thần xuất một kiếm chém thiên ma diệt thế kia thành hai nửa. Ma thần hàng, pháp tắc nổ, bất tử luân hồi, oanh oanh oanh oanh, thần pháp rực rỡ trên không trung không ngừng va chạm, bốn phương tám hướng cuồng bạo công kích vây kín hoàn toàn Diệp Phàm. Chém, Diệp Phàm quát khẽ, ma thần vung chém, không gì không xuyên thủng đánh tan ma thần đang thiếu phong, đồng thời, thân hình Diệp Phàm bay ngược về sau, điên cuồng né tránh thần pháp của những tu sĩ khác, hai tay kết ấn, chỉ tay về phía hư không xa xa. Phong thiên, xiềng xích màu trắng phá không mà ra, thiên tầm đánh ra pháp tắc bạo liệt không ngừng bị xiềng xích màu trắng bao trùm, tiếp theo hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời, xiềng xích phong ấn hướng thiên tầm bay vút đi. Sắc mặt thiên tầm tái nhợt, thân hình nhanh chóng lấp lóe, điên cuồng thoát khỏi phong ấn xiềng xích đuổi theo. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, cho dù thần pháp của mọi người đã bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm vẫn có hạn không ngừng lấp lóe trong không gian, tránh lui thần lực có thể công phá phòng ngự của hắn. Mặt khác, tốc độ kết ấn của Diệp Phàm nhanh kinh người, luân hồi pháp tắc ngưng tụ, Diệp Phàm đánh ra thần pháp giống hệt ám hoàng, bất tử luân hồi. Pháp tướng thần linh, lục đạo thiên binh, mở, kiếm tới, Diệp Phàm xòe tay, lục đạo thiên binh đệ nhất binh, luân hồi quỷ linh kiếm bay ra, tiếp theo trường kiếm quét ngang, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, vô tận vòng xoáy luân hồi diễn sinh, hoàn toàn hấp thu công kích của các thiên kiêu khác. Đao phạt, lục đạo bài binh thứ hai, luân hồi quỷ linh đao phát ra một đạo âm thanh phá không, chém về phía ám hoàng. Lục đạo thiên binh có thể bỏ qua bất luận luân hồi pháp tắc gì, phòng ngự do ám hoàng đánh ra dưới luân hồi quỷ linh đao trùng kích không ngừng trùng kích phá toái. Lúc này sắc mặt ám hoàng tái nhợt, thân hình nhanh chóng lùi lại. Bốn ngày binh lính, chém chết, tay phải hắn nắm chặt phương hướng địch mãng cùng phách ngọc, sau một khắc, bốn đạo thiên binh còn lại phóng tới địch mãng cùng phách ngọc công kích đồng thời đánh ra, giao hòa cùng thiên binh trên không trung. Cuộc chiến đấu giữa toàn bộ võ đài diễn ra gay cấn tột độ. Thần pháp trong tay đám người Diệp Phàm không ngừng, Lăng Tiêu và Huyền Mãnh điên cuồng phát động xung kích, nhưng mỗi một lần đều bị Diệp Phàm tùy ý một quyền đánh lui. Ầm ầm ầm ầm, thần pháp, cận chiến, binh khí giao kích, toàn bộ bầu trời, thanh long gầm thét, lôi xà quay cuồng, cự nhân tấn công, phi dực rít lên, ma khí tung hoành. Hoặc so đấu kiếm khí, hoặc thi đấu lực lượng, hoặc so đấu pháp tắc, hoặc so đấu ma khí. Theo trận chiến, toàn bộ tinh hỏa thần vực đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mỗi người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, chưa từng có ai gặp được tu sĩ cùng cấp đáng sợ như vậy. Toàn năng vương tọa, lần đầu tiên mọi người đã minh bạch ý tứ chân chính phía sau vương tọa, Diệp Phàm chỉ cho tất cả mọi người một việc. Sau khi hắn am hiểu cái gì đó, hắn đều có thể ở ngay chỗ mà ngươi am hiểu mà trấn áp ngươi. Lực lượng, Huyền Mãnh bị một quyền của Diệp Phàm đánh bay. Tốc độ, Lăng Tiêu căn bản không chiếm ưu thế. Pháp tắc, Thiên Tầm bị phong ấn không hề có một chút nóng nảy nào. Huyết mạch, cổ tộc Tu La đều không đủ sức để đánh một trận. Lý Tôn Thiên, võ đạo thể, lại lý giải trên thần pháp cũng bị Diệp Phàm áp chế toàn diện. Ma khí, đây mới là điều đáng sợ nhất, thánh ma chi lực càng thua kém và ma cương cũng bị Diệp Phàm nghiền ép. Ngay cả sấm sét mãnh liệt cũng bị Diệp Phàm hấp thu ngay trong cơ thể, lúc này, chiến đấu trên chiến đài đã khiến mọi người có cảm giác như không còn là một người đối chiến với 10 người bất công nữa. Giờ phút này, trận chiến đấu này làm cho mọi người có cảm giác như là 10 đại tu sĩ dị tộc vây công Diệp Phàm nhưng vẫn bị đuổi đánh như cũ. 2656, cuối cùng cũng có thể toàn lực ứng phó. Vương tọa toàn năng, tên thật trở về. Không chỉ riêng tinh hỏa thần vực, toàn bộ thiên thương giới, vô số cương vực, phàm là nơi có hình chiếu đại trận, vô luận là dị tộc hay là nhân tộc, thần thú đều trở nên trầm mặc. Sự cường đại của Diệp Phàm khiến mọi người chấn động hai chữ. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm như cuồng ma không thể ngăn cản. 10 đại thiên kiêu dị tộc bị Diệp Phàm mạnh mẽ ngăn chặn, còn hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm bị Trầm Đỉnh Thiên một thương đánh tan, chiến đấu sau đó của Diệp Phàm không ngưng tụ hóa thân bên ngoài mà trực tiếp dùng lực lượng bản thể chiến đấu với 10 người. Thương mang của Trầm Đỉnh Thiên đằng sau đều bị Diệp Phàm dùng nguyên diệt kiếm chém mất, loại năng lực phòng ngự đáng sợ không thèm để ý kia, đã không có năng lực này, Trầm Đỉnh Thiên gột rửa căn bản không thể phá phòng ngự của Diệp Phàm. Sau khi 10 người hợp lực đánh ra công kích bị một quyền của Diệp Phàm đánh nát, 10 cường giả dị tộc trực tiếp tụ lại. Trên mặt mỗi người đều mang theo một tia ngưng trọng. Diệp Phàm, ta thu hồi sự khinh thường đối với ngươi. Ma Cương ngưng trọng nói, hiển nhiên, Diệp Phàm cường đại, khiến những yêu nghiệt dị tộc này cũng không thể không tôn trọng, bọn hắn có thể khinh thường cả nhân tộc, nhưng bọn hắn không thể phủ nhận, Diệp Phàm đã có thể làm vô địch toàn bộ thiên thương giới cùng giai. Bọn họ đều là yêu nghiệt, đều có thể đánh 100 tu sĩ cùng giai, nhưng lần đầu tiên bọn họ phát hiện yêu nghiệt của mình ở trước mặt một thiên kiêu nhân tộc chính là chuyện cười. Chư vị, trận chiến này nên kết thúc rồi. Ma Côn nhìn đám người Phách Ngọc một chút, cất cao giọng nói. Đám người Phách Ngọc nghe vậy đều lộ vẻ do dự, sau đó đồng loạt cắn răng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, ngươi là người đầu tiên ép bọn ta sử dụng chiêu này. Nói xong, đám người Phách Ngọc đều lấy ra một miếng ngọc bội, tiếp theo, nhao nhao phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn. Trên ngọc bội, trong nháy mắt nở rộ quang mang chói mắt. Hồn thân ngọc, đám người Lôi Trùng đứng bật dậy, tiếp theo sắc mặt ai nấy đều khó coi nhìn về phía đám người Phách La. Ngay cả bảo bối bậc này cũng lấy ra, các ngươi thật đúng là cam lòng bỏ tiền vốn ra. Mạc Viễn lạnh lùng nói, ha ha, tư chất đối phó thiếu niên phong chủ, nếu như những thứ này đều luyến tiếc, các tộc chúng ta cũng không có tư cách truyền thừa đến nay. Phách La nghe vậy thản nhiên vô cùng nói, trong lời nói không chút che giấu đánh giá cao đối với Diệp Phàm, thiếu niên phong chủ, đây là đánh giá của toàn bộ cường giả dị tộc cho Diệp Phàm. Nhưng ngươi quá coi thường Diệp Phàm. Mạc Viễn nhìn dáng tươi cười đắc ý của Phách La, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh nói. Thật sao, vậy ta ngược lại muốn xem một chút, hắn còn có thể cho chúng ta niềm vui gì? Phách La từ chối cho ý kiến nói, lúc này, trên đài đấu võ đã xảy ra biến hóa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Võ đài vốn 11 người đã có thêm 30 người. Mỗi người đều có 3 cái thân ngoại hóa thân, có người nhịn không được nuốt nước miếng hoảng sợ nói. Chắc chỉ là phân thân bình thường, thực lực không mạnh bằng bản thể. Lúc này có người mang theo một tia hy vọng, Diệp Phàm một người đối chiến 10 người, chiến cuộc gần như nghiêng về một bên, có thể nói, sự mạnh mẽ của Diệp Phàm khiến tất cả tu sĩ hai tộc cùng hưởng vinh dự, thậm chí Diệp Phàm đã trở thành tín ngưỡng của toàn bộ tu sĩ. Nhưng tín ngưỡng không phải mù quáng, tất cả mọi người đều biết Diệp Phàm cường đại, nhưng yêu nghiệt dị tộc cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, Diệp Phàm đối chiến 10 người cũng không thành vấn đề, nhưng nơi này có 40 người. Diệp Phàm khẽ cau mày, khí tức của những hóa thân này. Hồn thân ngọc chính là hỗn độn kỳ vật, có thể trong thời gian ngắn sáng tạo ra 3 hóa thân ngoại hóa cao hơn bản thể chúng ta một bậc. Diệp Phàm, loại trí bảo này dùng một lần sẽ vĩnh viễn biến mất. Vì giết một mình ngươi, chúng ta dùng 10 khối hồn thân ngọc, ngươi nên tự hào. Ma Côn bằng gần từng chữ một, nhất thời tu sĩ hai tộc trực tiếp oanh động. Ha ha, nhìn dáng vẻ các ngươi chưa thấy qua việc đời, chủng tộc cấp thấp, thực sự là đáng thương. Ha ha ha, tu sĩ những chủng tộc cấp thấp này sợ là còn tưởng rằng bọn hắn có được hy vọng, há hốc mồm. Tên Diệp Phàm này thật sự đáng sợ, cũng may, hôm nay chắc chắn phải chết. Tu sĩ dị tộc ngươi một lời ta một câu, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ, so với bản thể còn mạnh hơn một bậc hóa thân ngoại thân. Có thể nói, tổng thể yêu nghiệt dị tộc cơ hồ tăng lên không chỉ 5 lần. Cho dù Diệp Phàm có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh nhau với 40 tên yêu nghiệt đỉnh cấp. Đây là trận chiến thất bại. Trên khán đài, Long Linh, Mạc Khôn Nhan, Quân Tử cùng một đám tu sĩ đều lộ ra một tia lo lắng. Nếu nói đối với những yêu nghiệt đỉnh cấp này mà nói, đối với ai tâm phục khẩu phục, vậy chỉ có Diệp Phàm. Đổi thành người thống lĩnh hai tộc khác, những tu sĩ kiệt ngạo này đều sẽ không phục lẫn nhau, chỉ có Diệp Phàm đã cường đại đến mức khiến tất cả thiên kiêu khuất phục. Những thiên kiêu trấn áp tám vực, cái nào không phục Diệp Phàm? Bọn hắn kiêu ngạo không giả, nhưng phải xem ở trước mặt ai, trước mặt Diệp Phàm bọn hắn làm tiểu đệ không phân biệt được chút nào. Hai tay tu sĩ hai tộc siết thật chặt, trong mắt mỗi người lộ ra một tia lo lắng, cán cân chiến đấu bắt đầu từ giờ phút này nghiêng về phía dị tộc. Mọi người nhìn trên đài là 40 người cùng với một người Diệp Phàm, đều có chút thở không nổi, thậm chí bọn hắn cũng không có tâm tư phản bác dị tộc. Tuyệt cảnh, trên đài, Diệp Phàm nhìn 40 người trước mắt, một đôi mắt lấp lánh hữu thần không chỉ không có bất kỳ thất bại, ngược lại giờ phút này lộ ra một tia quang mang làm tất cả mọi người khuất phục. May mắn, các ngươi cũng không khiến ta thất vọng. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng cung mê người, chiến ý cuồng bạo từ trên người hắn bắt đầu dũng động điên cuồng, xông thẳng tới chân trời, cuối cùng cũng có thể toàn lực ứng phó rồi. Cái gì? Vô số tu sĩ ngạc nhiên, cuồng ngạo đến cực điểm, đến lúc này, Diệp Phàm cũng chưa từng toàn lực ứng phó sao? Đạp đạp đạp, một bóng người bước ra từ sau lưng Diệp Phàm, song song với Diệp Phàm. Tiếp đó, phía sau hai bóng người có 4 người đang chậm rãi hiện ra. 6 tên Diệp Phàm, oanh, trong nháy mắt, 6 Diệp Phàm bộc phát khí tức, khí thế cuồng bạo lấy một tư thái không kiêng nể gì đè ép 40 bóng người đối diện. Diệp Phương tỏa, vậy mà có thể phân ra 5 hóa thân ngoại thân có thực lực độc nhất vô nhị như mình. Làm sao có thể, một chiếc vương tỏa đã treo lên đánh hết thảy, 6 cái vương tỏa lá, ta, không dám tưởng tượng. Mạnh, quá mạnh mẽ, mẹ nó, lão tử cả đời cũng không kích động như vậy. Diệp Phương tỏa, vô địch, vô số tu sĩ điên cuồng gào thét. tinh hỏa thần vực vốn yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng sôi nổi, khi năm cái Diệp Phàm xuất hiện trong bản thể Diệp Phàm, thời điểm cán cân chiến thắng lại đảo ngược, đối với toàn bộ tu sĩ vây xem mà nói, là một loại cảm xúc cuồng loạn gào thét. Tín ngưỡng chính là tín ngưỡng của tất cả mọi người, từ giờ phút này, Diệp Phàm chính là một chiến thần bất bại. Mười đại yêu nghiệt Thẩm Đỉnh Thiên trợn tròn mắt, sâu trong đáy lòng mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, điên cuồng, quá điên cuồng, Diệp Phàm cường đại vẫn luôn áp chế thực lực. Có thể thấy được từ đầu tới đuôi, trong mắt Diệp Phàm bọn họ căn bản không tính là đối thủ đáng để hắn toàn lực ra tay. 2657, khiến thiên hạ kinh ngạc, mỗi người đều nuốt nước miếng, tiếp đó hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, mặc dù mỗi bọn hắn đều là một trong những yêu nghiệt mạnh nhất của dị tộc, cũng không hẹn mà cùng sinh ra một loại kính sợ đối với Diệp Phàm. Có một loại cường đại, gọi là vô giải, ta không tin, phân thân của ngươi không khác gì thực lực của ngươi. Ma Cương nuốt nước miếng, tiếp theo dẫn đầu đánh về phía Diệp Phàm, giết. Giết, đám người Thẩm Đỉnh Thiên đồng thời quát lớn, thần lực cuồng bạo bao phủ toàn bộ võ đài, tầng tầng lớp lớp thần pháp, kiếm khí, thương mang đánh về phía Diệp Phàm. Phong Thiên, kính thứ nhất hai tay kết ấn, tiếp theo đập xuống đại địa, đài võ đấu nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, vô số sợi xích màu trắng phá đất mà ra, tiếp theo hóa thành thiên la địa võng đem mảnh thiên địa này hoàn toàn bao phủ. Kính thứ nhất chỉ làm một chuyện, đó chính là duy trì phong ấn xiềng xích. Phốc phốc phốc phốc, kinh nghiệm chiến đấu của bọn người Thẩm Đỉnh Thiên phong phú cỡ nào, bắt đầu phá hư xiềng xích phong ấn. Nhưng rất nhanh, chuyện khiến bọn hắn tuyệt vọng xuất hiện, tốc độ phá hủy xiềng xích của bọn hắn căn bản không có tốc độ nhanh như gương, tượng phân thân diễn hóa xiềng xích. Một tên phân thân toàn lực thúc dục phong ấn xiềng xích, mạnh hơn nhiều so với Diệp Phàm dùng một bên ứng phó công kích của mọi người. Không cách nào tránh khỏi, lực phong ấn bao phủ tất cả mọi người trên võ đài, lập tức, thực lực tổng hợp của bọn người Thẩm Đỉnh Thiên bị áp chế ba thành. Đây là năng lực khống chế tràng diện của Diệp Phàm. Vù vù, kính thứ hai, tượng thứ ba bay ra, hư ảnh thanh long vây quanh, trực tiếp mở ra vũ trang của thanh long, tiếp theo, hai bóng người hai tay kết ấn, từng đạo thần lực vòng xoáy xuất hiện ở phía trước sáu Diệp Phàm. Lúc Diệp Phàm mở ra Phục Thiên, nắm giữ năng lực cắn nuốt tất cả, chỉ cần thân thể hắn không đạt tới bão hòa, bất cứ năng lượng nào cũng có thể cắn nuốt, năng lượng cắn nuốt sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành lực lượng của Diệp Phàm, thẳng đến khi Diệp Phàm bạo thể mà chết. Việc cần làm của hai tấm gương này chính là thôn phệ tất cả công kích của đối phương, sau đó chuyển rời tất cả công kích của đối phương lên người sáu Diệp Phàm, khi sắp đạt tới điểm giới hạn, năng lượng tiếp theo do một mình Diệp Phàm chịu đựng, hắn có thể chống lại lực lượng bất tử bạo thể ba lần mà chết. Dưới loại tình huống này, hai vòng xoáy cực lớn phía trước Diệp Phàm liền trở thành rãnh trời, một cái rãnh trời mà tất cả công kích đều hấp thu hết. Kính thứ tư lại rút ra Lăng Hư kiếm, kiếm khí bắt đầu khởi động, kiếm nguyên diệt không ngừng chém ra từ trong tay hắn. Một hình ảnh này làm một chuyện, chính là dùng nguyên diệt kiếm chém những chiêu thức đáng sợ mà đối phương sử dụng. Phối hợp hai bức kính phía trước phòng thủ, Diệp Phàm đã không phải lo lắng. Hóa thân ngoài thân bay lên, huyền đồng tử diễn hóa, vô tận huyễn diệt mở ra. Đồng thuật của Trầm Đỉnh Thiên đều bị hóa thân ngoài thân Diệp Phàm hạn chế, đồng thời, bốn huyền mãnh và bốn tên lăng tiêu trực tiếp bị hóa thân ngoại thân ngăn cản không thể tiến thêm nửa bước. Oanh oanh oanh, liên tiếp oanh kích, huyền mãnh, lăng tiêu không ngừng bị hóa thân Diệp Phàm đánh bay, mặc dù bọn họ đã đủ mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể chính diện đỡ một quyền của Diệp Phàm. Mà tất cả công kích của đám người Ma Cương, bất kể là loại thuộc tính nào, thần pháp vô địch cỡ nào đều bị kiếm khí của Diệp Phàm biến thành thần lực bình thường. Tiếp theo, những thần lực này bị vòng xoáy hấp thu, khí tức của Diệp Phàm trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người điên cuồng tăng lên. 40 yêu nghiệt đánh ra công kích tuyệt đỉnh, ngay cả bản thể của Diệp Phàm cũng không sợ tới, vô số ánh mắt ngây ngốc nhìn tất cả, cảm xúc dâng trào ủng hộ cũng im bặt lại. Sự cường đại của Diệp Phàm khiến mọi người không dám lên tiếng, ai cũng ngậm miệng nín thở. Bản thể Diệp Phàm bắt đầu kết ấn, rất nhanh, trên bầu trời sau lưng Diệp Phàm, một dãy núi to lớn vô cùng thành ấn, chấn áp về phía đám người Thẩm Đỉnh Thiên. Hỗn độn thần pháp, chấn thiên ấn, pháp tắc bạo động kích phát, dung hợp trọng lực pháp tắc. Trên bầu trời bị bóng đen bao phủ, đám người Ma Cương nhìn chấn thiên ấn trên bầu trời. Sắc mặt từng người tái nhợt vô cùng, thiên ấn chưa đến. Một cỗ lực lượng chấn áp cuồng bạo đã khiến thần lực vận chuyển của bọn họ bị ảnh hưởng. Lúc này đám người Thẩm Đỉnh Thiên nhao nhao thu hồi thần lực, toàn lực đánh nát chấn thiên ấn. Đã không còn công kích, bức tượng thứ hai thứ ba của Diệp Phàm tất nhiên không có khả năng còn ở trong trạng thái phòng thủ, lúc này thân hình lóe lên, lao về phía Lăng Tiêu và Huyền Mãnh. Oanh oanh oanh, giữa thiên địa, chỉ có thần lực va chạm phát ra tiếng vang rung trời, đám người Thẩm Đỉnh Thiên toàn lực đánh ra thần lực, mạnh mẽ đánh nát chấn thiên ấn của Diệp Phàm. Ngay lúc bọn họ thở dài một hơi, một tiếng hét thảm kinh động tất cả mọi người. chỉ thấy bản thể Lăng Tiêu bị hóa thân của Diệp Phàm bắt lấy trong tay, tiếp theo, hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm túm lấy cánh chim vừa mọc ra của y, ngay trước mặt mọi người mạnh mẽ xé rách. Máu tươi tung tóe nhuộm đỏ cả mặt đất, tiện tay ném đi, Lăng Tiêu rơi vào tay bản thể Diệp Phàm, đồng thời hóa thân ngoài của Diệp Phàm xông về phía bốn tên huyền mãnh và ba phân thân của Lăng Tiêu. Ngươi thích ném nhân tộc chúng ta từ không trung xuống sao? Trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia dữ tợn, phong ấn màu trắng trên tay xuất hiện, hoàn toàn phong ấn Lăng Tiêu. Tiếp theo, long rực sau lưng Diệp Phàm mở ra, bắn về phía bầu trời. Ngươi dám, Ma Cương gào thét, những yêu nghiệt khác tức giận không kìm nổi, song tất cả công kích bọn họ tạo ra đều bị cảnh tượng thứ hai và thứ ba hấp thu, mà huyền mãnh có thể vượt qua vòng xoáy cận chiến lại càng bị thân thể Diệp Phàm hóa thân áp chế không thể rút tay. Tu vi luyện thể của đám người Phách Ngọc không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không dám cận thân với Diệp Phàm, ngay cả huyền mãnh cũng bị đánh cho không có nóng nảy, bọn hắn lên chẳng phải chịu chết sao. Vô giải cường đại, đồng thuật vô hiệu, thần pháp bị hấp thu, thể tu bị áp chế. Lần đầu tiên, đám người Phách Ngọc cảm nhận được một loại vô lực, sáu Diệp Phàm, bất luận phòng thủ, tấn công hay là khống chàng đều có thể đạt tới cùng giai vi tôn, nhất là kiếm khí diệt vong của Diệp Phàm, khiến đám người Thẩm Đỉnh Thiên hoàn toàn không còn tinh khí. Thần pháp, thương quyết, kiếm khí lại bị nguyên diệt kiếm của Diệp Phàm chém một kiếm đã trở thành xung kích thần lực đơn thuần. Lúc trước khi Diệp Phàm một mình đối chiến 10 người bọn họ còn có thể lui tới, hiện tại 40 người đối chiến 6 Diệp Phàm, bọn họ cảm nhận được nghiền ép toàn bộ phương vị. Rất bình thường, nhìn như 6 Diệp Phàm chỉ tăng thực lực lên gấp 6 lần cho Diệp Phàm, kỳ thực không phải vậy, một mình Diệp Phàm có thể tùy ý ngăn cản công kích của 10 đại thiên kiêu hợp lực. Nhưng điều này không có nghĩa Diệp Phàm chỉ có thể ngăn cản công kích của 10 thiên kiêu, chỉ vì hắn chỉ có 10 đối thủ. Lực phòng ngự dư thừa của Diệp Phàm thật ra không có đất dụng võ. Bây giờ đối thủ đã biến thành 40 người, hai Diệp Phàm đã ngăn được 40 người công kích, hai người nhiều hơn kia sẽ tạo thành một thực lực tuyệt đối kém. Vù vù, trên bầu trời, Diệp Phàm buông tay, Lăng Tiêu bị phong ấn tu vi lập tức từ trên cao rơi xuống, bọn người ma vực mất hết can đảm. 10 người hợp lực vẫn chưa phải đối thủ của Diệp Phàm, nếu Lăng Tiêu chết, một mình huyền mãnh tất nhiên không thể cuốn lấy Diệp Phàm, mà một khi Diệp Phàm có thể theo phe pháp tu bọn họ áp sát, vậy chẳng phải là một mặt đồ sát sao? Thánh tộc Bào Trạch, cho ta mượn thiên lực, Ma Cương gào thét, trong nháy mắt, trên trán tất cả tu sĩ dị tộc xung quanh võ đài đều xuất hiện một đạo phù văn quỷ dị, tiếp theo, lực lượng của bọn họ vậy mà bỏ qua trận pháp thủ hộ của võ đài, truyền vào trên thân bọn người Ma Cương. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu rơi xuống phát ra một tiếng kêu to, tu vi trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa của địa thần, tiến thẳng lên trời. Lập tức thiên hạ đều kinh ngạc, chương 2658, thủ đoạn dị tộc. Đám người Lôi Trùng, Mạc Viễn dồn dập đứng lên, sắc mặt từng người vô cùng khó coi. Bê Phách La, các ngươi có ý gì đây? Các ngươi đang phá hoại quy tắc, Lôi Sung lạnh lùng nói. Ha ha ha, phá hỏng quy tắc ư, Lôi Trùng đạo hữu, sao ta không biết quy tắc của bọn ta bị phá hủy? Phách La nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh nói. Người dưới đài làm sao có thể trợ giúp đám người Phách Ngọc, loại chiến đấu này. Nếu ngoại nhân có thể tham dự, vậy ta cũng đi lên trợ giúp Diệp Phàm, người xem có được không? Lúc này Mạc Viễn sắc mặt không đổi nói. Mạc Viễn đạo hữu nếu muốn đi giúp, hoàn toàn có thể đi, chúng ta không ngăn cản, chỉ cần Mạc Viễn đạo hữu có thể không nhìn lời thề đại đạo. Trên mặt Phách La tràn đầy đắc ý nói, bọn ta trước đó nói rất rõ ràng, trận chiến này, bất kỳ người nào trong bọn ta ra tay can thiệp, đều sẽ bị trời phạt, nhưng chưa từng nói qua tộc nhân khác không thể xuất lực. Trên võ đài, các người bày nhiều tầng trận pháp. Cũng có tuyệt thiên thần trận do ta bày ra, người ngoài căn bản không có cách nào trộn lẫn vào trận chiến này, đám người Phách Ngọc chẳng qua là dùng bí pháp mượn lực tu sĩ tộc ta mà thôi, bí pháp mượn thiên lực cũng được, mượn nhân lực làm sao lại không được. Luận, lính ngược cũng được, chí lý danh ngôn cũng thế, nếu là nhân tộc các ngươi, thần thú có bản lãnh này cũng mượn lực lượng cho Diệp Phàm, chúng ta cũng không thể làm gì. Mạc Viễn, Lôi Trùng, nếu các ngươi không phục, cứ ra tay, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Phách La trực tiếp nói. Bọn họ là phá hủy quy tắc, nhưng vậy thì sao? Bọn họ không vi phạm lời thề đại đạo, mà hiện tại đám người Mạc Viễn chỉ cần xuất thủ can thiệp vào trận đấu, đám người Mạc Viễn sẽ gặp phải thiên kiếp, Phách La hoàn toàn không sợ hãi. Trận thi đấu này là hình chiếu của toàn bộ trời xanh, nếu có thể, bọn họ cũng không muốn đi đến một bước này. Dù sao trên mặt cũng không nhịn được, chiêu này chính là át chủ bài phòng ngừa vạn nhất, vốn dĩ bọn họ chưa từng nghĩ sẽ dùng đến chiêu này. Chỉ có thể nói, sự cường đại của Diệp Phàm khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Ngàn vạn năm rồi, dị tộc các ngươi vẫn vô sỉ như vậy, cũng đúng, nói cái gì mà quang minh lỗi lạc với đám phản đồ các ngươi. Trong mắt Mạc Viễn hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, trong tu sĩ hai tộc, vô số tu sĩ lòng đầy căm phẫn, mắng to tu sĩ dị tộc vô sỉ, đông đảo tu sĩ dị tộc cũng rất hiếm thấy không phản bác. Nói thật, vì giết Diệp Phàm, bọn họ phải đi con đường này, nhưng loại chuyện này lại không thể lên đài. Diệp Phàm, quỳ xuống cho ta. Một tiếng quát lớn, thực lực Lăng Tiêu tăng vào trực tiếp tránh thoát lực lượng phong ấn, nổi giận đùng đùng phóng tới Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, so với trước còn nhanh hơn mấy lần, coi như là lấy thần thức của Diệp Phàm, vậy mà đều có chút không cách nào bắt giữ. Cũng may Diệp Phàm chiến đấu trực giác rất mạnh, trở tay nện ngược một quyền xuống, hung hăng va chạm cùng nắm đấm của Lăng Tiêu, người cũng xứng. Oanh, lực lượng cuồng bạo nổ tung, tiếp theo Lăng Tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người hoảng sợ lui lại. Cho dù thực lực tăng lên thì như thế nào, trước mặt ta, người vẫn là phế vật. Diệp Phàm kiêu ngạo vô cùng, lực lượng hùng hậu khiến vô số tu sĩ kính ngưỡng, lập tức tiếng hò hét cuồng bạo vang tận trời xanh. Diệp Phương Tỏa, đánh tan đám dị tộc ti tiện này thành chó. Diệp Phương Tỏa vô địch, giết chết bọn chúng, đám người phấn khích, ở phía trên võ đài thần thánh này, coi như là dị tộc thì cũng coi như là cừu hận, mỗi người đều có tôn trọng cơ bản nhất đối với tuyển thủ dự thi. Bởi vì người có thể tiến vào đây đều là cường giả. Nhưng, hiện giờ, những tên được gọi là cường giả kia lại đang phá hủy quy tắc, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đạt được thắng lợi, là thứ mà tất cả mọi người đều không cách nào khoan nhượng. Chỉ có đem tu sĩ dị tộc này đánh bại, mới có thể làm bọn họ tiêu đi cơn ác khí này. Thậm chí bọn họ cũng hy vọng Diệp Phàm có biện pháp mượn nhờ lực lượng của bọn họ, lấy gậy ông đập lưng ông. Chỉ có điều, bọn họ hiểu rất rõ, cho dù bọn họ có lòng thì cũng vô lực. Ngươi có tư cách gì điên cuồng? Huyền Mạnh nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào lực lượng, hiện tại ngươi là đối thủ của ta sao? Oanh, một quyền đập tới, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm không chút nào nhường chống lại một quyền. Sau đó, năng lượng nổ tung, trong vẻ mặt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm trực tiếp bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh bay, nặng nề đánh vào vòng bảo hộ trận pháp bên cạnh đài võ. Diệp Phương Tỏa bị đánh lui rồi. Vô số tu sĩ ngạc nhiên, Diệp Phàm một mực giống như vương giả, Diệp Phàm chưa bao giờ lùi lại nửa bước lại bị Huyền Mãnh đánh lui, đây không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người đầu cảnh tỉnh. Đồng thời, khi mọi người chú ý đến bản thể Diệp Phàm, rõ ràng phát hiện sắc mặt Diệp Phàm đã có chút tái nhợt. Hiển nhiên, trạng thái chiến đấu này của hắn cũng không phải không có bất kỳ cái giá nào. Nhìn thấy Diệp Phàm bị đánh lui, khóe miệng đám người Phách Ngọc đều lộ ra nụ cười, bọn họ sợ nhất là sức mạnh cơ thể của Diệp Phàm, Diệp Phàm thân cận một quyền đủ để đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, chỉ cần Huyền Mãnh có thể chính diện ngăn trở Diệp Phàm, bọn họ không lo. Phải biết rằng nơi này không phải chỉ có một cái Huyền Mãnh, mà là bốn cái Huyền Mãnh, lại thêm bốn Lăng Tiêu, Diệp Phàm thất bại không thể nghi ngờ. Vô số tu sĩ siết chặt hai tay, cán cân chiến đấu lại nghiêng. Cùng lúc đó, trên đài cao, Tiết Trường Sinh lặng yên không một tiếng động biến mất, xuất hiện trong đại điện cách đài cao không xa, trận pháp mở ra, sau khi ngăn cách xong, trước người của hắn, một nữ tử không linh chậm rãi xuất hiện. Bái kiến Thiên Huyễn Thánh Nữ, Tiết Trường Sinh, mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi sao? Sắp xếp xong xuôi, chỉ có điều, Diệp Phàm chính là thiên kiêu tuyệt đỉnh hiếm có, nếu để cho hắn sống sót, tương lai hai tộc chúng ta chưa chắc không thể đông sơn tái khởi, cho nên, ta hy vọng Thánh Nữ có thể truyền tống Diệp Phàm ra ngoài. Tiết Trường Sinh chắp tay nói, Thiên Huyễn Thánh Nữ chính là khí linh của Thiên Huyễn Giới Châu. Đồng dạng, nàng cũng là truyền thừa trọng yếu nhất mà phong chủ để lại. Tiết Trường Sinh muốn chôn vùi tinh hỏa thần vực, để lại nhất mạch của hai tộc sống lay lắt. Tất nhiên không thể dựa vào sức mạnh của hắn, nhưng có Thiên Huyễn Giới Châu thì hoàn toàn khác. Những năm này Thiên Hoan Giới Châu dưới cường giả hai tộc đồng tâm hợp lực, đã khống chế toàn bộ hộ vực, kết giới tinh hỏa thần vực. Cộng thêm thịnh hội cửu vực đại bỉ này tập trung tất cả mọi người lại với nhau, tinh hỏa thần vực luân hãm đã trở thành sự thật. Tiết Trường Sinh cũng không phải là phản đồ đầu phục dị tộc, mục đích của hắn cũng là kéo dài hai tộc, hắn không thể làm như không thấy đối với Diệp Phàm. Ta hiểu rồi, Thiên Huyễn bình thản nói, sau đó thân hình chậm rãi biến mất, Tiết Trường Sinh nhìn theo hướng Thiên Huyễn biến mất, trong đôi mắt do dự vạn phần, cuối cùng thở dài một hơi, hy vọng ngươi có thể thật sự cứu hai tộc. Tiết Trường Sinh lại xuất hiện trên đài cao, lúc này Mạc Viễn khẽ nhíu mày, Tiết sư đệ, vừa rồi ngươi là... Ta vừa kiểm tra tuyệt thiên thần trận, ai? Ngụ ý chính là phương pháp hắn vừa mới đi tìm phá cục, chỉ có điều rất hiển nhiên, bọn họ không có bản lĩnh kia thông qua tuyệt thiên thần trận trợ giúp Diệp Phàm, dị tộc đây là có chuẩn bị mà đến, bọn họ có thể giúp được đám người ma vực, tất nhiên là dùng thủ đoạn không muốn ai biết. Chương 2659, tư thế vô địch, lúc này Mạc Viễn nghe vậy khẽ gật đầu, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới lời nói của Diệp Phàm. Trong lòng bất giác có chút phiền muộn. Nếu như Tiết Trường Sinh thật sự là phản đồ thì cửu vực đại bỉ đã sắp kết thúc, nếu như gây khó dễ thì chính là hôm nay rồi. Suy nghĩ một chút, Mạc Viễn lạnh giọng nói, Bê Phách La, trận tuyệt thiên thần cũng không phải là vô địch, đừng để ta tìm được phương pháp có thể khiến tu sĩ hai tộc chúng ta vận chuyển thần lực cho Diệp Phàm. Nói xong, Mạc Viễn trực tiếp biến mất, đám người Tiết Trường Sinh đương nhiên không hoài nghi phương hướng đi xa, hiển nhiên là Mạc Viễn đang dốc sức nghiên cứu tuyệt thiên thần trận. Thực ra, Mạc Viễn đã trực tiếp trở lại nơi trú đóng của Kiếm Thần Sơn. Đại ca, làm sao vậy? Mạc Thường có chút ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Viễn, lúc này tất cả mọi người đều đang quan sát cuộc chiến giữa Diệp Phàm và dị tộc, đại ca của hắn đã truyền âm cho hắn. Ta bảo ngươi làm việc thế nào rồi? Đại ca, trước mắt truyền tống trận ở các nơi tinh hỏa thần vực đã hoàn toàn khai thông, một khi phát sinh dị biến, tu sĩ các vực có thể hội tụ ở một chỗ trong thời gian ngắn nhất. Chuyện này thiên mệnh quan không biết chứ? Đại ca, tiểu đệ không hiểu, vì sao chúng ta phải giấu thiên mệnh quan? Phòng bị chưa rõ mà thôi, cái khác là ngươi không cần quản nhiều, ngươi chỉ cần làm tốt việc này là được. Thế lực tình báo của thiên mệnh quan trong khoảng thời gian này phảng phất đều đã rút khỏi, cho nên hành động lần này của chúng ta cũng không kinh động đến thiên mệnh quan. Mặt khác, trong nơi đế thần ngã xuống, đã mở ra khu vực an toàn và truyền tống trận. Mạc Thường cung kính nói, ừ, rất tốt, năm đó Nhiếp Nhân Hưng tiền bối chết đi, lưu lại đế thần vẫn lạc, đó là đường lui cuối cùng của hai tộc chúng ta, nếu không có phong lôi ấn của Nhiếp gia, chúng ta cũng không có biện pháp an toàn tiến vào bên trong, hy vọng hết thảy sẽ không gặp bất trắc như vậy. Mạc Viễn thở dài, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, bất luận thế nào, Diệp Phàm, ngươi không thể chết được. Nói xong, thân ảnh Mạc Viễn một lần nữa biến mất, chỉ lóe lên mấy cái đã về tới trên đài cao. Lúc này, trận chiến trên đài võ đã gần kết thúc. Trong khoảng thời gian Mạc Ly ly khai, chiến đấu lại xảy ra nghịch chuyển. Thời gian quay lại nhớ lại đã bao lâu lúc đi xa. Oanh oanh oanh, bản thân Huyền Mãnh có lực lượng tuyệt đối đứng đầu, sau khi thực lực tăng vọt, vậy mà áp chế Diệp Phàm đánh xuống, ít nhất trên lực lượng tuyệt đối, lực lượng ngũ long của Diệp Phàm đã không cách nào chống lại Huyền Mãnh. Nếu đổi lại là một đấu một, Diệp Phàm muốn có 1000 phương pháp giết Huyền Mãnh, nhưng đừng quên bên cạnh còn có 39 cường giả đang nhìn chằm chằm. Thống khoái, ha ha ha, thống khoái, phế vật, đến đây, đối quyền cùng gia gia ta, ngươi không phải rất cuồng sao? Rác rưởi, đối diện chính diện oanh, một quyền ngươi cũng gánh không nổi. Huyền Mãnh vô cùng cuồng ngạo, đám người Phách Ngọc lần lượt lộ ra cuồng tiếu, nhưng thật ra bọn họ không khởi xướng vây công, dường như cố ý xem Diệp Phàm xấu mặt đến mức nào. Trước đó Diệp Phàm mạnh mẽ cỡ nào, một quyền một, bất kể là thần pháp, pháp tắc, kiếm đạo, đồng thuật hay là phương diện thể tu, toàn bộ phương vị áp chế tất cả mọi người. Giờ phút này chứng kiến trên lực lượng của Diệp Phàm bị Huyền Mãnh áp chế, bọn hắn cuối cùng cũng xả được một ngụm ác khí. Huyền Mãnh kiêu ngạo, nhưng mà đối với tu sĩ hai tộc mà nói, đây cũng là một loại khuất nhục, Diệp tọa, chẳng lẽ thật sự bại sao? Mặc dù tất cả mọi người đều biết tu sĩ dị tộc phá hủy quy tắc, thế nhưng dù vậy, bọn họ vẫn muốn nhìn thấy thần thoại bất bại của Diệp Phàm. Hấp thu mấy vạn lực lượng tu sĩ dị tộc, cũng chỉ có loại tiêu chuẩn này sao? Diệp Phàm mắt lạnh nhìn Huyền Mãnh, châm chọc nói, ha ha, ít nhất có thể đè ngươi ra đánh. Huyền Mãnh không tỏ ý kiến, tiếp đó bỏ qua hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm, trực tiếp đi về phía bản thể Diệp Phàm, rác rưởi, có dám đánh một trận với ta không? Đánh một trận đơn độc, Diệp Phàm nghe vậy, lập tức cười lạnh, ai cho ngươi dũng khí đó vậy? Các ngươi đã dám phá hư quy tắc, vậy cũng đừng trách ta không nói quy tắc. Diệp Phàm đột một nói, lập tức, đông đảo tu sĩ ngạc nhiên, nghe ý tứ của Diệp Phàm, hắn còn có phương pháp ứng đối. Thanh Tuyết, Diệp Phàm nhìn về phía Hà Thanh Tuyết ở dưới đài, Hà Thanh Tuyết lập tức bay ra, rơi vào nơi cách võ đài gần nhất. Sau đó hai tay kết ấn. Diệp Phàm cũng kết ấn theo. Thần pháp, Đại Thiên Dương. Thần pháp, Đại Thiên Âm. Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết đồng thời quát to. Ngay sau đó, bên ngoài đấu đài xuất hiện một vầng trăng tròn bay lên lơ lửng giữa không trung. Mà ở trên đài võ, phía sau Diệp Phàm xuất hiện một vầng mặt trời cũng bay vọt lên không trung, đối mặt với bầu trời âm u bên ngoài trận pháp của võ đài. Thái Huyền Giới, Diệp Phàm hét lên. Một luồng lực lượng quỷ dị từ các trận pháp xung quanh thẩm thấu vào, bao phủ toàn bộ đài võ. Ra vẻ huyền bí, Huyền Mãnh quát lạnh một tiếng, tiếp theo điên cuồng phóng tới Diệp Phàm. Cút ngay cho ta, một quyền nện xuống, sấm gió nổi lên. Diệp Phàm thấy thế, không chút nào nhường đối lập, ngươi cũng xứng. Huyền Mãnh lui nhanh, Thẩm Đỉnh Thiên chợt quát lớn, một chiêu này hắn quá quen thuộc, năm đó lúc Diệp Phàm cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy đã dùng chiêu này, thực lực cả người tăng lên gần mấy chục lần. Thực lực của người bình thường dù tăng lên gấp trăm cũng không sao, thế nhưng bản thân Diệp Phàm đã khủng bố đến mức khiến người ta run rẩy, tăng lên mấy chục lần, chính là vô địch. Điều đáng sợ nhất là bất kể là Diệp Phàm hay Hà Thanh Tuyết đều có thể bất tử bất diệt trong Thái Huyền Giới, hắn vốn không nghĩ tới, lực lượng hợp kích của Diệp Phàm vậy mà lại có thể bỏ qua sự cách trở của trận pháp trên võ đài. Nhưng lời của Trầm Đỉnh Thiên đã muộn, oanh, một tiếng nổ vang dội, tiếp đó, thần lực nổ tung, Huyền Mãnh Mãnh ở trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người mạnh mẽ bay lên. Chuyện gì đã xảy ra? Vô số tu sĩ khiếp sợ, thực lực của Diệp Phàm mạnh hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần. Ngươi cũng có tư cách nói ta là phế vật, Diệp Phàm quát lạnh, thân hình lập lòe, trong nháy mắt xuất hiện phía trên Huyền Mãnh bay lên. Dừng tay, một tiếng gầm giận dữ vang lên, trong mắt Trầm Đỉnh Thiên xuất hiện hư ảnh vô cực. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn đám người Thẩm Đỉnh Thiên một cái, cao giọng nói, ngươi cảm thấy, ngươi ngăn được ta sao? Sắc mặt Thẩm Đỉnh Thiên lập tức vô cùng khó coi, hắn không ngăn được, hắn biết rất rõ. Sau một khắc, con người hóa thân của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi. Vô cực huyễn diệt, khai, oanh oanh oanh oanh, đám người Phách Ngọc chuẩn bị cứu viện tất cả công kích của Huyền Mãnh đều bị lực lượng quỷ dị bắn ngược trở về. Thẩm sư đệ, triệt tiêu vô cực huyễn diệt của hắn. Ma Cương kinh sợ, ánh mắt Trầm Đỉnh Thiên lộ vẻ tuyệt vọng, vô dụng, đồng thuật của ta bị hắn nghiền ép. Cái gì? Oanh, một quyền của Diệp Phàm đánh xuống, tử phủ mạnh mẽ kia lập tức bị xuyên thủng. Đồng thời, Huyền Mãnh bị một cỗ lực lượng khổng lồ đập xuống võ đài phía dưới. Đông đông, Huyền Mãnh rơi xuống đất, đá vụn bắn ra bốn phía, nhưng mà toàn bộ võ đài trở nên an tĩnh lại, đám người Phách Ngọc ngây người nhìn Huyền Mãnh bị thương nặng, từng người có chút phản ứng không kịp, vừa rồi rõ ràng là bọn họ chiếm thượng phong, vì sao đột nhiên, Diệp Phàm lại vô địch như thế?